ở đi thông lầu 2 thời điểm, tuy rằng cũng gặp được mặt khác nở tờ cờ cùng kỳ ba nơi sân, nhưng cũng chưa cái gì khó khăn sai thân chạy qua đi. Liên nở tờ cờ nhóm đều bị này ba người đi chợ bộ dáng cấp lên ốc. Chờ ba người thở hồng hộc. Không, hai người thở hổn hển mang theo mặt không đổi sắc vệ trục trục tới rồi lầu 2. Có lẽ là kịch liệt chạy động làm hai người trên người nhiệt lên duyên cớ, bọn họ cảm thấy không có vừa rồi như vậy rất lạnh. Văn Phượng lúc này đánh bạo hỏi, cùng. Theo tới không có. Vệ trục trục xua xua tay, nhàn nhã dạo nổi lên lầu 2. Đạo diễn bên kia rốt cuộc thuyết phục nhà ma người, vệ trục trục kia hết thảy đều là bịa chuyện. Mặt ngoài đã tin tưởng, nhưng trong nội tâm đối với vì cái gì đương trường tất cả mọi người thấy được đệ thập nhất cái bóng dáng hiện tượng này vô pháp giải thích tổng khống treo lên lễ phép tươi cười. Lầu một kia mấy cái nở tờ cờ đã ra tới, mặt khác tầng lầu còn không biết lúc ấy phát sinh sự. Dù sao cũng là hiệp trợ tổng nghệ quay chụp, tổng khống đành phải đem tiết mục đạo diễn hung hăng dọa mấy người này ý tưởng cùng mặt khác tầng lầu người ta nói, nội tâm vì chính mình các đồng sự cầu nguyện, hy vọng bọn họ không cần biết chân tướng, hoặc là hy vọng vị kia nữ minh tinh không cần lại nói ra cái gì dọa người đổ vật. Có lẽ là hắn cầu nguyện có tác dụng. Ở tới lầu 3 viện trưởng thất phía trước, mỗi cái tầng lầu nở tờ cờ đều thập phần thuận lợi ra tới dọa người. Bất quá cũng chỉ có Văn Phượng cùng Đường Mạnh Tư thực nể tình. Mỗi một cái nở tờ cờ đến vệ trục trục trước mặt, cuối cùng đều từ dương nhanh múa vướt trở nên xấu hổ xong việc. Có một vị đại khái thanh âm dùng quá độ, vệ trục trục còn đào đào túi, đưa cho đối phương một viên đường nhuận nhuận hầu. Cuối cùng, còn vô vô bờ vai của hắn, liền mang theo hai cái kéo chân sau đi rồi. Sau đó liền đến mục đích địa, lầu 3 viện trưởng thất. So với địa phương khác, viện trưởng thất chung quanh phảng phất có nào đó kết giới, an tĩnh vô cùng. Thậm chí còn tưởng so nhà ma địa phương khác, nơi này không có như vậy huyết. Thanh, trừ bỏ cũ xưa một chút, mặt tường đều là sạch sẽ. Vệ trục trục bắt được then cửa tay xuống phía dưới một áp, đẩy cửa ra. Bung ra bắt tay thời điểm, nàng đem bàn tay đến trước mắt, nhỏ vụn tra tiết dính vào bàn tay thượng. Đẩy cửa ra trong nháy mắt, phòng trong khí lạnh đổ xuống ra tới. Trong nháy mắt độ ấm kém làm theo sát sau đó Văn Phượng hai người, dùng mình một cái. Nay một đường kinh hách chạy động, hai người trên người đều ra điểm hãn, thình lình vừa tiếp xúc với khí lạnh, hai người lạnh thấu tim. Gặp gành đi tới cuối cùng, mắt thấy liền phải tìm được khách quý. Giữa đường, bọn họ gặp được những người khác, còn bị nở tờ cờ nhóm dọa đến hoa ở khách phòng. Nói cách khác, bọn họ sẽ là tìm được khách quý kia một tổ. Vệ trục trục dùng điểm lực, tướng môn hoàn toàn mở ra. Môn là hướng trong đẩy đến, giờ phút này đại môn đại sưởng, mấy người từ bên ngoài là có thể nhìn đến bên trong bộ dáng. Phần 37. Cùng môn bên ngoài giống nhau, viện trưởng thất giống nhau sạch sẽ đến không có người. Vệ trục trục đi phía trước mại một bước, lại ở chân sắp rơi xuống đất kia một khắc, thu trở về. Như thế nào? Văn Phượng tò mò hỏi. Ta chỉ là đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nàng xoay người nhìn hai người, đột nhiên cười. Nếu khách quý đối với các ngươi tới nói đã là vô pháp tiêu rớt hạng mục miễn từ bài, vậy các ngươi vì cái gì muốn tới tìm hắn đâu? Trực tiếp đi làm nhiệm vụ không hảo sao? Văn Phượng. Đường Mạnh Tư. Hai người phảng phất đột nhiên bị đòn nghiêm trọng, cho nhau nhìn nhìn. Văn Phượng khóc không ra nước mắt nhìn vệ trục trục nói, ngươi sớm một chút nói sao, ô ô, ô. Đường Mạnh Tư cũng ủy khuất chít chít hử. Vệ trục trục chút nào không cảm thấy hay nấy, nàng hướng ra ngoài đi rồi một bước, tiếp tục nói, chúng ta đây trực tiếp đi ra ngoài đi. Chờ Văn Phượng vươn tay, đang chuẩn bị ngăn cản nàng. Nhưng viện trưởng trong phòng đột nhiên xuất hiện thanh âm trước hắn một bước vang lên. A, cứu mạng A, cứu mạng A. Không hề phập phồng có lệ 10 phần thanh âm dầu dĩ vang lên. Rõ ràng là ở cầu cứu. Lại dùng như thế đọc như khúc gỗ thanh âm nói. Văn Phượng lỗ thai giật giật. Mại hướng về phía viện trưởng thất. Nói không chừng là bấy giờ Nga. Âm trầm trầm thanh âm từ vệ trục trục trong miệng chui ra tới. Văn Phượng một giật mình, khẽ cắn môi, như tráng sĩ giống nhau, tổng cảm thấy thanh âm này dị thường quen thuộc. Huống hồ, có người cầu cứu có thể nào mặc kệ, đúng không, lão đường. Ngao. Đường Mạnh Tư mở to một đôi vô tội đôi mắt hồi xem Văn Phượng, sau đó bước nhanh thối lui đến vệ trục trục phía sau. Văn Phượng, tổng phong điều khiển mọi người, các ngươi có thể hay không không cần diễn nhiều như vậy, chỉ là cái tổng nghệ A, không phải cái gì lung tung rối loạn mạo hiểm chuyện tranh. Đạo diễn khẽ cắn môi, tiến độ so tưởng tượng chậm, mặt khác tổ còn ở lầu 2 chi hoa gọi bậy. Khách quý vốn dĩ liền chờ tương đối lâu, cũng không thể làm mấy người này không theo lý ra bài. Nếu Sơn bất quá tới, khiến cho khách quý hướng Sơn mà đi. Vốn dĩ hẳn là vợ kịch lớn viện trưởng thất, đạo diễn quyết định thẳng cầu xuất kích. Liên ở mấy người còn đang nói chuyện thời điểm, đẩy kéo môn thanh âm, từ trong nhà vang lên. Thành công hấp dẫn lực chú ý. Thiếu chút nữa bị bỏ qua khách quý vẻ mặt mặt vô biểu tình, nói, hảo chậm. Thi đại. Thật là ngươi. Văn Phượng kinh hô. Theo bên trong người đi bước một hướng bên này đi, Vệ Trục Trục mới nhìn đến cái kia khách quý là ai. Đúng là phía trước từng có gặp mặt một lần Bỏ Thêm Hẹ Chặt Thi Khê, bất quá hai người Bỏ Thêm Hẹ Chặt không nói như thế nào nói chuyện. Thi Khê cũng chỉ là ở ban đầu thời điểm, cho nàng đã phát một câu, hấp dẫn liền tìm ngươi. Thi Khê đối với Vệ Trục Trục gật gật đầu. Sau đó đôi Văn Phượng nói, ngươi vừa rồi chần chờ. Không phải nghi vấn là khẳng định, Văn Phượng dao động ánh mắt chính là không xem hắn. Cái dạng này càng thêm xác định Thi Khê cách nói. Vẫn là đường mạnh tư hòa giải, nếu tìm được rồi dòng suối nhỏ, chúng ta đây liền hoàn thành kế tiếp nhiệm vụ đi. Vệ Trục Trục cùng những người khác không có gì ý kiến. Lầu ba có một cái xuất khẩu thang máy, lúc này đây bọn họ không cần đường cũ phản hồi. Từ thang máy ra tới lúc sau, Văn Phượng cùng đường mạnh tư đều nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng tìm được rồi làm khách quý Thi Khê, nhưng là bởi vì ngoại ý muốn gia nhập Vệ Trục Trục, cho nên bọn họ muốn đem sở hữu hạng mục đều chơi một lần, hơn nữa thừa hai. Đường mạnh tư còn tưởng dễ rủa một chút, thoát ly Văn Phượng đội ngũ, đáng tiếc bị đạo diễn tổ vô tình thiết quyền phản bác. Bọn họ nhiệm vụ hạng mục, Vệ Trục Trục tất cả đều thể nghiệm quá, hơn nữa có nàng cảm thấy quá tiểu nhi khoa, cũng không có đi làm. Liền giống như nàng nội tâm bài tự giống nhau, vài người trước từ đơn giản nhất kia một cái ngồi dậy. Điên cuồng thuyền hải tặc, so bình thường thuyền hải tặc nhiều điên cuồng hai chữ, tự nhiên cũng không phải bình thường trình độ kích thích. Văn Phượng cùng đường mạnh tư tóc bị thổi hỗn độn không thôi, đi theo mặt khác hành khách thét chói tai. Hắn sấn loạn thấy được đối diện Vệ Trục Trục cùng Thi Khê, hai người đồng dạng mặt vô biểu tình một khuôn mặt, không có chút nào dao động. Càng quá mức chính là, hai người tóc phản khoa học phảng phất bị phong nhẹ nhàng thổi qua giống nhau, chút nào không loạn. Văn Phượng ngửa mặt lên trời khiếu nại, bọn họ khai quải. Kế tiếp, Văn Phượng liền thấy được hai cái biến thái tiểu đồng bọn có thể có bao nhiêu biến thái. Cực hạn nhảy lầu cơ, hắn cùng lão đường hai lần xuống dưới trực tiếp nằm liệt. Vệ Trục Trục cùng Thi Khê xuống dưới sửa sang lại quần áo, Thi Khê đưa cho Vệ Trục Trục một ly đồ uống, hai người phảng phất ở hiến hội giống nhau cho nhau chạm vào ly, tấn tấn tấn. Tận trời đua xe, hai người chẳng những ngồi hai vòng lại ngồi đệ tam vòng, xuống dưới còn đồng thời tiếc nuối lắc đầu, như vậy cũng là thập phần ghét bỏ này hạng mục khó khăn. Trong tay bọn họ phiếu khoán càng ngày càng ít. Văn Phượng cùng đường mạnh tư hai người càng ngày càng phiêu, Vệ Trục Trục Thi Khê liền cùng bọn họ tương phản. Thi Khê không thế nào nói chuyện, Vệ Trục Trục cũng không phải cái loại này sẽ tìm lời nói bài trừ xấu hổ người. Cho dù như vậy, Văn Phượng cũng có thể cảm nhận được bọn họ không thể hiểu được ăn ý. Mãi cho đến cuối cùng một cái hạng mục, tuyệt đối nhảy cực. Cho nên nói, kinh thị nhà này công viên trò chơi là quốc nội đệ nhất. Bằng không cái nào thị nội có thể làm ra một cái nhảy cực hạng mục. Văn Phượng cùng đường mạnh tư cả người đều tuyệt vọng. Bọn họ tuyệt vọng, đạo diễn tâm thái cũng có chút băng. Tuy rằng hai người là tiết mục thường trú, này tung túng bộ dáng cũng xác thật là người xem ái xem. Nhưng lúc này đây có mặt khác hai người làm đối lập, làm đạo diễn thập phần không có cảm giác thành tựu. Vì thế hắn lại ra cái mang chú ý. Hai người nhảy cực. Cái này vốn dĩ chính là ở nhảy cực hạng mục chung. Bất quá bọn họ ngay từ đầu cũng không có đánh hai người nhảy cực chú ý. Rốt cuộc đơn người nhảy cực đừng nói khách quý, ngay cả hắn cũng có chút không dám. Chỉ có thể nói, đem hắn bước đến nước này, là kia hai cái tội ác người. Đạo diễn phảng phất vai ác tà ác khặc khặc nở nụ cười. Tiết mục tổ người, đạo diễn, đã hắc hóa. Chương 42 canh 2 hợp nhất. Hai người nhảy cực, này bốn chữ vừa ra, Văn Phượng cùng đường mạnh tư sắc mặt liền không hảo. Văn Phượng đương trường liền ồn ào, không được. Hạng mục ngay từ đầu liền định hảo, sao có thể tùy tiện sửa. Ta phản đối. Đường mạnh tư cũng hổ một khuôn mặt, đứng ở Văn Phượng bên này. Đến nỗi Vệ Trục Trục cùng Thi Khê, không có gì phản ứng nhìn bọn họ nháo. Đối với Văn Phượng tới nói, đơn người nhảy cực đều có thể làm hắn không khỏe, càng đừng nói hai người. Tuy rằng biết tiết mục tổ tại đây phía trước khẳng định là làm tốt điều tra, công viên trò chơi cũng nhất định làm tốt các loại thi thố. Nhưng là đây là tâm lý vấn đề, tuy rằng hắn không đến mức sợ đến không dám nhảy, nhưng là cũng là sẽ sợ hãi. Chính là 10 cái không sợ nhảy cực người bao vây lấy hắn nhảy, hắn cũng vẫn là sẽ sợ. Đạo diễn làm như đã sớm đoán được hắn phản đối, thập phần lanh khốc vô tình nói, phản đối không có hiệu quả, huống hồ mặt trên không viết cho các ngươi đơn người nhảy cực. Đạo diễn không làm người làm Văn Phượng trừng lớn hai mắt. Xác thật, bọn họ phiếu thượng không có minh xác nói đến cùng là đơn người nhảy cực vẫn là hai người nhảy cực. Hắn khẽ cắn môi, cùng đường mạnh tư cho nhau đối diện. Đạo diễn tổ xem hai người bất động, lại lần nữa kêu gọi, quyết định nhanh một chút hai cùng ai tổ đội, bằng không phía trước các ngươi giải khóa đồ vật đem một lần nữa phong ấn. Hắn bắt được mạch máu, phía trước thật vất vả đem chính mình giấy chứng nhận gì đó giải khóa, cũng chính là đạo diễn tổ cầu, đem tiền cùng di động đặt ở cuối cùng cái này thượng. Trước không nói ai cùng ai tổ đội vấn đề này. Vệ Trục Trục cùng Thi Khê đối cái này hạng mục khẳng định là không sợ, chỉ cần bọn họ cùng hắn hai trong đó một cái bất luận kẻ nào tổ đội đều được. Nhưng là ai trước nhảy lại thành vấn đề. Hai người trải qua quá đấu võ mồm, kéo búa bao, cuối cùng vẫn là sỏ lá không nghĩ chính mình trở thành trước nhảy cái kia. Hai người quá mức rồi dám, bọn họ không thấy được bọn họ phía sau. Vệ Trục Trục dẫn đầu lấy quá trang bị, yên lặng xuyên đi lên. Nàng cho Thi Khê một ánh mắt, Thi Khê mặt vô biểu tình vươn ngón tay cái tỏ vẻ tiếp thu tới rồi, sau đó đồng dạng mặc vào trang bị. Chờ hai người mặc tốt, ý bảo nhân viên công tác cho bọn hắn cột lên nhảy cực thẳng thời điểm. Văn Phượng Đường Mạnh Tư hai cái còn ở kia rồi dám. Vệ Trục Trục lúc này đây không có chờ mặc, nàng lạnh lạnh mở miệng, nếu như vậy không hảo quyết định, liền các ngươi hai cái cùng nhau tới hảo. Nghe được hắn nói chuyện, hai người cả kinh, đột nhiên quay đầu xem qua đi. Vệ Trục Trục phảng phất liền chờ bọn họ nhìn qua, giơ lên gương mặt tươi cười, kia, chúng ta đi trước một bước. Thi Khê khỏe môi ngoéo một cái, nhìn hai cái khờ khạo còn không có phản ứng lại đây, liền cùng Vệ Trục Trục thập phần ăn ý cùng nhau nhảy xuống. Không. Thê tâm liệt phế tiếng la từ Văn Phượng trong miệng phát ra. Này nhìn đảo không giống như là vài người ở chơi nhảy cực, mà như là trình diễn vừa ra cẩu huyết màn kịch ngắn. Vệ Trục Trục cùng Thi Khê cho nhau yêu nhau, chính là Văn Phượng cũng ái Vệ Trục Trục, Vệ Trục Trục cùng Thi Khê vì tình yêu tuân tình, Văn Phượng đau mất người yêu hối hận không thôi. Đạo diễn, hắn không nghĩ tới Vệ Trục Trục so với hắn còn cẩu, tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng là hắn không chút do dự kéo gần lại màn ảnh, dối mặt, chụp Văn Phượng cùng Đường Mạnh Tư phản ứng. Chỉ là mới vừa chụp không vài giây, liền nghe được chung quanh phát ra kinh hô. Tuy nói mặt khác hạng mục, bọn họ cũng không có hoàn toàn thanh người, nhưng là nhảy cực vẫn là thanh một chút. Rốt cuộc người nhiều loại này trời cao hạng mục vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn, hắn cũng không hảo cùng người công đạo. Cho nên ở chung quanh trừ bỏ công viên trò chơi nhân viên công tác, chính là tiết mục tổ người. Phát ra kinh hô đúng là tiết mục tổ người. Người trong nhà này cả kinh, làm hắn cũng kinh ngạc một chút, trong lòng một đột, làm khó phát sinh ngoài ý muốn. Hắn tay chân đều thiếu chút nữa mềm, chính là hắn người bên cạnh kéo kéo hắn quần áo, chỉ vào phía dưới làm hắn xem. Hắn thân cổ nhìn qua đi, nay vừa thấy. Trong mắt thiếu chút nữa không rớt ra tới. Chỉ thấy Vệ Trục Trục cùng Thi Khê như không có gì ở giữa không trung nhảy lên vũ, nói khiêu vũ cũng là khoa trường, rốt cuộc hai người hai chân đều bị cột vào nhảy cực thẳng thượng, nhưng hai người trạng thái cùng tư thái làm người hoàn toàn nhìn không ra tới là ở nhảy cực. So sánh với đại bộ phận người chật vật, nên diện phong phảng phất cấp hai người bỏ thêm vũ động tóc đặc hiệu, thập phần duy mỹ. Hai người quả thực đem nhảy cực chơi ra hoa. Đặc biệt là đương dây thường lần đầu tiên đàn hồi, hai người phảng phất võ lâm cao thủ giống nhau, làm ra hướng về phía trước phi tư thế. Cho dù cuối cùng dây thừng chậm rãi khôi phục bình tĩnh, hai người còn có thể lấy đảo rất tư thế, nửa người trên bày ra duyên dáng tạo hình. Đạo diễn, mẹ nó liền không thấy quá thần tượng tay nải so ngươi hai còn trọng người. Từ từ, giống như trọng điểm không phải cái này. Tuy rằng đạo diễn tổ đối mặt trên người làm thanh tràng, nhưng là biết có minh tinh quay chụp, đặc biệt vẫn là nghệ sĩ nổi tiếng. Phía dưới cũng là có không ít người ở vây xem. Đương nhìn đến có người từ phía trên nhảy xuống thời điểm, rất nhiều người trẻ tuổi đã mở ra di động. Nhảy cực kỳ nhất hủy người hình tượng một cái hạng mục, đặc biệt là còn không thể khống chế. Cho dù là cực hạn nhảy lầu cơ, tốt xấu cũng là chính xuống dưới, nhiều nhất tóc rối loạn điểm. Nhưng là nhảy cực đâu, trên cơ bản chơi người toàn bộ đều kiểu tóc tự do phi dương, sắc mặt sung huyết. Nhân loại buồn vui vô pháp nghĩ thông suốt, nhìn đến người khác không khoái hoạt bọn họ liền vui sướng. Loại tình huống này đồng thời cũng áp dụng với hiện tại. Video ngắn ngôi cao nhiều ít chụp đến người khác thập phần quấn bách bộ dáng, sau đó ha ha ha ha. Người thường quấn bách đều còn như thế, càng đừng nói minh tinh. Chính là hôm nay ở đây người, bị sự thật hung hăng đánh một chút mặt. Nếu không phải bọn họ bóp chính mình cảm giác được đau đớn, một chốc thật đúng là phân không rõ, chính mình sống ở hiện thực vẫn là sống ở cái gì đại hình đặc hiệu phim truyền hình. Nhạy cực kỳ như vậy chơi. Hoa. Úc úc úc úc. Ngư hoa. Phía dưới vây xem quần chúng ngây người. Phát ra chưa thấy qua bộ mặt thành phố thanh âm. Vệ Trục Trục cùng Thi Khê bị buông xuống thời điểm, chỉ là bắt một chút bị phong lộng loạn kiểu tóc cùng quần áo. Thi Khê đối với Vệ Trục Trục lộ ra tán thành biểu tình, lợi hại, không hổ là ta nhìn chúng người. Lời này làm nhân viên công tác bắt quái ra đa một chút chi lăng lên. Thậm chí cũng chưa lo lắng hảo hảo giáo dục hai người chú ý an toàn. Vệ Trục Trục mặt không đổi sắc, cảm ơn, hy vọng lần sau ngươi lại đổi một loại nói chuyện phương thức. Thi Khê đối Vệ Trục Trục ai một chút đầu. Lộ ra khó hiểu bộ dáng. Vệ Trục Trục. Tuy rằng phía dưới nhân viên công tác bởi vì một câu quên giáo dục hai người, chờ đến hai người một lần nữa đăng đến nhảy cực trên đài thời điểm, như cũng bị giáo dục. Bất quá lúc này đây đạo diễn tổ bị người dẫn đầu cướp đoạt giáo dục quyền, mà là nhảy cực hạng mục người phụ trách dẫn đầu lẻn đến phía trước. Vị này đồng dạng gặp được đủ loại người, lại một lần bị hai người đổi mới tân thần kỳ trải qua người phụ trách, một bên che lại trái tim một bên tận tình khuyên bảo giáo dục hai người. Phần 38. Hơn nữa thập phần nghiêm túc làm tiết mục tổ ở bá ra thời điểm, nhất định phải đại đại thuyết minh, hai người phương pháp không thể thực hiện, nhất định phải nghiêm túc phê bình loại này hành vi. Người phụ trách tuy rằng không có lớn tiếng gian dạy, nhưng là tận tình khuyên bảo huấn đạo làm đạo diễn tổ lau vài đem mặt, mới buông tha hắn. Đã thật lâu không có như thế mỏi mệt cảm đạo diễn, trầm mặc nhìn Vệ Trục Trục cùng Thi Khê hai mắt. Luôn mãi đối người phụ trách bảo đảm kế tiếp hai người nhảy cực nhất định làm cho bọn họ vững vàng ổn thỏa, mới có thể làm tiết mục quay chụp tiếp tục đi xuống. Đạo diễn kéo trầm trọng nện bước, mại hồi chính mình vị trí. Lấy ra loa, đối với mấy người giống, hiện tại, cưỡng chế tổ đội. Văn Phượng cùng Vệ Trục Trục, Thi Khê cùng Đường Mạnh Tư một tổ. Bên kia Văn Phượng cùng Đường Mạnh Tư còn đôi tay nắm tay vẻ mặt sùng bái nhìn hai người, lúc này nghe được đạo diễn vừa nói, cũng không sợ. Văn Phượng, Đường Mạnh Tư, đại thần. Mang ta phi. Ân, sợ vẫn là sợ. Thi Khê cùng Đường Mạnh Tư một tổ, Đường Mạnh Tư lại lộ ra bị cưỡng bách đến mặt đều biến hình đại cẩu tử dạng, chính là hai lần bị mặt vô biểu tình Thi Khê không lưu tình chút nào siết chặt, nhanh chóng đem hai lần nhảy cực thể nghiệm xong. Chờ hai lần sau khi chấm dứt, hai người trực tiếp lưu tại mặt đất, nghe nói Đường Mạnh Tư đánh chết cũng không trở lại. Văn Phượng hai chân run run, chờ nhân viên công tác cho bọn hắn cột chắc dây thừng. Không biết là vì giảm bớt khẩn trương, vẫn là cho chính mình làm tâm lý xây dựng. Hắn mặt đối mặt cùng Vệ Trục Trục đứng, miệng liền không đình quá. Trục Trục ngươi yên tâm, ta không phải lão Đường, ta tuy rằng sợ nhưng còn hảo. Đúng rồi, có phải hay không thực mau liền kết thúc? Xem ngươi vừa rồi cùng thi đại hai người như vậy nhẹ nhàng, nhìn dáng vẻ cũng không như vậy khủng bố. Hắn cũng không cần Vệ Trục Trục trả lời, nuốt một chút nước miếng. Lại tiểu tâm cẩn thận nói, chính là, trong chốc lát có thể hay không ta nói bắt đầu chúng ta ở nhảy, không cần giống thi đại như vậy thô bạo. Hắn chưa từng đình quá lão Đường như vậy thảm tiếng kêu, kêu hắn tâm thình thịch. Vệ Trục Trục đôi tay ôm ngực, biểu tình bình thường, cũng không có không kiên nhẫn. Tùy ngươi. Hai chữ lại làm Văn Phượng cảm thấy ôn nhu. Tuy rằng Trục Trục như vậy cường đại, nhưng là bản chất vẫn là ôn nhu nữ hài tử. Văn Phượng cảm động nước mắt lưng tròng nhìn nàng. Ôn nhu Vệ Trục Trục cười cười, nói, bất quá trong chốc lát chúng ta sớm một chút nhảy, ta phát hiện đạo diễn tổ một vấn đề, đi xuống lúc sau ta cùng ngươi nói, các ngươi về sau có lẽ sẽ dùng đến. Văn Phượng nghe Vệ Trục Trục như vậy vừa nói, càng cảm động. Về sau ai đang nói Vệ Trục Trục không tốt, hắn cái thứ nhất cùng hắn cấp. Khách quý đều mang thu âm mạch, Vệ Trục Trục như vậy vừa nói, đạo diễn tổ bên kia tự nhiên cũng nghe tới rồi. Nay một cái chớp mắt, bọn họ bắt đầu tò mò. Bất quá nhảy cực thời điểm, bọn họ sẽ không mang mạch, bởi vậy cũng chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ lúc này đây thăm thanh cơ hội. Bất quá bọn họ không đổi, Văn Phượng cùng Vệ Trục Trục không giống nhau, ngắn ngủn nửa ngày bọn họ cũng đã nhìn ra, Vệ Trục Trục người này tâm tư nhiều, người cầu đâu. Nhưng Văn Phượng không giống nhau à, hắn chính là cái khờ khạo, tiếp theo kỳ không có gì bất ngờ xảy ra tuyệt đối có thể bộ ra tới. Bọn họ lộ ra mê chi mỉm cười. Chút nào không biết đạo diễn tổ tính toán Văn Phượng chiều một bên đánh cái hát xì. Bị Vệ Trục Trục nói hấp dẫn, tìm được đạo diễn tổ sơ hở ngắn ngủi chiến thắng sợ hãi. Rốt cuộc bọn họ này một mùa mục ít nhất còn có 9 kỳ, hắn đối Vệ Trục Trục thập phần tín nhiệm. Bởi vậy, đương hai người cột chắc trang bị thời điểm, Văn Phượng cho chính mình đánh cổ vũ, sau đó chiều Vệ Trục Trục ý bảo chính mình chuẩn bị hảo. Đương hai người nhảy xuống đi thời điểm, hắn vẫn là không nhịn xuống hét lên. Chẳng qua đương tốc độ tiệm hoãn thời điểm, hắn buông tâm đồng thời cũng không quên hỏi Vệ Trục Trục nàng vừa rồi nói về đạo diễn tổ vấn đề. Vệ Trục Trục nhìn chằm chằm hắn nhìn vài giây, đem Văn Phượng xem nghi hoặc gần một chút. Sau đó nàng nhuẩn miệng cười, chậm rãi mở miệng. Ngươi không phát hiện sao, ngươi đi vào đạo diễn bấy dập. Ta gia nhập làm Thi Khê trở thành một cái không có tiêu rất hạng mục quyền lực bình thường khách quý, như vậy ngươi liền không có tất yếu đánh tạp mỗi một cái hạng mục. Rốt cuộc đánh tạp mỗi một cái hạng mục này đây bắt được Thi Khê trong tay tiêu trừ quyền vì trước đề. Mà làm ta gia nhập điều kiện, chỉ là đem hạng mục khiêu chiến hai mà thôi. Nhưng là rốt cuộc hẳn là sở hữu hạng mục vẫn là cá biệt hạng mục đâu. Không chỉ là ngươi, cái này tiết mục mặt khác khách quý đồng dạng bị đạo diễn vòng đi vào. Hơn nữa Thi Khê di động cùng tiền bao cũng không có thu đi lên nha. Quan trọng nhất chính là, ta là trên đường thêm tiến vào, nói cách khác. Nói cách khác, Vệ Trục Trục tài vụ tự do. Văn Phượng nhìn Vệ Trục Trục gương mặt tươi cười, ngốc. Vệ Trục Trục nói quanh quẩn ở Văn Phượng bên hai, hắn ngơ ngác nhìn nàng. Ngay cả bị Vệ Trục Trục một lần nữa mang về nhảy cực đài cũng chưa lấy lại tinh thần, vẫn là lại lần nữa nhảy lên đi xuống tiếng gió, một lần nữa làm hắn về tới nhân gian. Đúng vậy. hắn liền nói phía trước xem Trục Trục cùng Thi Đại đối chạm vào đồ uống ly, cảm thấy không đúng chỗ nào, vì cái gì bọn họ không có. Mặc kệ là Trục Trục cũng hảo vẫn là Thi Đại, bọn họ là có tiền. Lại hồi tưởng đạo diễn tổ nói quy tắc, xác thật như vệ Trục Trục nói giống nhau, trăm ngàn chỗ hở. Hắn hậu chi hậu giác sâu chuỗi nổi lên trước sau phát sinh sở hữu sự. Vệ Trục Trục giờ phút này đã khôi phục không có gì dao động bộ dáng, nội tâm đối với thân thủ đánh vỡ một người tuổi trẻ nam hài đơn thuần tâm không có chút nào áy náy. Nên hình dung như thế nào đâu? Nguyên lai hết thể ôn nhu đều là có nguyên nhân, này nơi nào là ôn nhu a? Văn Phượng khóc không ra nước mắt, vì cái gì hắn chung quanh bằng hữu tất cả đều là loại này mang mang khí người. Hắn tâm tình phức tạp. Tiết mục tổ người cùng mặt khác khách quý đã tụ tập ở bên bờ, liền chờ Vệ Trục Trục cùng Văn Phượng lại đây. Chờ Văn Phượng phảng phất du hồn giống nhau, một chân dẫn đầu bước lên bên bờ thời điểm. Chỉ thấy Vệ Trục Trục ở hắn phía sau lại nói một câu. Lời nói mới rồi đừng quá thật sự, rốt cuộc đây là Trục tổng nghệ, sao có thể thật sự cái gì đều không màng. Vệ Trục Trục vẫn là có một tia lương tâm, rốt cuộc đây là cái tổng nghệ, tuy rằng a nàng nói những lời này đó xác thật là sự thật, nhưng là thật sự làm Văn Phượng như vậy làm, tiết mục còn Trục không Trục. Văn Phượng cứng đờ chuyển đầu nhìn nàng. Bất quá lúc này đây hắn nhưng thật ra nhìn ra Vệ Trục Trục cũng không phải vừa mới kia phó ác ma bộ dáng. Cẩn thận tưởng tượng cũng biết nàng là vì hắn hảo. Chẳng qua vẫn là có điểm bị đả kích đến. Vệ Trục Trục đôi tay cắm túi, theo sát hắn phía sau đang đi lên. Ở hoàn toàn cùng mặt khác khách quý hội hợp phía trước, nàng nhẹ giọng ở Văn Phượng bên cạnh nói, tuy rằng không thể hoàn toàn làm như vậy, nhưng có đôi khi cũng là cùng tiết mục tổ nói điều kiện một cái lợi thế. Rốt cuộc, chỉ cần so tiết mục tổ càng không làm người, mới có thể càng thú vị a. Văn Phượng đôi mắt lại một chút sáng lên, hắn tuy rằng có đôi khi là khở, nhưng không đại biểu hắn ốc. Vệ Trục Trục một câu, đem hắn kéo đến tân thế giới đại môn. Lần này, đến phiên đạo diễn đánh hát xì. Liền giống như Vệ Trục Trục nói giống nhau, này dù sao cũng là cái tiết mục. Theo Văn Phượng cùng Đường Mạnh Tư hai người hoàn thành nhiệm vụ, lần này quay chụp cũng đã hoàn thành. Đạo diễn tổ đem người đại diện cùng di động trả lại cho Văn Phượng hai người, người đại diện gặp tới rồi bọn họ không tiếng động giặc. Lên án. Đương nhiên mặt khác khách quý tự nhiên sẽ không bị ném ở công viên trò chơi, đạo diễn tổ cũng chỉ là chụp mấy cái màn ảnh, chính là những người khác bị ném ở công viên trò chơi bơ vơ không nơi nương tựa bộ dáng, chờ truyền phát tin thời điểm làm cuối cùng khôi hài đoạn ngắn. Quay chụp thời điểm, Văn Phượng cùng Đường Mạnh Tư ưu oán đi theo đạo diễn phía sau. Kia tư thế làm đạo diễn lại nghĩ tới nhà ma bị Vệ Trục Trục chi phối sợ hãi. Nói đến này, đạo diễn mọi nơi nhìn nhìn, sau đó trộm hỏi hỏi Vệ Trục Trục. Ở nhà ma có phải hay không khôi hài chơi? Vệ Trục Trục nhìn hắn trong chốc lát, sau đó lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười, không có trả lời. Đạo diễn bị nàng cái dạng này làm toàn thân lại là phát lạnh. Làm một cái thâm niên tổng nghệ đạo diễn, hắn bị một cái ngoài ý liệu khách quý cấp dọa sợ. Nếu làm hắn tiếp nhận quá tổng nghệ mời quá khách quý biết, nhất định sẽ vì Vệ Trục Trục điên cuồng vỗ tay. Đạo diễn không phải một cái chịu thua người, hắn biết, lấy Vệ Trục Trục hiện giờ xu thế. Thế tất bọn họ còn sẽ lại lần nữa giao phong. Vệ Trục Trục đứng ở Văn Phượng đối diện, hai bên còn có Thi Khê cùng Đường Mạnh Tư hai người. Quay chụp đã kết thúc. Bất quá vài người cũng không thể liền như vậy ai tìm mẹ người ấy. Văn Phượng ngày này quá đến xuất sắc cực kỳ, bất quá hắn còn nhớ rõ không chính thức giới thiệu hắn các bằng hưu lẫn nhau nhận thức. Thi Khê đã cùng Vệ Trục Trục hơn nữa hẹ chặt bạn tốt, cũng không cần lại giới thiệu. Trục Trục, đây là ta một cái khác bạn tốt, Lão Đường, Đường Mạnh Tư. Văn Phượng câu lấy Đường Mạnh Tư bả vai nói. Đường Mạnh Tư bị hắn áp hơi hơi cong cong thân thể, chiều Vệ Trục Trục giơ lên một cái hữu hảo tươi cười, vẫy vẫy tay. Ngươi kêu hắn Lão Đường là được, hoặc là kêu hắn ngốc cẩu. Đường Mạnh Tư cho Văn Phượng một cái sau khuỷu tay đánh, hai người lại khắp lên. Ở Vệ Trục Trục trong mắt, phảng phất một con ạ Alaska cùng một cái Husky cho bắp cải lẫn nhau mổ. Thi Khê phảng phất thói quen, chắp tay sau lưng không nói lời nào. Sau lại xem hai người nháo tựa hồ đã quên bọn họ hai cái. Mới một người một cái tắt đem hai người trấn an xuống dưới. Đường Mạnh Tư bề ngoài cũng thập phần xuất sắc, không biểu tình thời điểm một đôi mắt sắc bén lại có thần, nhưng là vừa nói lời nói cười liền phá hủy gương mặt này cảm giác các bách. Hắn chiều Vệ Trục Trục một nhai răng, ta biết nha, nữ đế đại đại. Văn Phượng, ân. Vệ Trục Trục, nha. Vệ Trục Trục cũng không nghĩ tới nàng sẽ trước tiên gặp được tân kịch nam chủ. Không sai, Đường Mạnh Tư chính là nữ đế cùng nàng tiểu kiều phu vị kia tiểu kiều phu. Thiên Lai biết về sau. Vẻ mặt không thể tưởng tượng, vị kia, tiểu kiêu phu, tuyển giác điên rồi đi. Bởi vì vợ đưa lại đây thời điểm, là sẽ không nói mình mặt khác tuyển giác tình huống, rốt cuộc còn không biết ngươi tiếp không tiếp cái này diễn đâu, vạn nhất không tiếp cái gì đều nói cho ngươi, đi ra ngoài truyền bá làm sao. Đoàn phim có đoàn phim suy tính, bọn họ cũng yêu cầu thả ra kinh hỉ hấp dẫn đề tài. Tiền Lai cũng không có xem vở nội dung, kia sách vở thân chính là Dứa Si ra tới, cuối cùng Vệ Trục Trục định ra. Hắn có thể không tin Dứa ánh mắt, nhưng vẫn là tin tưởng Vệ Trục Trục, mặc kệ nàng chọn cái gì đề tài, tổng sẽ không quá lạn là được. Huống hồ hắn cũng hiểu biết quá, tuy rằng trường một bộ rách nát khốn cùng kịch bộ dáng, nhưng là nữ đế đoàn phim không kém tiền, chế tác không kém. Tuy rằng không thấy quá vở nội dung, nhưng là ở Tiền Lai trong ấn tượng, có thể xứng thượng nữ đế tiểu kiều phu danh hiệu, cũng không phải là Đường Mạnh Tư cái loại này vai rộng hẹp mông cao lớn bộ dáng. Tuy rằng hắn sắc thật lớn lên đẹp, nhưng loại này tiểu kiều phu một cái tiểu quyền quyền đi xuống, nhưng không được đem nữ đế thân thể cấp đập nhỏ. Tiền Lai có chút đau lòng nhìn nhà mình nghệ sĩ gầy yếu thân ảnh. Vệ Trục Trục dựa nghiêng trên sofa, một tay chi mặt, nhưng thật ra thực phù hợp. Vệ Trục Trục nghĩ lại một chút cấp ra khẳng định. Nữ đế biên kịch đại khái thâm ái tương phản manh nhân thiết. Mặc kệ là vai chính tổ mấy người, vẫn là xuất hiện mấy chàng có điểm xuất diễn tiểu vai phụ, đều có lớn lớn bé bé tương phản. Nay bộ kịch cùng với nói một cái tiểu ngọt kịch, chi bằng nói là một cái có thể làm người thả lỏng vui sướng lại nhẹ nhàng cốt truyện. Kịch trừ bỏ ban đầu xuất hiện mấy mạc nữ đế đánh thiên hạ đoạn ngắn. Dư lại đều là triều đại yên ổn lúc sau, nữ đế quanh thân phát sinh nhẹ nhàng tiểu sự kiện, cho dù chỉ là cùng loại thông thường việc nhỏ, cũng sẽ không quá mức nhàm chán. Đây cũng là Vệ Trục Trục lựa chọn này bộ kịch nguyên nhân. Chương 43 canh 1. Khách mời tổng nghệ sau khi kết thúc, Vệ Trục Trục thực mau lại lần nữa vào tổ. Đoàn phim kịch bản vây đọc hội thượng, đạo diễn đang muốn vì Vệ Trục Trục cùng Đường Mạnh Tư hai người làm giới thiệu. Đường Mạnh Tư giơ lên tới cười, không cần, ta cùng nữ đế đại đại đã nhận thức, đúng không? Vệ Trục Trục thực nghề tình gật gật đầu. Tuy rằng trên mặt không hiện, nhưng là nàng vẫn là thập phần tán đồng Văn Phượng nói, Đường Mạnh Tư nhìn qua thật sự giống đại chỉ ạ là cả. Không biểu tình thời điểm uy phong lấm lấm, miệng một liệt khờ khạo khí chất liền ra tới. Bất quá phun tào người khác Văn Phượng không biết, ở Vệ Trục Trục trong mắt, hắn chính là cái hợp kỳ. Đạo diễn Tôn Nhân nhìn hai người có chút kinh ngạc, Đường Mạnh Tư là hắn ban đầu liền quyết định tốt, ở mời Vệ Trục Trục phía trước, hắn cùng Đường Mạnh Tư bên kia để lộ quá một miệng. Từ lúc ấy đối phương phản ứng tới xem, Vệ Trục Trục này phương cùng bọn họ cũng không giao thoa. Lúc này mới bao lâu a? Tôn Nhân cũng là cái thâm niên đạo diễn, bất quá hắn cùng rất nhiều đạo diễn không giống nhau chính là, hắn liền trầm mê với quay chụp các loại hoặc cầu huyết hoặc ngọt ngào bạo khoản kịch. Chụp cái gì không phải chụp, chụp những cái đó cao lớn thượng đề tài phí đầu góc phí kinh phí dù sao là các loại phí. Phần 39. Chụp cầu huyết đề tài hoặc là ngọt sủng đề tài nhiều vui vẻ nột. Bất quá nếu muốn vui vẻ, còn có một chút đó chính là muốn tuyển đối diễn viên. Trước không nói những cái đó mang tư mang biên kịch tiến tổ lúc sau còn các loại chơi lại bài. Liên vứt bỏ ngoại tại nhân tố xem kỹ thuật diễn, hiện tại bao nhiêu người gánh khởi có kỹ thuật diễn này một nhãn. Xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất, chỉ cần hai cái diễn viên thiệt tình thực lòng hạ công phu diễn hảo, kia cho dù hai người đến kết cục đều ở một cái cảnh tượng, người xem cũng ái xem. Cho nên đừng nhìn hắn chính là cái bình thường không chí khí phim truyền hình đạo diễn. Nhưng là đối tổ diễn viên kỹ thuật diễn cũng là yêu cầu nghiêm khắc. Đường Mạnh Tư kỹ thuật diễn đó là không nói, người này thuộc về thiên phú hình diễn viên, không thể bị mài giũa, một tá ma liền phế cái loại này. Đạo diễn phía trước cũng cùng hắn hợp tác quá, ban đầu thời điểm, hắn nếm thử làm hắn lý giải ý nghĩ của chính mình. Đường Mạnh Tư cũng là cái khiêm tốn người, nghe ý kiến, đáng tiếc hắn liền trơ mắt nhìn người linh khí từ 100, biểu một chút rất tới rồi mười mấy. Cũng là lúc sau vài lần hợp tác, hắn ngộ, hắn khiến cho chính hắn ngộ. Một cái không đối chụp 10 điều, tuy rằng mỗi một cái đều không tồi, nhưng 10 điều nội khẳng định có thể ra xuất sắc nhất kia một màn. Đương nhiên Đường Mạnh Tư cũng không phải mỗi một cái đều phải chụp 10 biến, bằng không bình thường đoàn phim sao có thể háo đến khởi kia kinh phí. Đạo diễn là thập phần thích cùng hắn hợp tác. Đến nỗi Vệ Trục Trục, Tôn Nhân cũng là đã làm công khóa. Tuy rằng nàng trước mắt không có gì tác phẩm ra tới, cái loại này giả chết người bị ngược đãi tiểu nhân vật không tính. Ở xác định Vệ Trục Trục phía trước, hắn cùng yêu nhau 99 thiên đạo diễn muốn Vệ Trục Trục một ít đoạn ngắn. Xem qua lúc sau, lúc này mới làm hắn định ra quyết tâm. Ban đầu chú ý tới Vệ Trục Trục tự nhiên là từ hot sẽ ập thượng biết đến, Tôn Nhân bản thân là cái không đi tầm thường lộ người, những người khác nhìn đến nghệ sĩ thường xuyên lên hot sẽ ập đặc biệt là hắc liêu quá nhiều, tự nhiên tâm sinh không mừng. Nhưng Tôn Nhân liền không cảm giác, chính là ăn dưa. Trừ phi đối vị này nghệ sĩ phát lên hứng thú, nếu không là sẽ không ý đồ hiểu biết này đó liêu là thật là giả. Cái gọi là hứng thú cũng không phải những cái đó xấu xa ý tưởng, hắn Tôn Nhân có thể thừa nhận không có gì trí lớn khí, nhưng là đối đại đóng phim cũng là thực nghiêm túc. Đương Vệ Trục Trục một lần lại một lần xuất hiện ở hot seat ở thời điểm, Tôn Nhân trong đầu liền vẫn luôn có cái ý tưởng. Đây là vị kia nữ đế A. Nữ đế mặt. Nữ đế này bộ kịch chung, nữ đế Thanh Điểu thời trẻ chỉ là một cái sơn thôn độc hộ, từ nhỏ bị người vứt bỏ ở tiểu sơn thôn. Trong thôn một cái khai sớm một chút quán, cho nàng dưỡng đến 3 tuổi, khiến cho nàng bằng chính mình nỗ lực ở sạp thượng hỗ trợ. 5 tuổi thời điểm, gặp được một đống áp tiêu đại lao ra, nhìn cơ bắp căng chặt cấp quần áo đều căng ra hình dạng tiêu sư nhóm, nàng bước mảnh khảnh tiểu bước chân, Thanh Thúy muốn cùng bọn họ học võ. 7 tuổi, luyện võ kỳ tài Thanh Điểu đánh bại tiêu sư đại sư huynh. 10 tuổi, thiên hạ quấy dày, đương triều hoàng đế ngu ngốc tiêu xa, tàn hại bá tánh lương dân. Tiêu cục đóng cửa, đại bộ phận người mang theo người nhà đảo vong xa hơn sân thôn. Tiêu cục đại sư phó trước khi đi thời điểm dặn dò nàng. Che lấp dung nhan. 16 tuổi, giang sơn các nơi dân chúng lầm than. Toàn bộ sơn thôn liền thừa Thanh Điểu cùng 4-5 cái ăn không ngồi rồi Thanh Trắng Niên. Sắp 17 tuổi cái kia sinh nhật giữa trưa, Thanh Điểu đá văng trong thôn còn sót lại mấy người kia ra, không châu bắt chó đi cày, mang theo này mấy người bắt đầu cứu vớt non sông ba cánh. Một giới nữ lưu, chưa bao giờ nữ giả nam trang, dựa vào hơn người võ nghệ cùng với đa mưu túc trí, đem một viên viên mãnh tướng thu vào dưới trướng. Chẳng phân biệt nam nữ. Thanh Điểu khởi binh thứ 7 năm, bước lên ngôi vị hoàng đế, từ trên xuống dưới rửa sạch sửa trị, nhổ lão hoàng đế lưu lại ưu ác tính. Thứ 8 năm, quanh thân tiểu quốc không phục một giới đại quốc từ nữ nhân vì hoàng, liên thủ tiến công. Thanh Điểu một lần nữa mặc vào áo giáp, lúc này đây nàng không có che lấp chính mình dung mạo, lại lần nữa sát lui địch nhân. Từ đây, mặc kệ là bổn quốc vẫn là mặt khác tiểu quốc, đều biết Thanh quốc nữ hoàng dung nhan mỹ lệ, lại là sát thần chuyển thế. Thanh Điểu khởi binh thứ 9 năm, bắt đầu một lần nữa chế định quốc pháp, đem cũ kỹ vô dụng quốc pháp nhất hủy bỏ, đề cử ra một cái lại một cái vạn dân khen ngợi pháp quy. Nữ đế cùng nàng tiểu kiều phu câu chuyện này phát sinh ở Thanh Điểu khởi binh đệ thập năm, nàng 27 tuổi, bị bức hôn. Thanh Điểu đăng cơ trước độ dài, nếu làm khác đạo diễn biên kịch tới xem, tuyệt đối có thể biên soạn quay chụp ra một bộ nhiệt huyết 10 phần kịch tập. Chính là tôn nhân liền không, hắn không cần chụp quyền mưu đánh giặc, hắn liền phải chụp tiểu ngọt kịch. Nhưng là ở ngọt lên phía trước, hắn vẫn là muốn đem Thanh Điểu đăng cơ phía trước sự nhanh chóng công đạo một lần. Hắn dự đoán là nhiều nhất dùng 2 đến 3 tập độ dài, mà ở này 2 đến 3 tập độ dài. Hắn chẳng những muốn đem Thanh Điểu đa mưu túc trí cùng Tiêu Dung thiện chiến biểu hiện ra ngoài, quan trọng nhất vẫn là muốn biểu hiện nàng Mỹ. Hắn nhất định phải làm người xem nhớ kỹ Thanh Điểu giai đoạn trước ấn tượng, như vậy hậu kỳ mới có thể từ hồi ức hoặc là sự kiện chung, ở người xem trong đầu hoàn thiện Thanh Điểu người này. Mà về nữ đế Mỹ, là hắn lúc này đây tuyển giác quan trọng yếu tố. Làm một cái đạo diễn, đặc biệt là làm một cái ái chụp bạo khoản kịch cùng nước miếng kịch đạo diễn, mặc kệ tương lai có thể hay không cùng mỗi vị nghệ sĩ có hợp tác, nhất định phải tùy thời đổi mới trước mặt có nhiệt độ nghệ sĩ dự trữ. Đừng cùng hắn nói chuyện gì mộng tưởng, nói chuyện gì điểm mấu chốt. Có thể làm hắn kịch có nhiệt độ, hắn có thể không có điểm mấu chốt. Tuy rằng này cách nói là khoa trương điểm. Hiện tại rất nhiều không có gì danh khí liền kiêu ngạo đạo diễn liền có một chút tật xấu, không yêu dùng lưu lượng, khinh thường lưu lượng. Nhưng là tôn nhân không đi tầm thường lộ, hắn không phủ định sở hữu lưu lượng, rốt cuộc lưu lượng thời đại, có lưu lượng mới có cho hấp thụ ánh sáng, cho dù hảo diễn viên cũng là giống nhau. Vệ trục trục một có mặt, nhị có nhiệt độ. Nay còn không phải là vì hắn lượng thân chế tạo diễn viên sao. Đặc biệt là đang xem nàng đoạn ngắn lúc sau, tôn nhân mừng như điên, làm hắn nói vệ trục trục kỹ thuật diễn tuyệt đối không thua cấp một ít ảnh hậu. Cho nên hắn biết vệ trục trục tiếp hắn kịch lúc sau, lập tức mở ra tiểu hào vì vệ trục trục thổi một cái lại một cái cầu vồng thí. Vệ trục trục fans cơ bản đều rất phật, liền tính là ra ngoài cấp vệ trục trục tuyên truyền, cũng không có gì hoa hoẹ loẹ loẹn, tất cả đều là chờ mong vệ trục trục tân kịch tí tí tí, cũng là quay đầu có thể cho mặt khác ca ca tỷ tỷ cầu vồng thí một đống hoa tâm người. Đột nhiên nhìn thấy như vậy một cái hai cái cấp vệ trục trục thiệt tình thổi cầu vồng thí, còn kinh ngạc cảm thán 10 phần. Kịch bản vây đọc hội vẫn là rất vui sướng, này bộ kịch tân nhân cũng nhiều, tuy rằng ngay từ đầu đều khẩn trương có thể một ít, nhưng ma hợp xuống dưới cũng bung ra tay chân. Vây đọc hội sau khi chấm dứt, chính là quay chụp ảnh tạo hình cùng chính thức quay chụp. Tôn nhân ngay từ đầu vẫn là có một chút lo lắng vệ trục trục sẽ không chế không được nhân vật này, rốt cuộc Thanh Điểu không phải một cái đơn thuần anh tư táp sảng đa mưu túc trí nhân vật. Tuy rằng vệ trục trục kỹ thuật diễn sắc thật kinh diệm đến hắn, nhưng là không có đao thật kiếm thật kiến thức một phen, hắn vẫn là có điểm hư. Yêu nhau 99 thiên bản thân chính là lấy nàng vì nguyên hình làm nhân vật, các bộ phận tự nhiên tương đương gián sát. Hơn nữa hắn sau lại hiểu biết quá. Hắn thật sự thích hợp giai đoạn trước không có hàng ngày vẫn luôn ở sông lên Thanh Điểu. Bất quá vệ trục trục không cô phụ hắn chờ mong, ở quay chụp ảnh tạo hình thời điểm, liền nháy mắt làm tôn nhân vứt bỏ cái loại này lo lắng ý tưởng. Cùng Đường Mạnh Tư hai người chụp ảnh chung, cái kia hỏa hoa va chạm, cái loại này từ một chương ảnh chụp là có thể đọc ra tới tin tức, làm tôn nhân manh chụp đùi. Đạo diễn, có điểm đau, nhẹ điểm chụp. Ngồi ngay ngắn ở trước máy tính, sửa sang lại một chương định trang hậu kỳ mặt vô biểu tình nói. Tôn Nhân xấu hổ đem tay đốn ở giữa không trung, hắn liền nói như thế nào không đau, nguyên lai chụp sai người. Mắt thấy hai người quay chụp cuối cùng một động tác. Tạo hình sư cấp hai người sửa sang lại một chút phục sức, lại rời khỏi quay chụp khu đợi mệnh. Nhiếp ảnh gia chiều bọn họ nói, hai vị lao sư muốn trước thử xem, vẫn là làm người phụ trách phụ một chút. Tuy rằng nói như vậy, hắn đã chuẩn bị chiều người phụ trách với tay, rốt cuộc này cuối cùng một động tác đối với vệ trục trục tới nói, là có chút khó. Thử xem đi. Vệ trục trục chiều hắn nói, nhiếp ảnh gia chọn Hà Mi. Hắn không biết rõ lắm vệ trục trục, bất quá hắn gặp qua rất nhiều như vậy nghệ sĩ, mặc kệ nam nữ, tổng muốn cậy mạnh, hoặc là phải nói có chính mình tiểu tâm tư. Rốt cuộc bọn họ quay chụp hậu kỳ là sẽ thả ra ngoài lề, cho dù đối phương không thành công, đại khái fans cũng sẽ thổi nàng khả khả ai ai đi. Nhiếp ảnh gia trong lòng không để trong lòng. Đường Mạnh Tư không có sợ hãi cùng nghi ngờ, tay một treo ở vệ trục trục trên cổ, chờ vệ trục trục một tay ôm lấy hắn eo, một tay xuyên qua hắn chân loa, đem hắn công chúa bế lên tới. Hắn nguyên bản đang chuẩn bị dùng xảo kính lập tức bị nàng tá lực, hắn nhưng thật ra có chút kinh ngạc nhìn nhẹ nhàng vệ trục trục. Chụp ảnh tạo hình nhiếp ảnh gia gần kinh ngạc một cái chớp mắt liền lập tức ấn xuống màn chập. Đường Mạnh Tư trạng thái thập phần thích hợp, mà vệ trục trục nhìn về phía hắn trong nháy mắt kia liền biến thành thanh điểu trạng thái. Tuy rằng trên mặt mặt vô biểu tình, nhưng là ánh mắt lại dị thường ngay thẳng thanh triệt. Càng tuyệt địa là nàng lỗ thai đỏ lên, lại không phải bởi vì trọng lực nghẹn hồng, lộ ra tới cổ vẫn là ngọc bạch nhan sắc. Liên chụp mấy tấm, nhiếp ảnh gia thỏa mãn, đạo diễn cũng thỏa mãn. Chờ vệ trục trục chuẩn bị đem Đường Mạnh Tư buông thời điểm, nguyên bản kinh ngạc ôn nhuận tiểu kiều phu lại khờ khạo nở nụ cười, chân thành khen, ngươi thật là lợi hại. Trong nháy mắt nữ đế cùng tiểu kiều phu không thấy. Giờ phút này liền dư lại, chăn nuôi viên cùng nàng dưỡng đại cậu tử. Chụp. Mau chụp được tới. Tôn Nhân tạch một chút từ trên chỗ ngồi đứng lên, biểu tình dữ tợn, đôi tay nắm tay, nam trung âm kích động đến phá âm. Này một tiếng trực tiếp làm đương sự hai người nhìn lại đây, lúc này vệ trục trục như cũng là mặt vô biểu tình. Bất quá trong mắt không có cái loại này thuộc về thanh điểu thanh triệt cảm giác. Ngược lại thập phần bình tĩnh, mà còn bị ôm Đường Mạnh Tư thật là trừng mắt một đôi vô tội đôi mắt nhìn qua. Giang giác. Người quay phim đem một màn này giữ lại. Chương 44 canh 2. Đương nhiên, kia bức ảnh cũng không thể làm chính thức ảnh tạo hình. Trong nháy mắt kia hai người đều ra diễn, nếu là chính thức ảnh tạo hình, kia cho người ta cảm giác chính là một khác bộ diễn. Cho nên, đạo diễn chỉ là đem nó coi như ngoài lề. Ở chính thức ảnh tạo hình tuyên bố lúc sau, phát ở Weibo thượng. Hiện giờ thời đại tin tức chạy qua với nhanh chóng, thời trẻ cái loại này nghẹn không đến cuối cùng một khắc không tiết lộ tin tức bảo mật thời đại đã qua đi. Đại bộ phận điện ảnh phim truyền hình ở mới vừa nói hảo đối tượng hợp tác thời điểm, liền lập tức tiến vào quan tuyên giai đoạn. Quay chụp cùng hậu kỳ chế tác trong lúc, càng là trước tiên dự nhiệt tuyên truyền. Làm một bộ kịch nam nữ chủ, hai người khẳng định muốn trước thả ra đơn người định trang. Tôn Nhân am hiểu sâu fans loanh quanh lòng vòng. Vì tránh cho fans cho nhau xé phiên, kịch còn không có bắt đầu bá liền nháo mâu thuẫn. Bởi vậy Tôn Nhân đem hai người đơn người định trang cùng nhau phóng ra, còn thập phần nghiêm cẩn giấu móc ghi chú, chẳng phân biệt trước sau. Đường Mạnh Tư lưu lượng bản thân liền không tính tiểu, hơn nữa gần nhất đột nhiên quật khởi vệ trục trục. Vệ trục trục fans đột nhiên phát hiện, Nga, nguyên lai nàng tiếp phim mới. Vừa thấy đoàn phim quan hơi là nữ đế, nội tâm đều có chút kinh hỉ. Tuy rằng đi, bọn họ lần đầu tiên phấn vệ trục trục loại hình. Tuy rằng các nàng đối nàng tài nguyên gì đều tương đối phất hệ, nhưng là tên này vừa thấy chính là đại nữ chủ A. Nữ đế, nhất định là cái loại này bảy mưu lập kế lại lãnh khốc quyết đoán nữ nhân. Tuy rằng không biết đạo diễn sẽ chụp thành cái dạng gì, nhưng là lúc này đây tốt xấu là chính thức nữ chủ. Ngắm lại vệ trục trục từ phản sát Phương Hải cái kia hồ ra lúc sau gặp được sự, nhận được kịch. Tuy rằng một ít đại ngôn thương vụ cũng tiếp một ít, cũng tiếp cái điện ảnh đại chế tác. Nhưng là nơi nào có chính thức đại nữ chủ diễn? Các nàng tuy rằng đối vệ trục trục không giống mặt khác nghệ sĩ như vậy đối sự nghiệp của nàng thập phần đệ bụng, nhưng tốt xấu cũng là vì nàng tính cách hấp dẫn, lại không phải đơn thuần ôm ăn dưa trạng thái kia sóng người, nhìn đến thích nghệ sĩ có thể diễn nữ chủ tự nhiên cũng là vui vẻ. Bởi vậy sôi nổi tình cảm mãnh liệt chuyển phát. Còn mở ra thanh tìm kiếm, chuẩn bị lục soát này bộ kịch, hiểu biết tình huống. Này một lục soát người cả khuôn mặt đều bắt đầu mê hoặc. Tuy rằng là một bộ còn không có chính thức quay chụp kịch tập, nhưng là đoàn phim cũng là phí tâm tư kiến mục tử, còn làm tới rồi trang đầu điều thứ nhất. Cơ lắc mở giao diện vừa thấy, nay hẳn là ảnh tạo hình phía trước liền kiến tốt. Bìa mặt là hai cái nữ đế bút lông tự. Ban đầu là giới thiệu từ nào mấy cái hợp tác phương liên hợp chế tạo, tương lai đem ở mẫu ngôi cao thượng tuyến. Sau đó đó là đạo diễn. Đạo diễn, Tôn Nhân. Tôn Nhân là ai à? Đại danh đỉnh đỉnh cầu huyết ngọt kịch chứ danh đạo diễn, thâm chịu trung lão niên yêu thích. Gần mấy năm theo sát trào lưu quay chụp CV cảm 10 phần ngọt ngào luyến ái kịch, cũng hấp dẫn một đám tuổi trẻ fans chú ý. Phần 40. Người trẻ tuổi chiếm cư dân mạng một đại bộ phận, đại đa số người đều thích ở trên mạng phát biểu chính mình cái nhìn. Đặc biệt là đối một ít giải trí tác phẩm. Tôn Nhân đạo kịch là có chất lượng bảo đảm, cầu huyết kịch tuy rằng thường xuyên bị tào cầu huyết, nhưng là làm người muốn ngừng mà không được. Ngọt kịch càng là xem người trọng nhặt thiếu nữ tâm, cho dù là tân nhân diễn viên, có khi sẽ tiểu bạo một phen. Tóm lại, Tôn Nhân là một cái không tồi đạo diễn, này bản thân là không có gì vấn đề. Có vấn đề chính là, Tôn Nhân cùng nữ đế liên hệ đến cùng nhau. Một cái chụp cầu huyết cùng tiểu ngọt kịch đạo diễn đi chụp một cái quyền mưu giặc. Kịch. Từ từ. Tim đòi mục từ người không hẹn mà cùng đem con chuột đặt ở giao diện, rất nhỏ trượt hạ vòng lăn, liền tới rồi tác phẩm tóm tắt nơi đó. Nữ đế, lại danh nữ đế cùng nàng tiểu kiều phu, chuyện xưa giảng thuật một cái thảo căn quật khởi thiếu nữ trải qua 10 năm bình định non sông sau, bị bức hôn sau cùng đương triều đại tài tử kết hôn sau chuyện xưa. Bị lừa. Bọn họ trong đầu hiện lên ba cái chữ to, không, phải nói bọn họ bị cái kia nghiêm túc nữ đế hai chữ cấp mê hoặc. Nữ đế cùng nàng tiểu kiều phu. Vừa thấy liền không phải đứng đắn quyền ngựa kịch, nhưng là hảo mang cảm a. Một bộ phận người nhìn cái này thần kỳ tên liền si ngốc nở nụ cười. Bất quá ngay sau đó nghĩ đến nữ chủ diễn viên là Vệ Trục Trục sau, biểu tình lại cổ quái lên. Lúc này đây không phải Tôn Nhân cùng nữ đế này hai cái liên hệ lên cổ quái, mà là tiểu ngọt kịch cùng Vệ Trục Trục liên hệ trở nên có điểm kỳ quái. Cùng Tôn Nhân giống nhau, các nàng cũng không có xem qua Vệ Trục Trục diễn kịch đoạn ngắn, phía trước là ai giết chết hắn. Liên động tổng nghệ tuy rằng có nho nhỏ một đoạn, nhưng cũng không thể đại biểu cái gì. Vệ Trục Trục, nàng thật sự có thể khống chế ảnh đế nhân vật sao? Mang theo cái này nghi hoặc, các nàng lại mở ra huệ bù. Thập phần vừa khéo chính là, vừa vặn đuổi kịp Tôn Nhân đem làm ngoài lề ảnh chụp phát đi lên thời điểm. Nay vừa thấy này huệ bù, mọi người một chút phun nở nụ cười. Kia bức ảnh bản thân cũng không có như vậy khôi hài, nhưng là tương đối mang đạo diễn, lại tại đây bức ảnh phòng thả một khác bức ảnh. Vệ Trục Trục ăn mặc đồng dạng quần áo. Trên mặt đồng dạng không có gì biểu tình, chẳng qua lúc này đây nàng ôm không phải Đường Mạnh Tư, mà là cả người lông xù xù hình thể thật lớn Alaska. Này chỉ Alaska ra lông giặc, thập phân mượt mà, sạch sẽ, nó chi trên đáp ở Vệ Trục Trục trên vai, mông bị Vệ Trục Trục kéo. Vệ Trục Trục dán nó lông ngực, mà này chỉ Alaska hơi hơi quay đầu, vừa lúc bị camera quay chụp đến nó phun đầu lưỡi vẻ mặt khờ khạo lại đáng yêu bộ dáng. Alaska cùng Husky từ bề ngoài thượng là nhìn thực gần nhưng lại thập phần có thể nhìn ra bất đồng hai cái chủng loại, so với Husky mặc kệ cái gì biểu tình đều đặc biệt nhị đặc biệt tinh thần tiểu hỏa bộ dáng, không nết miệng Alaska bình thường dưới tình huống nhìn uy phong lấm lấm, nhưng là một nết miệng đáng yêu lại hàm hậu. Tôn Nhân đem này hai bức ảnh thả ra bụng dạ khó lường. Nay thấy bù hạ bình luận thực mau nhiều lên. Đoạt mang nột. Ha ha ha, Tôn Nhân ngươi cái này mang người, cũng chỉ có ngươi tưởng ra cái này chủ ý. Không ai phát hiện sao, hai bức ảnh tuy rằng tỷ tử biểu tình không sai biệt lắm. Nhưng là đệ nhất chương nếu là bình tĩnh, đệ nhị chương chính là tử vong chăm chú nhìn A tử chú ý tỷ tử lần đầu tiên nhìn đến nàng này biểu tình, Tôn Nhân, Ngưu. Các fan cùng ăn dưa người qua đường sôi nổi tại đây điều thấy bù hạ để lại ngôn, Tôn Nhân không phụ xa điều chi danh, bằng cái này kỳ 3 điểm tử thành công vì nữ đế này bộ kịch kéo không ít fans, vậy bù fans số cọ cọ thẳng trướng. Tôn Nhân nhìn ấy bù cười nhà không thấy mắt. Lúc ấy cũng là linh quang chợt lóe, ôm bị chú ý quyết tâm mở miệng hướng Vệ Trục Trục nói ý tưởng. Tuy rằng đạt được tử vong chăm chú nhìn, nhưng là ngoài dự đoán Vệ Trục Trục vẫn là đáp ứng rồi. Quay chụp cầu tử là đoàn phim tuyên phát tiểu tỷ tỷ, đương cầu tử vẻ mặt sung sướng nhảy đến Vệ Trục Trục trên người thời điểm, bao gồm Tôn Nhân mấy người đồng thời đổ mồ hôi. Tuy rằng Vệ Trục Trục dùng thực lực của nàng thuyết minh nàng bế lên Đường Mạnh Tư dễ như trở bàn tay, nhưng là cầu tử so Đường Mạnh Tư còn trọng, huống chi vẫn là nhảy một chút thoán đi lên. Chính là Vệ Trục Trục như cũ vững như Thái Sơn. Thu hoạch vô số kính nể ánh mắt. Nữ đế đoàn phim phối trí so ra kém đại chế tác, nhưng là một ít tương quan người cũng là thâm niên nhân viên. Bọn họ xem đồ vật so một ít tiểu đoàn phim toàn diện, liền tỉ như nói Vệ Trục Trục không có như bọn họ tưởng tượng cự tuyệt Tôn Nhân điểm này, khiến cho bọn họ để lại tâm. Bọn họ không ít người cũng là thường xuyên cùng Tôn Nhân hợp tác lâu rồi tâm thái cũng không sai biệt lắm, có thể gặp được không làm yêu diễn viên bọn họ thập phần thấy đủ. Vệ Trục Trục muốn diễn luyến ái tiểu ngọt kịch việc này khiến cho rất nhiều chú ý cùng nghi ngờ. Tiền Lai không có lúc nào là không ở quan sát nàng để tài độ, bởi vì trong tay tác phẩm không nhiều lắm, còn đều là năm nay quay chụp, ít nhất còn muốn ở trong tay áp một áp. Này nơi nào có thể có cường hãn nghiệp vụ năng lực đánh nhóm người này mặt. Liên ở hắn nôn nóng tâm tình dưới, nữ đế cũng chính thức bắt đầu quay. Vì hậu kỳ chuyên tâm làm ngọt ngào, tôn nhân trực tiếp trước đem lúc đầu những cái đó màn ảnh tập trung quay chụp, bởi vậy khởi động máy mấy ngày hôm trước vệ trục trục là nhất vội. Vệ trục trục trực tiếp từ nữ đế thanh điểu khởi nghĩa phía trước một đoạn nhật tử diễn khởi, tuy rằng là mười mấy tuổi giả thiết, nhưng là vệ trục trục làn ra bản thân liền hảo, hơn nữa đoàn phim trang tạo, cùng với kỹ thuật diễn thêm thành, thật là có kia mùi vị. Mười mấy tuổi trải qua qua sóng to gió lớn thanh điểu có thuộc về chính mình phong cách tùy tính tiêu sái, sớm chút năm, người trong thôn nói nàng trừ bỏ gương mặt kia không giống cái nữ hài. Cùng trong thôn nhát gan nhút nhát nữ hài bất đồng, một người nỗ lực tồn tại thanh điểu dứt bỏ rồi không cần thiết mặt mũi, hơn nữa cực cao vũ lực giá trị, trong thôn người trừ bỏ chỉ dám ở sau lưng nghị luận một chút, cũng không dám trêu nàng. Hôn quân vô đạo, dân chúng lầm than. Trong thôn chỉ còn thanh điểu một người. Sinh nhật ngày đó, nàng cầm thanh kiếm, từng nhà đá văng môn. Cũng không có tận tình khuyên bảo, nàng ngay từ đầu binh lực phối trí, toàn dựa vũ lực giải quyết. Sau đó đó là đi bước một bắt đầu rồi khởi binh chi lộ. Thanh điểu trước 27 năm xác thật là đáng giá nghiêm túc quay chụp một bộ kịch, nhưng tôn nhân vẫn là buộc biên kịch, tinh luyện ra giai đoạn trước thanh điểu cao quang, đêm này nhất nhất quay chụp ra tới. Theo mỗi tràng diễn quay chụp, vệ trục trục biểu hiện càng ngày càng làm đạo diễn tổ hưng phấn, cho dù là đơn giản đi ngang qua sân khấu diễn, nàng đều có thể cấp biểu diễn ra thanh điểu trên người một ít lượng điểm ra tới. Vệ trục trục biểu tình thành công hút một đợt phấn. Liên ở nàng đem bị bức hôn phía trước sở hữu diễn trục kết thúc kia một ngày, Tiền Lai mang theo một tin tức đi tìm tới. Trên người còn ăn mặc phức tạp hoàng phục vệ trục trục ngồi ở phòng nghỉ trên sofa, tóc bởi vì yêu cầu cho nên tiếp một đoạn tóc dài, nhận được đuổi chỗ. Quay chụp vừa mới kết thúc, nàng đem trên đầu phụ tùng lấy xuống dưới, giờ phút này cũng là tán loạn. Nàng tư thái tùy ý ngồi, dáng người nói không nên lời phong lưu. Muốn online. Vệ trục trục chọn hà mi. Đúng rồi. Tiền Lai cao hứng, nói là nhiều nhất hai chu, cái này hảo, chờ kịch vừa online, hung hăng đánh những cái đó nói ngươi không kỹ thuật diễn hát tử mặt. Tiền Lai nghiến răng nghiến lợi, so vệ trục trục nhìn qua còn tức giận không thôi. Vệ trục trục không dao động, hát tử cũng hảo mặt khác cũng hảo. Nàng nếu để ý cái này nàng liền không phải như bây giờ. Bất quá Tiền Lai mang đến tin tức nhưng thật ra không tồi. Yêu nhau 99 thiên so trong dự đoán thượng tuyến thời gian muôn sớm, bất quá như vậy cũng tốt, chính như Tiền Lai nói, ít nhất có thể làm người ngoài nhìn đến nàng kỹ thuật diễn. Rốt cuộc đối với trong vòng tới nói, mặc kệ kỹ thuật diễn thật tốt, không cho hấp thụ ánh sáng liền sẽ không thường thanh. Vệ trục trục hôn quá hai đời giới giải trí, tự nhiên biết cái này vòng là cái gì trạng thái. Vệ trục trục thất thần vài giây. Xem Tiền Lai còn ở kia kích động. Đánh gậy hắn nói, vừa lúc, ngươi cùng Trang Đạo nói một sự kiện. Tiền Lai, ân. Chương 45 cánh 3, ta chi lăng đi lên có. Tiền Lai nghe xong vệ trục trục tính toán thời điểm, nhất thời có chút thất ngữ. Sau một lúc lâu hắn tìm về thanh âm, ngươi thật sự muốn đem đối bính cơ hội cấp Trang Đạo. Còn chưa chờ vệ trục trục đáp lời, hắn dùng khó hiểu cùng với không tán đồng ngữ khí tiếp tục nói, trục trục, ngươi biết đến. Ngươi hiện tại cũng khuyết thiếu như vậy cho hấp thụ ánh sáng cơ hội, ngươi cũng yêu cầu cái này tiết mục. Đối bính là ván trượt đài nhất hỏa đối kháng trò chơi tiết mục, đệ nhất quý thời điểm lấy hắc mã chi tư sát tiến quả bưởi đài đánh hạ tổng nghệ Giang Sơn. Tuy rằng nói trải qua tam quý, người xem nhiệt độ đều có điều giảm xuống. Nhưng cũng là một cái danh tiếng tiết mục. Có thể thượng cái này tiết mục, tự nhiên cũng có thể vì nghệ sĩ mang đến càng nhiều cho hấp thụ ánh sáng cơ hội. Mà cái này tiết mục. Đúng là lúc trước vệ trục trục cùng game show đạo diễn muốn cái kia danh lệch. Tiền Lai là biết chuyện này, bất quá lúc trước vệ trục trục cũng chỉ là nói một miệng, nàng không nói tỉ mỉ hắn cũng không hỏi nhiều, lúc ấy hắn ý tưởng là mặc kệ khi nào thực hiện, tóm lại là nhà mình nghệ sĩ chính mình tranh thủ cơ hội, chụp trong tay đồ vật tự nhiên làm hắn không có gì nỗi lo về sau. Chính là liền ở vừa mới, vệ trục trục nói muốn đem danh lệch cấp yêu nhau 99 thiên đoàn phim, hơn nữa nàng không đi tham gia. Đây là đồ cái gì? Làm người đại diện hắn tự nhiên hy vọng loại này tỷ lệ lộ diện tốt tiết mục nhà mình nghệ sĩ thượng. Đây là xoay người lúc sau lần đầu tiên, hắn từ tâm nhãn, tưởng phản đối vệ trục trục làm như vậy. Ở lúc ban đầu, hắn là không có gì bản lĩnh, nhưng là vệ trục trục không rời không bỏ làm hắn tiếp tục ngốc tại đoàn đội, hắn cũng bởi vậy có thể trưởng thành. Nhưng là hắn phát hiện, mặc kệ hắn như thế nào trưởng thành, tựa hồ đều theo không kịp nàng nệ bước. Liền giống như hiện tại, cho dù nội tâm không biết nàng vì cái gì sẽ làm ra quyết định này. Lại như thế nào không tình nguyện, hắn biết cũng vô pháp thay đổi vệ trục trục quyết định. Hắn nhụt chí thở dài nói, xin lỗi, ngươi hẳn là có ý nghĩ của chính mình, ta sẽ liên hệ Trang Đạo. Hắn túi đầu. Tiền Lai, ngẩng đầu lên. Vệ trục trục thanh âm bình tĩnh nói. Tiền Lai nghe lời ngẩng đầu, trong dự đoán vệ trục trục sẽ ghét bỏ bộ dáng của hắn không có xuất hiện. Nàng chỉ là lấy bình tĩnh nhưng lại cùng bình thường không thèm để ý bộ dáng không giống nhau nhìn hắn, sau đó nói, vì cái gì muốn cùng ta xin lỗi. Thiên Lai trầm mặc một thời gian, nói, ta không biết, ta chỉ là. Ở hắn cùng vệ trục trục ở trung hạ, hắn thói quen là ở vào như thế. Có rất nhiều tưởng nói, nhưng là hắn lại không biết từ đâu mà nói lên. Vệ trục trục nghe xong thở dài, nàng nói, cái này danh ngạch bản thân chính là ta vì bọn họ muốn. Đệ nhất, ta hy vọng ngươi tin tưởng ta cũng không thiếu như vậy một cái tiết mục. Đến nỗi đệ nhị, ngươi lão bản ta tốt xấu cũng là đầu tiền, tuy rằng ta đích xác không kém những cái đó tiền, nhưng không có người sẽ ngại tiền nhiều. Yêu nhau 99 thiên tuy rằng là một bộ đơn giản tiểu ép ra mạ, nhưng là bọn họ kỹ thuật diễn đều không tồi, cốt truyện cũng phù hợp lập tức lưu hành manh điểm, nếu có một cái tốt tuyên truyền, có thể có không tồi thành tích. Tiền Lai Trinh Lăng nhìn nàng từ từ kể ra, giống như đây là lần đầu tiên rõ ràng, nghe được nàng nội tâm nghĩ như thế nào. Ở trong lòng hắn, cho dù biết rõ vệ trục trục không phải ngoại giới theo như lời những cái đó cuồng vọng kiêu ngạo không màng tất cả người, nhưng là lại vẫn là tổng cảm thấy sẽ cùng vệ trục trục chỉ gian có một đạo cái chán. Có lẽ phải nói, nhìn như vệ trục trục thân ở sôi nổi nhốn nháo trung tâm, thậm chí là nàng chủ động đi khơi mào rất nhiều sự, hắn như cũ sẽ cảm thấy nàng phảng phất đứng ở chỗ cao, nhìn xuống này hết thảy, làm người vô pháp đụng vào. Chính là, ngươi liền đối ta như vậy không tự tin sao? Vệ trục trục chọc hắn gương mặt thịt một chút. Nàng đối Tiền Lai nói, nếu ngươi đối chính mình không tin tưởng, chính là ở nghi ngờ ta ánh mắt. Hắn nhìn đến vệ trục trục chậm rãi đứng lên, vươn một bàn tay, sau đó hắn phát đỉnh liền cảm thấy rất nhỏ trọng lực. Vệ trục trục thái độ khác thường biểu lộ ôn nhu lại có điểm bất đắc dĩ ý cười. Chính là lúc này đây, hắn cảm thấy nàng về tới nhân thế gian. Ai nha Tiền Lai che lại đầu, phản xạ có điều kiện hô một tiếng, sau đó ủy khuất đi lạp nhìn vệ trục trục. Vệ trục trục thu hồi hơi hơi khúc khởi ngón tay, về tới ngày thường bộ dáng, ta lại không chết, cái gì lại về tới nhân thế. Tiền Lai sửng sốt, vừa rồi hắn đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Ngay sau đó lại mặt đỏ. Rốt cuộc lớn như vậy người lại đột nhiên có loại này có điểm chung nhị ý tưởng thật là lệnh người cảm thấy thẹn. Sau đó mạnh mẽ vây tay, một bên chiều bên cạnh làm ra phi phi động tác, trục trục mau nhổ ra, nói cái gì có chết hay không nha. Không may mắn. Vệ trục trục, chết chết chết chết chết chết. Tiền Lai. Tiền Lai ủ rũ duy trì bất quá một lát, liền lập tức đánh lên tinh thần Mỹ tư tư liên hệ trang đạo. Phần 41. Hắn cảm thấy trục trục nói rất đúng. Bọn họ không kém này một cái tiết mục. Chính là thật sự đưa ra đi, hắn vẫn là sẽ có một tí xíu đau lòng. Trợ lý dứa đã nhận ra hắn đột nhiên có một chút không giống nhau. Tiền Lai chỉ là thần bí cùng nàng nói, phát hiện trục trục thật sự thực ôn nhu. Nguyên bản hắn còn đắc y rào rạt chuẩn bị chờ dứa làm hắn kỹ càng tỉ mỉ nói, chính là dứa một chút không ngoại ý muốn trở về hắn cái Nga tự. Cái này đến phiên hắn kinh ngạc dứa vì cái gì không hiếu kỳ. Dứa đương nhiên không hiếu kỳ. Tuy rằng Tiền Lai so với mặt khác nam tính tới nói tương đối cẩn thận một ít, nhưng là vẫn là sẽ qua loa một ít. Là một cái cẩn thận nữ sinh, đặc biệt là thường xuyên cùng vệ trục trục ra ra vào trợ lý, nàng tự nhiên sẽ hiểu biết nhà mình đến nhà mình nghệ sĩ một ít rất nhỏ địa phương. Tuy rằng các nàng ra nghệ sĩ xác thật cùng mặt khác nghệ sĩ bất đồng điểm, có đôi khi cách làm người chấn kinh rồi một ít, nhưng nội bộ lại là một cái thập phần bao dung người đâu. Tiền Lai liên hệ Trang Đạo thời điểm. Trang Quân còn buồn bực đâu. Tưởng có chỗ nào muốn sửa. Tuy rằng làm đầu tư phương, nguyên phiến hắn chia vệ trục trục nhìn, nhưng cũng là không tưởng đối phương có cái gì phản hồi. Rốt cuộc quay chụp trong lúc, vị này đại lão liền cái gì cũng mặc kệ không hỏi. Chụp xong liền đi, nhiều nhất chụp xong đóng máy yến bao cái bài thỉnh mọi người ăn cái cơm. Chính là đương hắn nghe được điện thoại kia Tiền Sâu Lai nghiến răng nghiến lợi nói cho hắn tin tức này lúc sau, lập tức kinh ngạc trợn tròn đôi mắt. Có tài đức gì a có tài đức gì? Hắn cái này tiểu hép dưới giả mạ còn có thể trước truyền hình tuyên truyền, vẫn là như vậy đại tiết mục. Hắn thật cẩn thận cùng Tiền Lai xác nhận thật giả, thẳng đến phiền đến Tiền Lai treo điện thoại, mới ở chính mình trong phòng mừng như điên. Không bao lâu, Tiền Lai phát tới tương quan người phụ trách liên hệ phương thức. Hắn xoa xoa tay, giống như học sinh tiểu học giống nhau từng cái con số ấn đi lên, còn đúng rồi vài biến. Chờ hết thể đều câu thông xong lúc sau, hắn mới đưa tin tức này thông chi nam nữ chủ, cùng với một ít vai phụ. Đáng tiếc lần này vệ trục trục không tham gia. Trang Quân cũng thực buồn bực như vậy cái cơ hội tốt liền tiện nghi hắn cái này tiểu chế tác. Kẻ có tiền tâm tư thật sự không hào đoán. Yêu nhau 99 thiên sự giải quyết, vệ trục trục lại quăng vào quay trục. Cùng thượng một lần không giống nhau chính là, lúc này đây nàng xuất diễn liền tương đối trọng. Bởi vì nữ đế giai đoạn trước quay trục đã hoàn thành. Kế tiếp liền như tôn nhân đạo diễn nguyện vọng, bắt đầu ngọt ngọt ngọt. Đối với nàng muốn diễn ngọt ngào luyến ái kịch chuyện này. Nàng nhận thức tương quan nhân sĩ phát biểu bất đồng cái nhìn. Vệ trục trục cái kia riêng tư số di động hẹ chặt người không nhiều lắm, nhưng là hậu kỳ làm cái kia, một chút cũng bỏ thêm không ít người. Rất nhiều người ở nhìn đến nhân vật quan tuyên thời điểm phát tới chúc phúc. Văn Phượng ở biết nàng muốn chụp luyến ái kịch thời điểm, đã phát một đống kinh ngạc hình ảnh, vệ trục trục lánh khóc vô tình giả thiết tin tức miễn quấy rầy. Thi Khê chỉ phát tới một câu, không cần quên chúng ta hợp tác. Phảng phất một cái vô tình nhắc nhở máy móc. Đường Mạnh Tư xác thật là một cái thập phần có thiên phú diễn viên, có đôi khi khả năng ngẫu hứng tới một câu lời kịch hoặc phản ứng, ngay từ đầu Tôn Nhân sợ hai vệ trục trục tiếp không được, nhưng là loại này lo lắng không có phát sinh. Như vậy làm Đường Mạnh Tư càng hăng hái. Tôn Nhân nhìn kịch bản lâm vào trầm tư, giống như cũng không tồi. Tuy rằng hắn có đôi khi ngầm đồng ý Đường Mạnh Tư thả bay, nhưng cũng là muốn ước thúc một chút, rốt cuộc đại bộ phận đi hướng vẫn là muốn dựa theo kịch bản tới. Đường Mạnh Tư đóng vai đại tài tử Mục Du, đồng dạng là cái lớn tuổi thanh niên chưa kết hôn. Hắn cùng nữ đế cùng tuổi, mười mấy tuổi phía trước cũng là gia cảnh khá giả khí phách hăng hái thiếu niên tài tử, đáng tiếc theo thế đạo biến loạn, gia tài bị đoạn, tuy rằng khắp nơi trốn tránh, nhưng dựa vào một bộ văn nhân thân hình, cũng may mắn còn sống. Tuy rằng dáng người cường tráng, nhưng lưu lạc những cái đó năm vẫn là rơi xuống điểm bệnh căn, động bất động liền phạm một ít tật xấu. Mười năm suy sụp ma bình hắn niên thiếu tùy ý khinh cuồng, trở nên ôn nhuận nho nhã. Nữ đế bị chúng thần bức hôn đến suýt chút tự bế, ở phía sau hoa viên nhìn đến luôn luôn ổn trọng thừa tướng cùng cái bà mối giống nhau giới thiệu Mục Du thời điểm. Nàng gật đầu đồng ý. Thế nhân đều cho rằng tuy rằng nữ đế mưu lược hơn người, nhưng thời trẻ rốt cuộc là bình thường hương dân, đối người đọc sách vẫn là có hảo cảm. Nhiều ít thanh niên tài tuấn hối hận không thôi, nội tâm tưởng này nếu là ta không phải càng làm cho nữ hoàng khuynh mộ. Những người này tự tin nữ hoàng là không biết. Nhưng nữ hoàng biết, nàng cũng không phải bởi vì Mục Du là cái gì đại tài tử, mà là bởi vì hắn mặt đẹp. Không sai, tuy rằng nữ đế đã được xưng là thiên hạ đệ nhất Mỹ, nhưng vẫn là cái nhan khống. Theo hai người ở chung, Mục Du phát hiện bên ngoài truyền nữ đế như thế nào anh minh như thế nào không dễ chọc, nhưng chân chính nữ đế lại ngay thẳng đáng yêu, cũng đối một ít đồ vật ngây thơ mờ mịt. Tuy rằng có đôi khi ngay thẳng làm cho người ta không nói được lời nào, nhưng là lại không cách nào sinh khí. Tiểu phu Mục Du tuy rằng có đôi khi bực nữ đế ngốc ngờ nghệch, nhưng cũng thập phần bao dung cùng bá đạo, nhìn nho nhã ôn nhu, nhưng là giấm tinh chuyển thế. Dù sao cũng là cái ngọt ngọt ngọt kịch, tuy rằng cũng sẽ xuất hiện vai ác, nhưng không phải bị nữ đế ngay thẳng làm đến hộp máu, chính là bị tài tử dùng ma pháp đánh bại ma pháp phương thức cấp tàn phá đến nghĩ ra ra. Mãi cho đến kết cục, luyến ái chung người đều có điểm lo được lo mất. Thanh điểu không biết Mục Du vì cái gì sẽ thích nàng, khi nào thích thượng nàng. Bởi vậy vị này nữ đế khó được lộ ra khiếp nhược biểu tình. Mục Du biết sau cho nàng nói một cái chuyện xưa. Đó là phát sinh ở Thanh Điểu khởi binh năm thứ ba, hành đến mỗ một cái sân khẩu. Khi đó Mục Du đang bị một đám lúc ấy triều đại quân tốt đuổi theo, mắt thấy liền phải rơi vào trong tay bọn họ. Là Thanh Điểu từ trên trời giáng xuống, mấy kiếm đánh chết mấy người kia. Khi đó tuy rằng Thanh Điểu ánh mắt lạnh nhạt, quân tốt huyết bắn tới rồi nàng trên mặt. Chính là Mục Du lại cảm thấy dị thường ấm áp. Bọn họ chỉ là ngắn ngủn tiếp xúc quá một cái trước mắt, nhưng Mục Du lại cảm thấy cuộc đời này nếu ngộ không đến người này, hẳn là liền cô độc một mình đến chết. Một đoạn này chuyện xưa Thanh Điểu xác thật không ấn tượng, nhưng là nàng tinh luyện ra, Mục Du đã sớm thích nàng này một tin tức. Lần đầu tiên lớn mật hôn hắn một chút. Chương 46 Nữ đế quay chụp. Nữ đế quay chụp liền như vậy đâu vào đấy vận tắc lên. Ở quay chụp trong lúc, yêu nhau 99 thiên đoàn phim tham gia đối bính tiệu kỳ tiết mục ra tới. Tốt xấu là chính mình tham diễn cùng đầu tư kịch, quay chụp khoảng cách, vệ trục trục cũng là bất thời giờ nhìn mắt kia kỳ tiết mục. Làn đạn thượng ngay từ đầu tất cả đều là đối này kỳ khách quý phun tào, rốt cuộc cơ hồ tất cả đều là không tìm được người này tiểu hồ ra, nguyên bản đại đa số người là hướng về phía trước báo trước tựa hồ có vệ trục trục thân ảnh tới, nhưng là vừa thấy tiết mục mới phát hiện lại bị cẩu so tiết mục tổ lừa. Thượng kỳ tiết mục báo trước, một chúng tân nhân trung gian có một người hình đánh mã, người xem tự nhiên đều sinh ra tò mò. Chờ chính thức bá ra vừa thấy, mẹ nó cư nhiên là vệ trục trục hình người lập bài. Vệ trục trục lại nhìn đến trong tiết mục, nam nữ chủ nâng nàng hình người lập bài xuất hiện cũng đã sắc mặt lạnh nhạt. Rời khỏi tới nhìn thoáng qua thượng kỳ báo trước, vệ trục trục trực tiếp trầm mặc. Yêu nhau 99 thiên nữ chủ ngoan ngoãn nói, ứng đạo diễn yêu cầu, mang theo trục trục tỷ cùng nhau tới tham gia tiết mục, cảm ơn trục trục tỷ. Nay lúc sau, mỗi từng hạng mục, cũng không biết có phải hay không đạo diễn tổ cố ý, đều sẽ chụp một chút vệ trục trục hình người lập bài màn ảnh. Vệ trục trục. Tuy rằng nàng tay xé ác độc rác rưởi thời điểm mặt không đổi sắc, nhưng là đối với sa điêu loại này sinh vật cũng là sẽ cảm thấy vô ngữ. Phúc. Đỉnh đầu truyền đến một tiếng ngăn không được ý cười. Vệ trục trục về phía sau giơ lên đầu, Đường Mạnh Tư luống cuống tay chân che miệng về phía sau lui lui. Sau đó vướt đầu ngượng ngùng chiều nàng cười cười, hắc hắc. Hắn chỉ là đi ngang qua thời điểm tò mò luôn luôn không thế nào ở phim trường xem di động vệ trục trục nhìn cái gì như vậy nhập thần, lại lập tức bị nàng di động hình ảnh hấp dẫn. Này không phải một cái tốt hành vi. Hắn có chút ngượng ngùng xin lỗi. Không có gì. Vệ trục trục đóng di động, từ gấp ghế đứng lên. Sớm tại vị này đem đầu một chút thò qua tới thời điểm, nàng liền phát hiện hắn tồn tại. Nếu thật sự để ý, nàng liền sẽ không bất động như núi ngồi xem đi xuống. Bất quá gia hỏa này cũng khá tốt quải, cư nhiên liền như vậy xem vào thần. Vệ trục trục nhìn chằm chằm kia trương nhìn sắc bén mặt tưởng. Trang quân cấp vệ trục trục đã phát một cái tin tức. Tự nhận là ngữ khí nghịch ngợm khôi hài hỏi vệ trục trục cảm nhận được hắn thành tâm không, còn cấp vệ trục trục đã phát một cái le lưới đáng yêu biểu tình. Vệ trục trục nhìn mắt, cay đôi mắt, đem người kéo hắc. Nàng hẹ chặt khờ khạo cùng xa điêu đủ nhiều, xóa một cái là có thể tránh cho một phân bị lây bệnh. Tổng nghệ không bao lâu, kịch liền phát sóng. Ngoài dự đoán, này bộ kịch tuy rằng không thể nói đại bạo, nhưng cũng tiểu phạm vi ra vòng một phen. Đặc biệt là vệ trục trục kỹ thuật diễn, còn thượng hot xệ ấp. Xuất hiện ở hot xệ ấp, đúng là kia chàng đấu thầu thất bại lúc sau xuất diễn. Tuy rằng này đây vệ trục trục vì nguyên hình, nhưng là kia một hồi chu vi là tương đương liêu nhân lại biến thái. Tương đương bệnh kiểu. Một cái video hào bác chủ đem một đoạn này cắt nối biên tập thành một phần tới chung video ngắn. Vậy bù thượng viết, tỷ tỷ thượng hắn. Đây là cái gì thời xưa cẩu huyết không chiếm được ngươi liền hủy ngươi tiết mục, ái. Một đoạn này đạt được vài vạn chuyển phát. Các nàng sớm biết rằng vệ trục trục mặt có lực sát thương, chính là không biết diễn khởi diễn tới lực sát thương như vậy đủ. Rõ ràng hẳn là một đoạn làm người không khỏe đoạn ngắn, lại làm người mặt đỏ tim đập. Cam. Vệ trục trục kỹ thuật diễn cư nhiên tốt như vậy. Không phải là ai đổi mặt đi. Ai cắt vệ trục trục đoạn ngắn A. Mãnh liệt tan lợi này bộ yêu nhau 99 thiên. Tuy rằng thời xưa kịch bản nhưng là nam nữ chủ hảo khái, nam chủ vai ác bột hảo khái, nữ chủ vai ác bột hảo khái, vệ trục trục thật sự hảo tuyệt, ta nguyện xương chi này bộ diễn vì ác ma trò chơi. Đối vệ trục trục đổi mới, vẫn luôn cho rằng nàng chính là cái lăng xê điên phê, không nghĩ tới kỹ thuật diễn tốt như vậy, hy vọng vị này tỷ tỷ về sau thiếu tìm đường chết một chút. Trên lầu ta cười, nào thứ tỷ tử điên thời điểm chết không phải người khác, ngươi xem tỷ tử phản ứng ngươi sao. Nay bộ kịch tiểu hỏa. Trừ bỏ nam nữ chủ hòa mấy cái vai phụ diễn viên đều đi vào đại chúng tầm nhìn ở ngoài. Trong đó vệ trục trục là để cho người cảm thấy ngoài ý muốn, tuy rằng phía trước giải rác có thể phát giác nàng kỹ thuật diễn còn có thể, nhưng không cái đứng đắn kịch vẫn là không thế nào chạm trụ chân. Mặc kệ nói như thế nào, lúc này đây tuy rằng không phải cái đại tài nguyên, ít nhất có thể làm người nhìn đến nàng thực lực ở kia. Người một phát hỏa, phía trước ở đoàn phim sự lại bị quất xác. Mô mấy cái diễn đàn đột nhiên nhiều một đống tin nóng. Nói vệ trục trục đầu tư cho chính mình thêm diễn sửa diễn. Này tin nóng còn không có xào lên đã bị trang quân thật danh cử báo. Hơn nữa tự mình bác bỏ tin đồn, đem lúc trước cái thứ nhất nhà đầu tư sự cùng với kế tiếp hắn thêm diễn vệ trục trục không chuẩn hắn kéo lông dê sự bạo ra tới. Ở trang quân bác bỏ tin đồn ấy bộ nhiệt bình đệ nhất viết chính là, tỷ tử nói nếu ta đương cái này nhà tư bản, cũng đừng nghĩ từ ta này kéo lông dê, chẳng những không thể kéo, ta còn phải đem ngươi kéo đi ra ngoài phải về tới. Yêu nhau 99 thiên những người khác lại thượng một lần mặt khác tiết mục, bất quá lúc đó nữ đế này bộ kịch tiến vào lao tới giai đoạn, vệ trục trục chỉ là ghi lại cái cảm tạ duy trì video, chia đoàn phim. Tiến lai tới tìm vệ trục trục thời điểm, bởi vì nàng ngày đó muốn chụp một cái thật cảnh đàn diễn, một đống người đều rời bước tới rồi phim ảnh thành cách đó không xa trên núi. Tuy rằng nhất nóng bức 2 tháng đã qua đi, nhưng hiện tại thời tiết, xuyên một thân giày nặng cổ trang vẫn là có chút oi bức. Cho nên vệ trục trục lại lần nữa vận dụng chính mình năng lực, làm trên núi vùng này hơi chút mát mẻ một chút. Tiền lai bò lên tới thời điểm, nóng hổi mệt có điểm phiếm hồng mặt nháy mắt cảm giác được mát lạnh, thoải mái thở dài. Vệ trục trục đang ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi. Tiếp theo chàng là đường mạnh tư, nàng có thể hơi chút nghỉ ngơi một trận nhi. Tiền lai tới phía trước liền cho nàng đã phát cái tin tức. Đám người tới rồi vệ trục trục kéo ra một cái ghế nhỏ, ý bảo hắn ngồi xuống. Mấy ngày nay ngươi hủy bù nhắn lại không ít. Sự nghiệp phấn giặc. Cũng nhiều, có chút fans cũng kêu làm người khai cái phát sóng trực tiếp. Tiền lai uống lên khẩu mang đến thủy tiếp tục nói, đoàn đội người thương lượng một chút, muốn cho ngươi bất thời giờ phát sóng trực tiếp một chút, rốt cuộc chúng ta vô pháp tham gia tuyên truyền tiết mục, vẫn là đổi cái phương thức tham dự một chút kịch tập. Tiền lai nói đến này liền dừng lại, kỳ thật đoàn đội ý tứ là, sợ hãi ngoại giới nói vệ trục trục cao ngạo không tham dự kịch tập tuyên truyền. Phần 42. Tuy rằng lão bản không để bụng ngoại giới ý tưởng. Nhưng là làm công nhân bọn họ khẳng định là phải vì nàng danh tiếng suy xét. Phát sóng trực tiếp. Vệ trục trục nghe thấy cái này từ, có điểm mới lạ. Cái này từ ly nàng có điểm xa xôi, đương nhiên tiết mục phát sóng trực tiếp không tính. Làm Vệ Châu kia một đời, mới đầu nàng cũng là sẽ phát sóng trực tiếp, đáng tiếc thời trước nàng thừa nhận năng lực cũng không hiện tại tốt như vậy, phát sóng trực tiếp hai lần liền không tiếp tục. Sau lại nàng một chút thay đổi tính tình, nhưng thật ra cũng làm quá phát sóng trực tiếp. Bất quá đều là đoàn đội người phát sóng trực tiếp nàng công tác phía trước chuẩn bị trạng thái, nàng cũng không có cùng mặt khác nghệ sĩ giống nhau sẽ cùng fans làm hô động. Sau lại chậm rãi liền cái này đều không thế nào làm. Nàng đảo không phải bởi vì phía trước sự sinh ra bóng ma, bởi vì khi đó nàng hoặc là đang làm sự trên đường, hoặc là chính là lược cảm nhàm chán liền không ở đi làm chuyện này. Đến nơi đây lúc sau, lớn lớn bé bé sự cũng trải qua quá, nàng cũng chưa từng hướng này mặt trên tưởng. Đúng vậy, 99 thiên cũng phóng xong rồi. Cũng coi như là kịch bá lúc sau bán sau, lại chính là cùng fans nói nói tình huống hiện tại, nói nói phim mới cũng có thể. Hiện tại phát sóng trực tiếp cũng thành một loại tuyên truyền thủ đoạn, đồng thời cũng là kéo gần mình tinh cùng tố nhân quan hệ một loại phương thức. Khác không nói, tốt xấu cũng phải nhường các fan một chút đi tìm hiểu Vệ Trục Trục người này. Vệ Trục Trục cũng không có cự tuyệt cái này đề nghị, trên cơ bản nàng vô, vu, sự, cu, nhưng, gao, làm, si, thời điểm, đối với người bên cạnh đề nghị đều tận khả năng sẽ theo bọn họ ý tưởng tới. Được đến hứa hẹn, Tiền Lai vô cùng cao hứng cùng đoàn đội người gọi điện thoại, làm cho bọn họ tuyên truyền đi ra ngoài. Buổi tối 9 giờ, phát sóng trực tiếp bắt đầu. Vệ Trục Trục mới từ Sơn Thượng hạ tới, trở lại phim ảnh thành quay chụp điện. Nàng còn có một tuần kịch, bất quá còn phải đợi chờ, Tôn Nhân biết hắn muốn phát sóng trực tiếp cố ý không một giờ cho nàng. Hiện chụp vai phụ xuất diễn. Chờ phát sóng trực tiếp một hai, dậm dạp người dùng sôi nổi đi vào phòng phát sóng trực tiếp, đem phòng phát sóng trực tiếp tạp một khanh khách. Bất quá đoàn đội người dự đoán tới rồi cái này tình huống, cho nên đã sớm làm phát sóng trực tiếp trang web người làm chút chuẩn bị. Vệ Trục Trục lúc này đem diễn phục đều thay đổi, chỉ còn cái áo trong. Chờ hình ảnh khôi phục thông thuận lúc sau, nàng nâng lên tay chào hỏi. Phòng phát sóng trực tiếp bình luận đổi mới quá nhanh, Vệ Trục Trục lánh khốc trước làm cái thanh bình, che chắn lễ vật đặc hiệu, nhưng là không có che chắn bình luận. Tiền Lai chịu thương chịu khó cũng ở bên cạnh quan sát đến các fan đều nói gì đó. Vệ Trục Trục đưa điện thoại di động cố định hảo, sau đó ngồi xếp bằng ngồi ở chính mình trên ghế. Rõ ràng là cái loại này đơn giản gấp ghế, tuy nói lớn một chút. Nhưng nàng loại này tự tại phảng phất ngồi ở đầu giường đất thượng bộ dáng vẫn là làm các fan bội phục dựng lên ngón cái. Ít nhất các nàng là không thể an an ổn ổn như vậy ngồi, một là sợ ghế dựa bố xé rách, nhị là sợ lật xe. Đúng vậy, còn ở quay chụp, đêm nay đại đêm. Vệ Trục Trục nhìn bình luận vấn đề trả lời. Hoa, cư nhiên ngoan ngoãn trả lời. Nay vẫn là ta nhận thức cái kia trên trời dưới đất ta nhất cuồng tỷ sao. Vẫn là lại chụp nữ đế sao. Bình luận rất nhiều kinh ngạc Vệ Trục Trục như vậy tâm bình khí hòa. Vệ Trục Trục xem cười khẽ một chút. Nàng lười nhác thả lỏng thân thể, một tay chống đầu nói, nhìn dáng vẻ ta ở các ngươi trong lòng hình tượng thực táo bạo. Còn ở chụp nữ đế mau chụp xong rồi. Tỷ tỷ chính là nhất ôn nhu. Trên lầu mấy mau tiền A, phát ra tới đại gia cùng nhau kiếm. Đêm nay có cùng lão đường vai diễn phối hợp sao? Vệ Trục Trục xả một chút khoe miệng, ngẩng đầu đối Tiền Lai nói, nhớ rõ trong chốc lát cấp vị này từ du du, du chuyển 1000. Tỷ tỷ người Mỹ thiện tâm, nhất đồng. A. Nhất định là thượng đế đóng lại ta cửa sổ, mới chưa phát hiện tỷ tỷ như thế ôn nhu, ta chính là kia trong biển trôi nổi lãng tử, tỷ tỷ chính là ôn nhu bao dung mẫu thân của ta. Có người tựa hồ ghét tới rồi tài phú mật mã, điên cuồng thổi cầu vồng thí, bất quá lúc này đây Vệ Trục Trục đến không có nói cho người nào đó chuyển tiền. Liên như vậy nói chuyện phía một trận, giữa bưng một ít đồ vật đã đi tới. Vệ Trục Trục tiếp nhận, đưa điện thoại di động đẩy xa một chút, phòng phát sóng trực tiếp người xem lúc này mới phát hiện. Di động nguyên bản là ở một chương trống trải trên bàn. Vệ Trục Trục đem dứa lấy đồ vật nhất nhất bại ở trên bàn. Tin tưởng cái này điểm các ngươi đều ăn đi, bất quá ta còn không có ăn, liền phát sóng trực tiếp cho đại gia nấu cơm ăn cơm đi. Vệ Trục Trục giơ lên tới cười, không biết vì cái gì nhìn qua không phải đơn giản như vậy. Chương 47 canh 2. Tỷ, nửa đêm trả thù xã hội sao? Tuy rằng mới vừa ăn xong không bao lâu, nhưng là tổng cảm thấy một lát liền sẽ đói bụng đâu. Tường rời khỏi. Nhưng là lại muốn nhìn tỷ tỷ nấu cơm. Tỷ tỷ quá lợi hại bá. Còn sẽ nấu cơm. Vệ Trục Trục phòng phát sóng trực tiếp bình luận vẫn luôn ở lan lộn, đỉnh Tiền Lai nghi ngờ ánh mắt, nàng bình tĩnh mở ra gas lò. Nàng đệ thấp thanh tuyến, làm thanh âm hiện trầm ổn an tĩnh lại lệnh người thoải mái. Một phần tốt nhất thịt nướng, muốn lựa chọn sử dụng nạc mỡ đan sen thịt ba chỉ, đem thịt cắt thành từng mảnh, đặt ở nướng bàn thượng. Theo nướng bàn độ ấm lên cao, chậm rãi tinh luyện ra thịt ba chỉ chung dầu trơn. Dầu chân theo độ ấm lên cao toát ra tư tư tiếng vang, ở nhất thích hợp thời điểm kẹp ra, không xài không nhị, dính lên điều tốt làm đĩa, đem khảo tốt thịt ba chỉ đưa vào trong miệng, hương thuần thịt chất ở trong miệng nổ tung, đặc có tóc mỡ hương khí thổi quét người vị giác. Vệ Trục Trục vừa nói, một bên đem tiểu nồi phóng tới gas lò thượng, sau đó lấy ra 5 viên trứng gà. Hút lưu. Tỷ tử ngươi quá măng. Từ từ, thịt ba chỉ đâu? Ngay từ đầu, rất nhiều fans lâm vào Vệ Trục Trục kể ra nướng thịt ba chỉ mỹ rượu bên trong, điên cuồng hút lưu nước miếng. Đương có người nhịn không được đi tìm ăn trở về thời điểm, thiên biến. Không phải muốn nướng thịt ba chỉ sao, như thế nào lấy ra trứng gà? Đoàn phim điều kiện hữu hạn, đơn giản chiên cái trứng ăn đi. Bọn họ nghe thấy cái kia mỹ lệ nữ nhân vẻ mặt vô tội nói. Cho chúng ta làm thèm trùng loạn vũ, hơn nữa ngươi phía trước nói một đống làm lớn như vậy trận trượng, hiện tại ngươi nói cho ta ngươi liền chiên cái trứng. Ngươi là cái gì ma quỷ? Các fan nhìn một tay đánh trứng Vệ Trục Trục, khi đến thanh bình 2 phút. Vệ Trục Trục tiêu sái đem trứng đánh tiến tiểu trong nồi, sau đó vươn chiếc đũa ở bên trong quấy. Tiếp theo rất có tư thế, lấy ra một đống chai lọ vại bình, bắt đầu ra vị nước. Quan khán phát sóng trực tiếp hơn nữa bị Vệ Trục Trục dẫn cầm đồ ăn vặt khán giả, bất chấp tất cả ăn đồ ăn vặt, cũng mặc kệ cái này điểm có thể hay không ngập lên. Hơn nữa bọn họ còn thập phần có nhàn tâm ở trên màn hình soát bình luận. Rằng thật sự, ta làm chiên trứng trước nay là chiên một chút, ra tới giải điểm muối, tỉ tử thật chú trọng. Này làm khó chính là cái kia tái gạch cua. Các ngươi có cảm thấy hay không nàng xào trứng thời gian có điểm lâu rồi? Cái gì kỳ quái thanh âm? Không biết vì cái gì dừng ăn đồ ăn vào tay, còn có điểm tưởng phun cảm giác. Phòng phát sóng trực tiếp người sôi nổi cảm giác được không thích hợp. Vệ Trục Trục không quản phòng phát sóng trực tiếp bình luận, nàng đóng lại hỏa, ở trước mắt bao người, lấy ra cái muỗng, từ trong nồi sạn ra xào hơi hơi khô vàng trứng gà. Bán tương đều dai, nhìn qua thập phần mê người. Ý kìa, cư nhiên không hồ, bất quá tỷ vừa mới như thế nào điều liêu, cư nhiên không nhan sắc. Ngoạ tàu ta không nghe lầm, tỷ bên kia hình như là có ai phun ra. Mau xem nàng phía sau kia chỉ miêu. Theo làn đạn nhắc nhở, mọi người ngắm nhìn ở Vệ Trục Trục phía sau. Phim ảnh thành thường xuyên sẽ có một ít lưu lạc miêu cẩu, bên này lưu lạc tiểu động vật công kích tính không lớn, mỗi ngày ở các đoàn phim cỏ ăn cỏ uống. Ở Vệ Trục Trục phía sau đi ngang qua chính là một con đại bạch miêu, hẳn là bị Vệ Trục Trục ngay từ đầu chiên trứng hương khí hấp dẫn lại đây. Chính là giờ phút này nó lại làm ra nôn mửa biểu tình cùng thanh âm, toàn bộ miêu phảng phất chúng độc giống nhau, thảm hề hề. Được đến một lát giảm sóc lúc sau, nó đè nặng phi cơ người, trốn Vệ Trục Trục rất xa, thoán đi rồi. Tỷ tỷ trứng gà hảo mê người. Thật là tâm linh thủ xảo đâu. Phòng phát sóng trực tiếp. Vị này 4 diệu tỷ mỗi đảo cũng không cần vì 1.000 đồng tiền như vậy vi phạm lương tâm. Thực xin lỗi, ta internet lùi lại. Trục Trục đừng ăn, trước chờ một chút ta cho ngươi định cái cơm hộp. Nô. Hình ảnh ở ngoài giọng nam có điểm suy yếu, nói cuối cùng không nhịn xuống, ở nào đó sinh lý tính phản xạ âm điệu sắp xuất khẩu thời điểm, hắn hẳn là bưng kín miệng mình. Phong phát sóng trực tiếp trước những người khác, cũng nhịn không được bưng kín miệng mình. Nhất thời liền tự cũng vô pháp đánh. Càng làm cho người hoảng sợ chính là người khởi sướng Vệ Trục Trục, mặt không đổi sắc tâm không nhảy bưng lên mâm, một ngụm, sắc mặt bình tĩnh đem những cái đó trứng gà ăn luôn. Không thể lãng phí lương thực. Nàng nhìn thoáng qua màn ảnh nói. Nàng đem dừa lấy lại đây đồ vật thu thập hảo, lại lười nhác ghé vào trên bàn. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả thật vất vả hoán lại đây, lại bắt đầu soát nổi lên bình luận, bất quá lúc này đây nói, trong tay đồ ăn vặt không thơm. Cho dù không có nghe được hương vị, nhưng là từ hình ảnh thu hoạch tin tức, bọn họ đều sinh ra không khỏe. Cùng lúc đó, Vệ Trục Trục xào trứng miêu đều phun ra cùng Vệ Trục Trục ăn nàng chính mình xào trứng này hai điều đề tài từng bước thăng lên hot search up. Nhìn bình luận Vệ Trục Trục, gợi lên tươi cười, phảng phất trò đùa dai đạt thành giống nhau. Vừa lúc phòng phát sóng trực tiếp lại có người hỏi, Đường Mạnh Tư có phải hay không cũng ở. Nàng nói, ở bên kia đổi trang, trong chốc lát lại đây nói muốn ăn bữa ăn khuya, không bằng ta cũng cho hắn làm xào trứng thì tốt rồi. Nói lại chi khởi thân thể, chuẩn bị một lần nữa lấy ra nổi chén gáo buồn. Không không không không. Chạy mau. Lao đường chạy mau. Đường Mạnh Tư, nguy. Phòng phát sóng trực tiếp người toát ra một cổ mồ hôi lạnh, tuy rằng có cũng không phải Đường Mạnh Tư phấn, chính là giờ khắc này đều đối hắn sinh ra đồng tình. Vệ Trục Trục nhìn hoảng loạn phòng phát sóng trực tiếp, cười con mắt. Thẳng đến phòng phát sóng trực tiếp fans, nghe được hình ảnh truyền ra một khắc cổ thanh âm. Vệ Lao Sư, ngài định đồ ăn tới rồi, đây là ngài phân. Các đồng sự làm ta cùng ngươi nói cảm ơn. Người nói chuyện cũng không có lộ mặt. Đại khái đem đồ vật đưa qua liền đi rồi. Sau đó fans liền nhìn đến di động phía trước bàn chống thượng, chậm rãi bãi đầy vài hộp cơm hộp hộp, Vệ Trục Trục nhất nhất vạch trần, cái gì tôm hùm đất, không có xương chân gà, quấy đồ ăn linh tinh. Hảo, ta cơm tới rồi. Trong chốc lát nhớ rõ đi ấy bổ rút thăm chúng thưởng, cũng cảm ơn các ngươi duy trì yêu nhau 99 thiên. Phong phát sóng trực tiếp fans. bị nàng cấp chơi. Hơn nữa vì cái gì ngươi còn có thể ăn đi xuống? Tôm hùm đất hảo hảo ăn, chân gà hảo hảo ăn. Chính là vừa rồi cái kia miêu tử phản ứng đến bây giờ còn ở bọn họ trong óc, bọn họ đầu óc muốn ăn, nhưng là miệng không nghĩ. Ác ma. Bọn họ nhìn chằm chằm Vệ Trục Trục mắt hàm nhiệt lệ. Đúng lúc này, Đường Mạnh Tư hoan thoát thanh âm dần dần truyền đến, hắn thật sự chạy tới ăn bữa ăn khuya. Tiểu vệ, như thế nào có cổ kỳ quái hương vị? Hắn tự nhiên mà vậy kéo quá một cái ghế ngồi vào Vệ Trục Trục bên cạnh, nhìn đến Vệ Trục Trục ở phát sóng trực tiếp, còn cùng phòng phát sóng trực tiếp chào hỏi. Ngươi nghe lầm. Vệ Trục Trục nói. Úc. Đường Mạnh Tư không có hoài nghi, mang lên bao tay bắt đầu ăn tôm hùm đất. Phòng phát sóng trực tiếp người xem hắn như vậy dễ lừa, sôi nổi lại lần nữa cảm thán, Vệ Trục Trục trái tim thực. Đường Mạnh Tư cũng cấp fans phát sóng trực tiếp vài lần, tự nhiên biết không có thể làm fans liền như vậy làm nhìn bọn họ ăn cơm. Cho nên hắn ở tiền lai cảm kích trong ánh mắt, tiếp nhận chủ trì công tác. Bọn họ hỏi ngươi, nhìn chúng ta phía trước chụp cái kia tổng nghệ không? Đã bá. Bá đi. Đường Mạnh Tư tính tính thời gian, bọn họ quay chụp cái này cũng mau 3 tháng. Tuy rằng chi phí chung du lịch cái này tổng nghệ là tích cóp mấy kỳ lúc sau bắt đầu bá ra, nhưng một vòng một tập, tính tính cũng bá. Bất quá bọn họ tất cả đều bận rộn đóng phim, không có gì thời gian xem. Vệ Trục Trục cái này hỏi lại, gián tiếp cũng làm người biết nàng không có nhìn. Đúng rồi, tiểu vệ A. Vừa lúc thấy nào đó vấn đề, Đường Mạnh Tư bỏ đi bao tay, đôi tay cho nhau trả sát chính mình cánh tay. Hắn nghiêm túc nhìn Vệ Trục Trục, đại khái là trang phát vấn đề, hắn hiện tại cái dạng này thật không có cái loại này sáng ngời có thần khờ khạo cảm giác. Chính là, thật sự có cái kia sao? Hắn ngừng lại rồi hô hấp, gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Trục Trục. Đại khái fans cũng đang đợi cái này trả lời, bình luận tốc độ lại chậm lại. Phần 43. Vệ Trục Trục biết hắn nói chính là cái gì, thong thả ung dung xoa xoa miệng, nàng nói, kỳ thật. Không có. Thật sự. Đường Mạnh Tư không dám tin tưởng, chính là vẫn là vô pháp thuyết phục chính mình, rốt cuộc chính mình lúc ấy cũng ở đây, chính là lúc ấy thật sự có 11 cái bóng dáng A. Vệ Trục Trục ánh mắt trôi đi một chút, không làm người nhìn ra tới, nàng nói, chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, bất quá đây là bí mật của ta. Nếu là bí mật, tự nhiên không thể tùy tùy tiện tiện nói ra. Thật sự không phải. Đường Mạnh Tư lặp lại xác nhận. Tuy rằng hắn tò mò bí mật là cái gì, nhưng là nói như thế nào cũng biết người không nghĩ nói, không thể không lễ phép đi hỏi. Vệ Trục Trục gật gật đầu, cùng Văn Phượng giống nhau hảo lừa dối Đường Mạnh Tư lập tức an hạ tâm, khoái hoạt vui sướng tiếp tục ăn tôm hùm. Hắn không thấy được phòng phát sóng trực tiếp bình luận soát ra một cái. Lão Đường ngươi ngẩng đầu, nhìn xem tỉ xem ngươi ánh mắt ta, cái loại này đứa nhỏ ngốc thật tốt lừa dối ánh mắt. Cho nên, là thủ đoạn nhỏ, vẫn là cái kia là thật sự. Nói chêm chọc cười dưới, phát sóng trực tiếp thời gian thực mau liền kết thúc. Vệ Trục Trục cùng Đường Mạnh Tư thu thập hảo hết thể lúc sau, tiếp tục quay chụp nổi lên tối nay diễn. Về nàng kia hai cái kỳ ba hot sẽ ập, đã bước lên hot sẽ ập bảng tiền 10. Không thấy quá phát sóng trực tiếp ăn dưa con chúng, vẻ mặt lao ra ra tàu điện ngầm xem di động biểu tình nhìn kia hai cái thần kỳ hot sẽ ập, đặc biệt là vai chính vẫn là cái kia vừa xuất hiện liền có điểm tinh phong huyết vũ Vệ Trục Trục. Ông tò mò tâm thái cờ lực mở hot sẽ ở phía dưới video, sau đó chính là một đốn ha ha ha ha ha. Có một cái video hào nói, không nghĩ tới khác nữ nghệ sĩ đều ở lập sẽ nấu cơm nhân thiết. Tỷ trực tiếp nói cho đại chúng, nàng chính là cái phòng bếp sát thủ, ta như thế nào trước kia không phát hiện nàng tốt như vậy cười. Còn có người nói, người này cũng quá bất hảo, này vừa ra lại vừa ra, ở đầu fans đi, fans đừng quá hèn mọn. Lúc này Vệ Trục Trục cũng có fans thế nàng nói chuyện, trực tiếp cùng những người này đối tuyến. Nàng cùng các nàng chơi đều thực vui vẻ, châm ngòi chúc ngươi mỗi ngày đều ăn đến Vệ Trục Trục làm xào trứng. Thật cũng không cần. Vệ Trục Trục bất thời giờ cấp yêu nhau 99 thiên chu vi nhân vật viết một cái cáo biệt ngữ. Nội dung thập phần chân thành, hoàn toàn nhìn không ra là nàng tính tình có thể làm được sự, nhưng là nàng chính là nghiêm túc cùng nàng cáo biệt. Một ít nguyên bản là đầu tương phấn, lúc này đây mới chân chân chính chính nhìn thẳng vào khởi Vệ Trục Trục tới. Mặc kệ nam nữ, nghiêm túc làm khởi sự nghiệp đều có khác mị lực. Lúc này đây Vệ Trục Trục là chân chân chính chính vòng một đám sự nghiệp phấn. Chương 48 đóng máy kia một hồi. Đóng máy kia một hồi, vừa lúc là Vệ Trục Trục màn ảnh nụ hôn đầu tiên. Ân, màn ảnh thượng đệ nhất thứ gương mặt hôn. Hai cái ở khi đó lớn tuổi đã kết hôn cảm tình ngây ngô nam nữ, rõ ràng hẳn là làm điểm người trưởng thành nên làm sự, lại là loại này ngượng ngùng cho nhau mặt đỏ gương mặt hôn, càng có thể làm người phủng mặt thét chói tai. Tôn nhân chỉ là ngẫm lại, đều lộ ra gì cười. Hôm nay trận này diễn, chẳng những có đoàn phim nhân viên công tác còn có tham ban truyền thông. Buồn hẳn là có điểm ngượng ngùng Vệ Trục Trục thập phần bình tĩnh, ngược lại là Đường Mạnh Tư nhìn qua có chút khẩn trương. Vệ Trục Trục hỏi hắn, yêu cầu thời gian hơi chút giảm bớt một chút sao? Đường Mạnh Tư lắc lắc đầu, nhu thuận tóc dài làm hắn riêu rối loạn, một bên Trang Tạo chạy nhanh đi lên cho hắn vừa lúc, cũng dặn dò hắn không cần lại lớn như vậy lực hoàng đầu. Ta khẩn trương không? Đường Mạnh Tư vừa định lắc đầu phủ nhận, nghĩ đến Trang Tạo nói nhịn xuống, chính là không phát hiện chính mình hỏi câu có vấn đề. Khẩn trương. Vệ Trục Trục khẳng định gật đầu. Đường Mạnh Tư. Cẩn thận tưởng một chút chính mình lời nói mới rồi, phát hiện chính mình trình tự cấp điên đảo. Ta không khẩn trương, không khẩn trương. Hắn cười xua xua tay, nhìn Vệ Trục Trục bình tĩnh ánh mắt, rũ đầu thở dài. Vệ Trục Trục nhìn chằm chằm hắn lông xù xù đỉnh đầu nói, chụp xong trận này, ta liền nói cho ngươi như thế nào thắng Văn Phượng. Điều. Đường Mạnh Tư ngẩng đầu, đôi mắt tỏa sáng, nháy mắt chi lăng lên. Vệ Trục Trục nha một mắng, khẳng định gật gật đầu. Nàng nội tâm tưởng, quả nhiên hảo lửa. Quay chụp chính thức bắt đầu, Vệ Trục Trục lập tức biến thành vị kia ở trước mặt người mình thích, có điểm đáng yêu nữ đế. Nàng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn ôn nhu nhìn nàng Mục Du, hai má hiện lên đỏ ửng. Đôi tay dùng sức bắt lấy Mục Du bả vai, Mục Du hình như có dự đoán, tuy rằng cảm thấy chuyện này có lẽ hẳn là chính mình làm, nhưng thanh điểu tay kính quá lớn, làm hắn vô pháp tránh thoát. Làm như cho chính mình đánh hảo khí, thanh điểu không quan tâm hướng tới Mục Du trên mặt tới gần. Ca! Đường ngươi trốn cái gì? Nàng là muốn thân ngươi, không phải ăn ngươi. Tôn nhân bất đắc dĩ nói. Thật vất vả cảm giác tới, lập tức bị Đường Mạnh Tư làm hỏng. Đường Mạnh Tư đang thương vô cùng nhìn thoáng qua tôn nhân, phản xạ có điều kiện a hắn không phải cố ý. Tay áo bị kéo kéo, Đường Mạnh Tư nhìn Vệ Trục Trục. Vệ Trục Trục nói Văn Phượng tên, bất quá chỉ làm khẩu hình, không ra tiếng. Đường Mạnh Tư hít sâu một hơi, đối nàng gật gật đầu. Lúc này đây thập phần thành công, mặc kệ là Vệ Trục Trục cũng hảo Đường Mạnh Tư cũng hảo, hình ảnh hai người đều là đỏ mặt, đỏ lỗ thai. Chúc mừng đóng máy. Theo đạo diễn hoan hô, hai người tại đây bộ diễn xuất diễn chính thức kết thúc. Đường Mạnh Tư nôn nóng nhìn Vệ Trục Trục. Vệ Trục Trục cũng không tiếp tục khi dễ hắn, ở hai người triệt hạ đi phía trước, nàng nói, tiếp theo, ngươi nói với hắn, ngươi đã biết nhà ma cái kia bí mật thủ đoạn thì tốt rồi. Rốt cuộc lần đó nhìn nàng phát sóng trực tiếp lúc sau, Văn Phượng liền vẫn luôn ở hệ chặt thượng điên cuồng quấy rầy nàng. Đường Mạnh Tư, hoa. Hắn không nhịn xuống, cao hứng nhảy một chút. Vệ Trục Trục kết thúc mấy nhà truyền thông phỏng vấn, liền dẫn đầu chuẩn bị rời đi phim ảnh thành. Ngày hôm sau này bộ diễn còn có cái đóng máy yến, làm diễn viên chính Vệ Trục Trục khẳng định muốn tới, cho nên hôm nay cũng không thể trực tiếp rời đi. Bất quá nàng cũng không có trực tiếp trở lại khách sạn, bởi vì nàng thấy ở phim ảnh cửa thành chờ fans. Rất xa, các nàng xem nàng ra tới, hưng phấn vây vây tay. Chờ ta. Vệ Trục Trục đi tới hỏi. Mấy cái cô nương nguyên bản vẫn là thực bình tĩnh, xem trang điểm không giống như là học sinh. Chẳng qua theo Vệ Trục Trục đến gần, từng cái nhưng thật ra khẩn trương lên. Chân nhân đi theo TV thượng xem vẫn là có khác biệt, Vệ Trục Trục so các nàng cao một chút. Mặc kệ thật đẹp người thượng kính trung quy là phải bị màn ảnh ma yên ổn chút mỹ mạo, mà hiện thực Vệ Trục Trục ngũ quan càng lập thể xinh đẹp, cho dù nàng liền như vậy phổ phổ thông thông đứng, cũng có thể cảm nhận được nàng cùng người thường không giống nhau, khí thế cũng thực đủ. Tuy rằng nàng thân sắc nhìn thực bình tĩnh đạm định, nhưng là mạc danh làm này mấy cái fans cảm nhận được một tia áp lực. Bất quá truy tinh nữ Hải Vĩnh không nhận thua. Nhãi con. Quay chụp vất vả. Trung gian chát viên đầu nữ sinh, vẻ mặt kích động nói. Vệ Trục Trục. Mẹ phấn. Gì? Không. Không thể mị. Nàng thật cẩn thận nhìn Vệ Trục Trục. Vệ Trục Trục cười như không cười nhìn nàng, cười cô nương mặt đỏ hồng mới mở miệng, có thể. Bên kia mấy cái vẫn luôn cầm di động quay chụp. Nhìn đến Vệ Trục Trục gật đầu kích động dậm chân một cái. Ước chế không được kích động từ thanh âm truyền đạt ra tới, mẹ phấn được đến tán thành, ngại con vất vả. Nhìn đến Vệ Trục Trục tương đối dễ nói chuyện, vài vị mẹ phấn không bao giờ che giấu chính mình thuộc tính. Dịu dít vòng quanh Vệ Trục Trục nói lên. Lúc sau có cái gì an bài sao? Hẳn là sẽ đi một cái phân thịt heo thưởng. Nga các nàng lộ ra một cái hiểu ý cười tươi cười. Làm thâm niên truy tinh nữ hải, các nàng tự nhiên biết phân thịt heo thưởng là cái gì. Mỗi năm mỗi tháng các gia tiệc tối cùng lễ trao giải một đợt tiếp theo một đợt, cái gì nhất cụ lực ảnh hưởng diễn viên niên độ được hoan nghênh nam nữ nghệ sĩ vân vân. Này đó thưởng cùng kim nhân kim hoa gì đó tự nhiên không thể so, đại đa số là xã giao party, lại cấp nam nữ các nghệ sĩ ban phát cái nghe đi lên không tồi giải thưởng, phết cũng có thổi chiến tích tư bản. Các fan ăn ý xưng này đó lễ trao giải vì phân thịt heo. Tuy rằng fans ngầm cũng ghét bỏ, nhưng là thật sự an lợi nhà mình ca ca tỷ tỷ thời điểm. Tất cả đều thuộc như lòng bàn tay lấy ra tới liệt một hàng lại một hàng. Bất quá các nàng cũng là không nghĩ tới Vệ Trục Trục liền như vậy không hề cố kỵ ở các nàng trước mặt nói là phân thịt heo. Ngẫm lại cũng là, tuy rằng các nàng hiện giờ là mẹ phấn, nhưng tốt xấu lúc ban đầu cũng là bị vệ trục trục không quan tâm bộ dáng hấp dẫn tới. Mụ mụ nhóm tuy rằng sẽ lo lắng nhà mình hài tử, nhưng là nhằm vào mỗi cái hài tử tính cách, bọn họ cũng có thể tự tại ứng đối. Liên tỷ như đối vệ trục trục, các nàng tự nhiên sẽ không theo đối những người khác giống nhau, cái gì đều không yên lòng. Muốn nói vệ trục trục ở các nàng trong mắt cái gì địa vị, kia thật là mụ mụ nhóm trong lòng hảo đại nhi. Ở vừa mới bị phân phó đi làm khác sự tiền lai trở về khi sau, mấy nữ hài tử chính kích động cùng vệ trục trục tự chụp. Vệ trục trục còn cho các nàng ký danh. Nhãi con, hạ bộ diễn định rồi sao? Không sai, các nàng chẳng những là vệ trục trục mẹ phấn, vẫn là sự nghiệp của nàng phấn. Tuy rằng các nàng có chút lời nói chưa nói, nhưng thập phần hy vọng hảo đại nhi say mê sự nghiệp, thiếu chọc tranh chấp. Đi tới tiền lai bị kia thanh nhãi con hoảng sợ, tuy rằng ấy bộ thượng cũng tồn tại không ít trục trục mẹ phấn, nhưng cách vong tuyến sao, mọi người đều khẩu hải, trăm triệu không nghĩ tới thực sự có người dám ở nàng trước mặt đương mẹ. Tiền lai đưa qua một cái tự đáy lòng bội phục ánh mắt, còn không có định. Tuy rằng nàng cũng đang xem ở, nhưng là đều là không quá có thể để khởi hứng thú đề tài. Không có việc gì, chậm rãi tìm, hiện tại chúng ta đều nhìn đến ngươi kỹ thuật diễn, tổng hội tìm được thích hợp. Vài người làm ra cố lên tư thế. Cảm ơn. Vệ trục trục nhìn các nàng khiếp sợ bộ dáng, khó hiểu, như thế nào. Không, chỉ là không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ nói tạ. Tạ. Vừa nói, một bên một bộ con của ta rốt cuộc trưởng thành biểu tình. Vệ trục trục. Sắc trời tiệm vãn, phim ảnh thành bên này buổi tối không tốt lắm đánh xe. Trừ bỏ những cái đó chuyên nghiệp chạm tỉ, buổi tối sẽ tìm địa phương tiếp tục ngồi xổm đoàn phim ở ngoài, cơ bản liền không có gì mặt khác du khách cùng fans. Vệ trục trục nhìn thời gian. Đối với các nàng nói, đi thôi, đưa các ngươi về nhà. Ai? Không cần, chúng ta mấy cái trong chốc lát tại đây thuê cái xe. Này hát xe cũng không thể tùy tiện thuê A. Vệ trục trục sắc mặt túc một chút, nhìn có điểm uy nghiêm, bất quá lập tức khôi phục vô hại bộ dáng. Tiền lai chiều các nàng nói, bên này hoàng yêu, bọn đầu cơ, xe quá nhiều, có đôi khi bọn họ cũng không phải chỉ biết kéo các ngươi, nếu gặp được cấp tiến điểm người đi theo nào đó nghệ sĩ xe. Tiền lai không có nói tiếp. Mấy cái nữ hài trắng mặt. Tuy rằng các nàng hôm nay tới phim ảnh thành thấu vận khí xem có thể hay không nhìn thấy vệ trục trục, nhưng kia cũng là xem các nhà truyền thông lớn tiền tuyến thẳng ra biết hôm nay bên này đóng máy. Này cũng coi như là công khai hành trình. Cùng tiền lai trong miệng cái loại này tư sinh hành vi phấn là không giống nhau. Các nàng mấy cái nơi ở vừa lúc cũng ly bên này không xa, tuy rằng muốn đánh xe, nhưng có hai mươi mấy phần cũng liền đến ra. Cũng thường xuyên có thể nghe được một ít nghe đồn, ai ai tư sinh cùng xe. Đừng nghệ sĩ xe ra tai nạn xe cộ, từ từ một ít cấp tiến hành vi. Mà một ít hoàng lưu, bọn đầu cơ, đúng là mang theo nhóm người này người. Xem bọn họ bộ dáng, tiền lai nói tiếp, cho nên thừa dịp sắc trời còn không có như vậy vãn, ta đưa các ngươi trở về. Sẽ không phiền phải sao, nhãi con mới vừa đóng máy liền đi đưa chúng ta. Gì, ai nói ta muốn đi theo? Vệ trục trục chắp tay sau lưng nói. Gì, chính là xe. Nàng lời nói là mấy nữ hải tử cũng trợn tròn mắt. Lại an bài một chiếc không phải giải quyết. Mấy cái cô nương trầm mặc. Thực xin lỗi, là các nàng kiến thức thiếu. Vệ trục trục khép cười một tiếng, thu hồi tiếp tục khôi hài tâm tư. Thiền Trinh sẽ đem các ngươi an toàn đưa trở về, không cần lo lắng. Nàng nhìn mấy người nói, mặc kệ khi nào, chính mình an toàn quan trọng nhất, tai kiến. Mấy người ngơ ngác nhìn vệ trục trục, vây vây tay. Mãi cho đến bị đưa về nhà, các nàng mới nhỏ giọng nói. Tổng cảm thấy nhãi con thật là cái ôn nhu người a. Không nghĩ kêu nàng nhãi con, muốn kêu tỷ tỷ. Nhìn qua cuồng vọng nhưng là nội bộ ôn nhu tỷ tỷ, ai có thể không yêu. Lúc này đây tương ngộ, mấy cái mẹ phấn tự nhiên đem chụp đến video phát tới rồi trên mạng. Bất quá vì giữ gìn vệ trục trục hình tượng, các nàng cũng không có đem vệ trục trục nói kia đoạn phân thịt heo dùng nguyên thanh phát ra tới, mà là xứng một cái ôn nhu BGM. Vệ trục trục mẹ phấn chứng thực video vừa ra tới, nguyên bản vẫn luôn che giấu mẹ các fan mừng như điên, điên cuồng ùa vào phát video fan xoáy bù. Phần 44. Các nàng ở phía dưới bình luận, cảm ơn tỉ muội, sự thật chứng minh, chỉ cần cảm tưởng liền không có làm không được. Ai có thể nghĩ đến cái kia Nhật Thiên Nhật Địa ai cũng không sợ vệ trục trục, cư nhiên nhận mẹ phấn tồn tại. Đáng tiếc bị cảm tạ tỉ muội cũng không mua chướng, lanh khóc hồi phục, từ đây nàng không hề là mụ mụ, mà là muội muội, ta liền phải tỉ tỉ sủng ta. Này một thao tác làm mẹ các fan đều nghi hoặc, chúng ta con trai cả làm gì làm một cái kiên định mẹ phấn như vậy phản chiến. Tiếp theo đã bị phổ cập khoa học, các nàng bị đưa về ra việc này. Mộ, ta cũng tưởng bị tỷ tỷ đưa về nhà. Không có tỷ tỷ, là tỷ tỷ người đại diện. Kia cũng là tỷ tỷ phân phó. Trên lầu vài vị mẹ phấn phản chiến không cần quá nhanh. Vệ trục trục fans còn ở ra, liền nhìn đến vệ trục trục ấy bồ nhắc nhở online. Sau đó nàng chuyển phát vị này fans xoay bồ, xứng với một miếng thịt bài biểu tình. Đây là có ý tứ gì? Qua không bao lâu, bị chuyển phát fans, ở vệ trục trục ấy bồ đã phát trương biểu tình. Hai cái tiểu nữ hải, trong đó một cái che lại một cái khác miệng biểu tình. Fans cùng ăn dưa quần chúng bị hai người đánh đố giống nhau hô động cấp chỉnh mê hoặc. Sôi nổi ở vệ trục trục ấy bồ hạ lăn lộn làm nũng nói muốn biết đã xảy ra cái gì. Vệ trục trục tùy tiện chọn cái hồi phục, đây là bí mật. Một bên gắt gao nhìn chằm chằm nàng tiền lai nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi, tận tình khuyên bảo nói, trục trục à, tuy rằng xác thật là phân thịt heo không sai, nhưng ngươi cũng không thể ở ấy bồ thượng phát ra tới a. Trời biết vừa rồi hắn nhìn đến này tổ tông phóng thượng cái kia thịt than biểu tình tâm đều nhắc tới cổ họng. Vệ trục trục đưa điện thoại di động một phóng, giống như hai người sơ ngộ khi như vậy, vô vô tiền lai vai, không cần khẩn trương. Tiền lai, ho ho. Ai có thể tới quản quản nàng. Chương 49 lúc này đây phân thịt heo. Lúc này đây phân thịt heo đại hội, là từ quốc nội tạp chí thời trang dê đầu đàn thời thượng chủ sự. Giới thời trang vẫn luôn ở không rõ chân tướng quần chúng trong mắt có rất lớn quan hoàn, cho dù địa vị như Ninh Lễ, Văn Phượng một hàng, chỉ cần tham gia tạp chí quay chủ, ở fans trong mắt, tham gia tạp chí quay chủ, tham gia đi tú chính là đạt được thời thượng đại lao tán thành. Chỉ có chân chính hiểu biết nhân tài biết, hiện tại không phải cái kia minh tinh nghệ sĩ dựa vào tạp chí chờ giới thời trang tán thành niên đại, mà là giới thời trang phải đi hạ phàm đi dựa vào nghệ sĩ. Rốt cuộc lưu lượng thời đại, các fan nhận cũng là nhà mình ca ca tỷ tỷ bản nhân. Nếu không phải chính chủ, bọn họ cũng sẽ không đi hiểu biết này đó. Đương nhiên đây là đối đại lưu lượng nghệ sĩ tới giảng, một ít không chút tiếng tăm gì cũng không như vậy hỏa, có thể thượng một lần mấy cái có nhiệt độ tạp chí, mặc kệ là nghệ sĩ bản thân cũng hảo, vẫn là fans, đều là cao hứng. Đáng tiếc tạp chí cũng chú trọng doanh số, đặc biệt là giấy tạp. Cho nên mấy đại tạp chí thời trang cũng thực xấu hổ, đại nhiệt nghệ sĩ bọn họ hy vọng bọn họ mỗi kỳ đều thượng, tam tuyến dưới thượng doanh số lại không thể đi lên. Thời thượng chủ sự tiệc tối, nói trắng ra là trừ bỏ phân thịt heo ở ngoài, lại chính là hợp tác giao lưu. Vong đỉnh chóp nghệ sĩ, tham gia cũng không phải vì kia mấy cái có thể không giải thưởng. Hoặc là đơn giản soát mặt, hoặc là cũng liền nhìn xem có hay không tân hợp tác. Cho dù so với mặt khác nghệ sĩ không thiếu tài nguyên, nhưng là ai lại sẽ ghét bỏ trong tay tài nguyên nhiều. Hơn nữa, dù sao cũng là quốc nội đệ nhất đại tạp, không phải cái gì gà rừng tạp chí. Vệ trục trục mới vừa đơn giản thu thập hạ chính mình mặt, liền nghe được dưới lầu có chút tiếng vang. Nàng vọt xuống tay, lê dép lê đi xuống. Nguyên bản an tĩnh lầu một xuất hiện vài người, bận bận rộn rộn hướng trong nhà dọn cái giá cùng lễ phục. Thiên Lai cùng một người khác đang ở chỉ huy. Đại sảnh bận rộn, làm hai người không chú ý tới vệ trục trục xuống lầu. Thẳng đến nàng đi đến hai người bên cạnh, bọn họ mới chú ý tới nàng. Lão người quen cũng chính là đã từng nàng hoa ngàn vạn đem chi lưu tại đoàn phim chuyên viên trang điểm Chu Tiêu khách chọn Hà Mi. Ngay sau đó treo lên sán lạn tươi cười, lão bản ngài yên tâm, hôm nay ta nhất định làm ngài diễm áp toàn trường. Vệ trục trục quay đầu nhìn hắn, lần này nhưng không có ngàn vạn. Chu Tiêu khách lắc đầu, vẻ mặt oán trách nhìn nàng, lão bản đừng nói ta như vậy chết đòi tiền A. Vệ trục trục không nói lời nào, nhưng là trong ánh mắt kia ý tứ thập phần rõ ràng. Chu Tiêu khách ra mặt dày tiếp tục nói, lại nói ngài lần trước cũng không phải chủ động cấp sao, ai sẽ cùng tiền không qua được a đúng hay không? Huống hồ ta hảo hảo một cái thời thượng chuyên viên trang điểm thành cái cùng tổ trang sư, cũng là xem ở. Đúng hay không? Chu Tiêu khách hảo hảo một khuôn mặt giờ phút này tặc mi chuột mặt, hoàn toàn không có ở bên ngoài cái loại này khí thế mười phần đại trang sư bộ dáng. Bọn họ này hành cũng là cái xem người ánh mắt nghề. Tuy rằng hắn cùng đoàn đội trong ngành cũng là đỉnh cấp đoàn thể, bên ngoài người khác đều phùng tới. Nhưng là ở nổi danh nghệ sĩ cùng một ít danh viện nơi đó, như vậy chính là cái bình thường làm công người mà thôi. Vệ trục trục người này bọn họ sau lại cũng chắc quá, hơn nữa mấy tháng ở chung. Tự nhiên biết cùng nàng không cần phải nói những cái đó loanh quanh lòng vòng, như vậy Minh nói ra ngược lại sẽ không phá hư hai người hợp tác quan hệ. Hắn thu hồi quá mức sán lạn tươi cười, ngài yên tâm, lần này dựa theo thị trường cùng ngài muốn. Ta chính là đẩy vài cái nghệ sĩ đơn tử, biết ngài tìm trang tạo, chuyên môn lại đây. Đương nhiên, nên khoe thành tích thời điểm còn muốn khoe thành tích, dù sao mặc kệ như thế nào, lời này ở bất luận kẻ nào nghe chính là hai chữ, coi trọng. Coi trọng là khẳng định coi trọng, nếu không phải trường hợp không đúng, Chu Tiêu khách quả thực muốn trợn trắng mắt. Trong nghề mới biết được trong nghề dưa, vòng không thiếu vệ trục trục như vậy danh tác người. Nhưng là đồng dạng cũng có vì trang tạo khấu khấu siêu siêu cùng bọn họ cái có người. So với cái loại này mỗi lần hợp tác đều phải cãi cọ nửa ngày người, bọn họ tự nhiên yêu nhất vệ trục trục loại này hào phóng người. Vệ trục trục cười khẽ một chút, không có tiếp tục nói móc hắn. Làm Chu Tiêu khách loại này cấp bậc, trang phát cùng tạo hình tự nhiên toàn cố. Vệ Trục Trục ra lầu một có vài cái phòng, tùy tiện tìm cái làm lâm thời phòng hóa trang. Chu Tiêu khách một bên tuyển quần áo một lần nói, ngài cũng không phải cái thiếu tiền chủ, như thế nào trong nhà không lễ phục. Hiện tại này đó cũng là Chu Tiêu khách liên hệ, nhãn hiệu phương nơi đó lễ phục tự nhiên cũng sẽ cung cấp cấp rất nhiều người, đại bài quần áo cho mượn đi ít có tẩy. Hắn nghĩ Vệ Trục Trục tự nhiên sẽ không thích xuyên người khác xuyên qua, bởi vậy dựa vào chính mình nhân mạch liên hệ mấy bộ không bị người xuyên qua, lại là mới nhất chưa công khai quá kiểu dáng. Vệ Trục Trục cẩn thận nghĩ nghĩ, kỳ thật nàng, phải nói nguyên chủ là có lễ phục. Mười mấy tuổi thời điểm, nguyên chủ gia gia còn chưa mất, khi đó nàng vẫn là bị gia gia phủng ở trong tay bảo, tự nhiên cũng tham gia quá riêng tư tính 100% yến hội. Ở Vệ Trục Trục lầu 2 mỗ một cái phòng để quần áo, phóng toàn bộ là nàng gia gia năm đó cấp chuẩn bị lễ phục giày cùng với một ít mặt khác đồ vật. Sau trưởng thành, nàng đã sớm không hề đi cái loại này nhìn ngăn nắp lượng lệ, kỳ thật mỗi người đều có chính mình tâm tư yến hội, sau lại cũng không ai lại mang nàng đi. Nàng che giấu tung tích tiến vào giới giải trí, không phải hồ chính là hắc, tự nhiên cũng có sẽ không dùng đến lễ phục địa phương. Vệ Trục Trục xuyên qua tới về sau, từng cọc sự làm nàng không suy nghĩ lễ phục việc này, tự nhiên liền không chí mua qua lễ phục. Chu Tiêu khách cũng không trông cậy vào Vệ Trục Trục trả lời, rốt cuộc kẻ có tiền cổ quá nhiều. Tuyển mấy bộ làm Vệ Trục Trục thử xem, cuối cùng định ra một bộ hưu nhàn đơn giản hào phóng màu đen tây trang bộ, ở ánh đèn hạ có thể ẩn ẩn từ mặt liêu nhìn thấy phản xạ rất nhỏ lưu quang, phảng phất bầu trời đêm ngôi sao, từ cao thanh màn ảnh có thể thấy được như có như không điển nhã hoa văn. Loại này phi chính thức lễ trao giải lễ phục, tự nhiên không cần cứng nhắc coi thành khoa trương lễ phục váy. Gần mấy năm nữ tinh bước trên thảm đỏ xuyên trung tính quần áo không ở số ít. Vệ Trục Trục bình thường nhìn bình tĩnh lười nhác, nhưng Chu Tiêu khách tự nhiên có thể nhìn ra, đối phương cũng không quá hảo tiếp cận. Loại này không hảo tiếp cận cảm giác cũng không phải như ngoại giới theo như lời giống nhau, không dám dễ dàng trêu chọc cái loại này, mà là tự do với thế giới ở ngoài vô pháp tới gần. Nàng có thể nhẹ nhàng khống chế bất đồng phong cách lễ phục, thậm chí bao gồm điểm mỹ hệ. Chính là so với màu đen hệ lễ phục váy, Chu Tiêu khách vẫn là cảm thấy này một bộ phù hợp nhất khí chất của nàng. Quần áo tuyên hảo, kế tiếp liền chính là trang tạo. Ở đoàn phim thời điểm, Chu Tiêu khách cũng cấp gương mặt này họa quá vài lần, bất quá phòng làm việc đồng bọn vì công bằng khởi kiến, quyết định mỗi lần kéo đúa bao cấp gương mặt này làm tạo hình. Có thể nghĩ, hắn thắng không nhiều lắm. Lại lần nữa tiếp xúc đến Vệ Trục Trục, Chu Tiêu khách trong mắt hơi hơi lóe ra cùng nhiệt. Không có biện pháp, này hành làm lâu rồi, thẩm mỹ liền cao đến không được. Mài rua tác phẩm sắc thật có thể làm cho bọn họ sinh ra thỏa mãn cảm, nhưng là gặp được một cái bản thân liền hoàn mỹ tác phẩm có thể làm cho bọn họ càng có kích, tình. Tiền Lai một tay ấn ở Chu Tiêu khách trên vai, Chu Tiêu khách quay đầu nhìn lại, kia trương béo đô đô trên mặt tràn đầy nghiêm túc, trong mắt tràn ngập ngươi không thích hợp ý tưởng. Chu Tiêu khách ho khan một tiếng, cầm lấy căn cứ. Vệ Trục Trục là một cái thập phần hảo hầu hạ khách hàng, hoặc là phải nói cùng cái loại này tâm tính có quan hệ, đối với những người khác công tác cũng không sẽ tùy tiện gây ý nghĩ của chính mình. Nàng nhắm mắt lại, mặc cho đối phương ở trên mặt nàng công tác. Nàng đặt ở trên bàn di động truyền đến một tiếng tin tức thông chi, bất quá nàng còn ở thượng mắt trang, cho nên nàng trước tiên cũng không có đi quảng. Vừa vặn mắt trang bộ phận thượng xong rồi, Chu Tiêu khách nói, có thể trận mắt. Vệ Trục Trục lông mi còn không có thượng lông mi cao. Vẫn luôn là tự nhiên trạng thái, đẹp người đại khái trời cao bịa đặt nàng thời điểm chính là hoàn mỹ. Cho dù tự nhiên trạng thái hạ, Vệ Trục Trục lông mi cũng thập phần nồng đậm nhỏ dài còn mang điểm hơi hơi bố lượng. Chu Tiêu khách cảm thấy, tùy tiện dùng những người đó công đồ trang điểm, như là sẽ phá hư này tự nhiên mỹ cảm. Hắn ly Vệ Trục Trục gần, còn không có hoàn toàn triệt khai, liền trực diện nàng mới vừa mở đôi mắt. Ra ngoài hắn dự kiến, gần gũi xem Vệ Trục Trục ánh mắt. Cũng không phải hắn hiện tượng cái loại này cùng vô pháp đoán được nàng bản nhân giống nhau, đen kịt một mảnh. Ngược lại là khó được trong suốt. Hắn sửng sốt một chút, vẫn là Vệ Trục Trục đem tầm mắt chuyển qua di động thượng mới làm nàng hoàn hồn. A, Vệ Trục Trục nhìn nhìn di động tin tức, mang điểm trào phúng cười một chút. Làm người cảm thấy tò mò. Tiền Lai ngồi ở trên sofa, đột nhiên ồn ào, thiên nột, Trục Trục, Mục Túc cư nhiên cùng ngươi đệ truyền ra thai tiếng. Chu Tiêu khách. Sau đó... Hắn cũng không kiềm chế trụ lấy ra di động, mở ra huệ bù hót xệ ấp, điều thứ nhất chính là bạo tự. Mục Túc Nam mông ân. Cơ lắc mở vừa thấy, là một cái không biết nào tiểu phóng viên giải trí tin nóng, Mục Túc cưới Nam thị xí nghiệp đương gia nhân Nam mông ân chuyên trúc tỏa giá đi trước sân bay, hay không chuyện tốt gần. Liên mấy chương đồ, có mấy chương là Nam mông ân từ chính mình trên xe xuống dưới, dư lại chính là Mục Túc từ đồng dạng một chiếc trên xe xuống dưới ý cười doanh doanh đồ. Này tin tức tự nhiên làm người kinh ngạc. phải biết rằng Nam Thị đương gia nhân Nam Ngâu Ngân chưa bao giờ xuất hiện ở giải trí bản khối, tuy rằng Nam Thị xác thật có giải trí sản nghiệp, nhưng cũng không phải trọng điểm hạng mục. Nay lần đầu tiên xuất hiện ở giải trí tin tức chính là Tình Yêu Thai Tiếng, hơn nữa vẫn là cùng hiện tại ẩn ẩn được xưng là quốc dân lão công Mục Túc, này sao có thể không cho người kinh ngạc, này tin tức có thể nào không bạo. Bất quá này cũng không đủ để cho Chu Tiêu Khách kinh ngạc, hắn kinh ngạc chính là Vệ Trục Trục người đại diện tuân ra tới liêu. Nam Ngâu Ngân là người đệ. Hắn kinh ngạc liền ngài đều không nói. Tiền Lai lúc này mới phát giác chính mình trong lúc vô ý tin nóng cái gì. Xem như đi. Vệ Trục Trục nhưng thật ra thực bằng phẳng, nàng đưa điện thoại di động lại đặt ở trên bàn, không có nhiều lời. Như thế nào kêu xem như. Chu Tiêu Khách thực mau không dối dám vấn đề này, hắn lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, trách không được vị này tiêu tiền không nháy mắt, nếu là nam gia người liền không đủ vị này. Bất quá hắn người này thái độ như thường, tuy rằng hắn đích xác cái tiền, nhưng ai chính là chính mình kiếm được tiền, nam gia chính là lại có tiền lại như thế nào, lại không thể không duyên cớ cho hắn. Chính là cho hắn, hắn cũng không dám muốn. Hắn không nói so thượng Ninh Lễ linh tinh nghệ sĩ, nhưng tốt xấu cũng là cái xoay ca, vạn nhất muốn hắn hy sinh sắc tướng làm sao bây giờ. Đương nhiên, Vệ Trục Trục cũng không phải không thể. Hắn không tiền đồ nhìn mắt Vệ Trục Trục. Vệ Trục Trục nghiêng ngó hắn liếc mắt một cái, nàng cho dù không biết vị này đột nhiên suy nghĩ cái gì, nhưng là chỉ bằng vừa mới tiết lộ ra cùng Văn Phượng Đường Mạnh Tư không sai biệt lắm xa điều hơi thở, nàng liền cảm thấy hắn tưởng khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Này liếc mắt một cái kích thích Chu Tiêu Khách tìm về thần trí. Hắn rất có hứng thú nhìn Vệ Trục Trục hỏi. Ngài có muốn biết hay không vị này một túc sự? Ngữ khí nghe đi lên không có hảo ý bộ dáng. Chương 50 canh 2 hợp nhất. Phần 45. Ta không nghĩ. Ta cùng ngươi nói. Ca. Chu Tiêu Khách ngốc, hắn trương đại đôi mắt nhìn Vệ Trục Trục nhất thời thất ngữ. Vệ Trục Trục thập phần hứng thú nhìn hắn, còn chưa đổ son môi môi khẽ mở. Ta không nghĩ a. Nàng lay một chút Chu Tiêu Khách công cụ, nhìn thoáng qua trong gương chẳng dùng. Tìm một cái nhan sắc son môi, đối với gương lao đi lên. Chờ. Ách, tính. Chu Tiêu Khách thu hồi sắp bắt lấy nàng thủ đoạn tay, không thể không nói Vệ Trục Trục thẩm mỹ thập phần tại tuyến, nàng tuyển cái này nhan sắc vừa lúc là hắn định. Bất quá Vệ Trục Trục rốt cuộc không phải chuyên nghiệp hóa trang, hắn vẫn là một lần nữa nhặt lên công cụ, hơi chút tu một chút nàng môi trang. Như thế nào? Tò mò ta vì cái gì không muốn biết. Môi trang thượng xong, Vệ Trục Trục nhìn về phía hắn hỏi. Chu Tiêu Khách nhún nhún vai, tỏ vẻ xác thật tò mò. Thừa dịp hắn đi đến phía sau làm tóc thời điểm, Vệ Trục Trục nhắm mắt nói, rồi bỏ tuy rằng những người, nhưng người không có khả năng dùng sở hữu thời gian đi đối phó nàng. Chờ đến thật sự ồn ào đến nàng phiền, lại giải quyết cũng không muộn. Hiện tại bất quá là quấy rầy những người khác thôi. Vậy ngươi cần phải nhắc nhở ngươi đệ đệ nha. Chu Tiêu Khách đôi tay hợp lại trụ Vệ Trục Trục tóc dài, nàng cá nhưng không ngừng một cái. Vệ Trục Trục từ trong gương đối thượng Chu Tiêu Khách ánh mắt, cười. Vậy ngươi không khỏi quá coi thường Nam Thị đương gia nhân. Vệ Trục Trục cùng Tiền Lai còn có Chu Tiêu Khách ba người ngồi xe đi hội trường trên đường. Tiền Lai vẫn luôn bắt lấy Chu Tiêu Khách tay dặn dò, ngàn vạn không cần nói cho người khác Vệ Trục Trục thân phận. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta Trục Trục tưởng dựa vào chính mình sấm một mảnh thiên. Lời này nói Tiền Lai đều không xác định, nếu là mấy tháng trước, hắn nhất định thập phần kiên định nói cho người khác, Vệ Trục Trục chính là như vậy tưởng. Nhưng là hiện tại đâu, nàng vẫn là như vậy tưởng sao? Nàng tuy rằng đối sở hữu công tác nghiêm túc, nhưng giống như cũng không phải đặc biệt để ý bộ dáng. Chu Tiêu Khách vẻ mặt vô ngữ nhìn Tiền Lai, nói thật hắn còn không có xem qua như vậy thoát tuyến người đại diện. Vệ Trục Trục cười tủm tỉm nhìn hai người chơi bảo. Nàng tự nhiên không có nguyên chủ đơn thuần đáng yêu ý tưởng, chẳng qua nói hay không đi ra ngoài đối nàng muốn ảnh hưởng không lớn, nàng như cũ sẽ lợi dụng trong tay cổ phần cùng nhân mạch làm việc, chút nào không chịu ảnh hưởng. Nhưng là muộn thanh phát đại tài a, so với nói ra đi chô đã thấy. Vẫn là hiện tại cái dạng này nhìn đến càng nhiều. Tiến nội trang phía trước có cái thảm đỏ phân đoạn, Vệ Trục Trục đi rồi cái đi ngang qua sân khấu liền nhanh chóng kết thúc rất cái này phân đoạn. Nội trang đã có rất nhiều người, nghệ sĩ, nhân viên công tác cùng truyền thông. Nội trang không đối ngoại mở ra. Ở đi điển lễ đại sảnh phía trước, phải trải qua một cái thật dài hành lang. Hành lang hai bên cũng từng người tưởng nội lõm ra một đoạn không gian, có mấy cái phòng nghỉ. Tuy rằng nội trang mở màn thời gian còn sớm, nhưng các nghệ sĩ trừ bỏ yêu cầu đổi trang, mặt khác đều đi trước nơi sân. Vệ Trục Trục cũng không ngoại lệ, nàng không có chuẩn bị đệ nhị bộ quần áo, bởi vậy trực tiếp đi nội tràng đại sảnh là được. Nàng đi tới, đột nhiên ngừng lại. Trục Trục, là quên thứ gì sao? Tiền Lai hỏi. Vệ Trục Trục lắc đầu, chính là lại không có tiếp tục đi phía trước đi, mà là về phía sau lui lại mấy bước, sau đó hướng bên trong phòng đi đến. Tiền Lai cùng Chu Tiêu Khách cho nhau nhìn thoáng qua, hai mặt nhìn nhau. bất quá vẫn là đi theo Vệ Trục Trục phía sau. Đi đến một phiến trước cửa dừng lại, Vệ Trục Trục đôi tay ôm ngực, ở Tiền Lai hai người trong mắt xem ra, nàng giống như ở nhìn chằm chằm môn phát ngốc. Thẳng đến Vệ Trục Trục cười lạnh một tiếng. Theo sau nắm lấy then cửa tay, hướng trong đẩy. Ai, từ từ. Chu Tiêu Khách kinh ngạc, cửa này bên trong là ai bọn họ không biết, nhưng là không gõ cửa liền đi vào. Này ở ai xem ra chính là không lễ phép, tuy rằng vị này lão bản bối cảnh sát thật lợi hại, nhưng như bây giờ không đứng được chân A. Tiền quản lý. Chu Tiêu Khách nghi hoặc nhìn Tiền Lai, bởi vì hắn vừa mới chuẩn bị giữ chặt Vệ Trục Trục thời điểm, vị này người đại diện kéo lại hắn cánh tay. Tiền Lai sắc mặt kỳ quái, hắn cứng đờ nhìn Chu Tiêu Khách, cự thú thức tỉnh. Chu Tiêu Khách, ngươi đang nói cái quỷ gì đồ vật? Vệ Trục Trục đi nhanh một mại, buông ra then cửa tay thời điểm, rũ mắt thấy liếc mắt một cái liền rời đi tầm mắt. Bên trong cánh cửa người bị đẩy cửa vang lớn dọa tới rồi. Bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xông tới Vệ Trục Trục. Vệ Trục Trục nhìn lướt qua, treo lên trào phúng cười nói, nha, bán nữ nhi nột. Lời nói rơi xuống, mặc kệ là đi theo phía sau Tiền Lai hai người, vẫn là bên trong cánh cửa kia hai cái người trưởng thành, sắc mặt đều thay đổi. Người là ai? Ngồi ở trên sofa trung niên nam nhân cau mày nhìn Vệ Trục Trục, rõ ràng bọn họ khóa trái môn, vì cái gì mấy người này có thể tiến vào. Hắn một thân tây trang cộng thêm hoa hòe loẹ loẹt trang trí khăn lụa, hôi lam tóc tỉ mỉ làm tạo hình, bất quá hắn trang điểm lại tuổi trẻ trên mặt đánh lại nhiều châm cũng ngăn cản không được thời gian ăn mòn. Một cái khác đứng nam nhân đồng dạng một thân màu xám tây trang, tưởng so một cái khác, này một người tuổi trẻ rất nhiều, khuôn mặt có thể xưng được với tuấn tiếu, đáng tiếc nội bộ đã bị ăn mòn đến xấu xí bất kham. Ở nam nhân bên cạnh đứng một vị thân xuyên váy trắng, trang điểm tinh xảo thiếu nữ, chỉ có 11-12 tuổi tuổi tác. Đại đại đôi mắt là ngăn không được sợ hãi, thân thể run nhẹ nhẹ, chính là lại để lộ ra không giống bình thường mỏi mệt cùng lỗ trống. Đi theo phía sau Chu Tiêu Khách vừa thấy phòng nghỉ người, tâm liền lạnh nửa thanh. Trước không đề cập tới đứng nam nhân, liền nói ngồi nam nhân. Thường cùng giới thời trang đi lại ai có thể không biết, này một vị ở quốc nội lực ảnh hưởng có bao nhiêu sâu, nhân mạch có bao nhiêu quảng. Một câu có thể làm một vị nghệ sĩ ở giới thời trang dừng chân, đồng thời cũng có thể làm vị này nghệ sĩ ở trong ngoài vòng đao đến đáy cốc. Tuy nói giới thời trang mấy năm nay không đáng sợ hãi, nhưng là không chịu nổi vòng lớn lớn bé bé quyền uy tính nhân vật liên hợp A. Trước kia có một vị nữ tinh, không biết vì cái gì đắc tội hắn. Lúc sau liền vẫn luôn bị vòng trào, đồng thời cũng ảnh hưởng nàng bộ phận hình tượng. Huống hồ, hắn lại không phải chỉ ở giới thời trang có ảnh hưởng. Quốc nội cùng nước ngoài các vòng không giống nhau, nước ngoài vòng cùng vòng chi gian phân giới rõ ràng. Quốc nội ôm đoàn nghiêm trọng, cho nhau đỡ rửa cắt rau hẹ, chỉ cần đối phương nói một miệng, có chút người tự nhiên sẽ bán cái mặt mũi. Phong sát là làm không được, nhưng là làm ngươi một chút dễ như trở bàn tay. Chu Tiêu Khách tâm bùn bùn nhảy, quá kích thích. Hắn nhìn Vệ Trục Trục thon dài thân ảnh, cũng quá cương đi, không, phải nói quá mãng. Kỳ thật không cần Vệ Trục Trục câu nói kia, quang nhìn đến phòng này mấy người, Chu Tiêu Khách là có thể đoán được đã xảy ra cái gì. Đứng nam nhân đã từng cũng là hỏa quá ảnh đế, đáng tiếc nhất hỏa thời điểm kết hôn, tự nhiên hắn mang đến hiệu quả và lợi ích liền sẽ giảm xuống. Năm kia, nữ nhi tiến vào vòng lúc sau, dựa vào còn tuổi nhỏ liền có không tồi kỹ thuật diễn, liền hắn cũng phiên đỏ. Tuy rằng nhìn thần cách còn ở, có thể làm các fan hô to ra thanh hồi, nhưng là có thể được đến tài nguyên thật là thiếu chi lại thiếu. Phiên hồng lúc sau thượng cũng đều là game show. Mà vị kia nhân mạch quả người có quyền, có một vòng tròn đại đa số người đều biết đến đam mê, nam nữ không kỵ, thậm chí có thể đối vị thành niên ra tay. Nhưng là so với phía trước Vệ Trục Trục bạo quá lý ích, này một vị nhân tinh tự nhiên sẽ không theo hắn giống nhau. Trong vòng không thiếu có một ít ngôi sao nhí, trừ bỏ thiếu bộ phận là cha mẹ chân chính duy trì hài tử đi này lộ cũng sẽ bảo vệ tốt hài tử. Có rất nhiều một bộ phận sau lưng đều làm không người biết giao dịch. Vị này giới thời trang người có quyền tự nhiên là chờ những cái đó tưởng dựa hài tử tại đây vòng vòng tiền cũng hảo, tưởng đứng vững góp chân cũng tốt cha mẹ chủ động đưa tới cửa tới. Liền giống như hôm nay này vừa ra, Chu Tiêu Khách thương hại nhìn kia tiểu nữ hài liếc mắt một cái. Bất quá hắn vẫn là nhỏ giọng tiến đến Tiền Lai bên tai nói, mau ngăn cản một chút ngươi lão bản, mãng cũng không phải như vậy mãng. Nào biết Tiền Lai không dao động, một bộ cái gì đều biết được thế ngoại cao nhân bộ dáng, khinh phiêu phiêu nói, ngươi không hiểu, đã ngăn cản không được. Huống hồ Tiền Lai luôn luôn hòa khí trên mặt mang lên phẫn nộ, bọn họ xứng đáng. Tiền Lai 100 tin tưởng Vệ Trục Trục, cho nên nàng nói ra câu kia bán nữ nhi, hắn liền đoán được căn phòng này nguyên bản đã xảy ra chuyện gì. Nhìn cái kia 11-12 tuổi nữ hài nhi, hắn thật đến phẫn nộ rồi, đặc biệt là cái kia ra vẻ đạo mạo phụ thân, không, không thể xưng là này phụ thân, phải nói hắn xuất sinh không bằng. Nghĩ vậy, Tiền Lai lặng lẽ lui ra phía sau vài bước, chuẩn bị nhẹ nhàng giang môn đóng lại. Mà khi tay cầm ở then cửa tay thời điểm, lại phát hiện bắt tay dị thường buông lỏng, Tiền Lai tập trung nhìn vào, cửa này bắt tay rõ ràng bị bạo lực phá hủy. Mà mới vừa chạm qua then cửa tay, chính là nhà hắn Trục Trục. Ta. Vệ Trục Trục cười, một phen kéo qua nữ hải, một cái nhảm chán ác nhân. Vệ Trục Trục tự mình hỏi lại trả lời hắn, chút nào không sợ hai hắn toát ra tới khí thế, nhưng thật ra bị hắn kia tản mát ra tanh tưởi hơi thở cấp ghê tởm tới rồi. Giới thời trang đại lão cũng chính là Ngô Nhị cười nhạo một tiếng, nhưng lên mí mắt nhìn thoáng qua đứng nam nhân, không nói gì. Này liếc mắt một cái phảng phất là một cái mệnh lệnh, nam nhân nắm một chút nắm tay, tùy cơ vẻ mặt nghiêm khắc nhìn Vệ Trục Trục. Ta biết ngươi, một cái dựa lăng xê nổi danh nữ tinh. Hắn khinh thường cười một chút, chứ không nói ngươi tùy tiện xâm nhập người khác phòng nghỉ, tiến vào lúc sau liền nói người khác bán nữ nhi, ta có thể cáo ngươi bịa đặt phỉ báng, tiểu mẫn, lại đây. Hắn nhìn về phía chính mình nữ nhi cau mày gầm nhẹ. Chính là tiểu mẫn chỉ là run rẩy một chút, vươn tay lôi kéo Vệ Trục Trục tay háo túi đầu không ra tiếng. Vệ Trục Trục sờ soạng nàng đầu một chút, đem một bàn tay che ở nàng trên lỗ thai, dùng chút lực đạo làm nàng dựa vào chính mình eo trên bụng, một khắc chỉ lỗ thai bị thân thể của nàng lấp kín, sau đó liền ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân. Để cho ta tới nhìn xem. Nàng thanh âm trầm thấp, nhìn thẳng nam nhân đôi mắt, nàng đôi mắt đen kịt một mảnh. Làm nam nhân cương ở đường trường. 10 năm trước ngươi bởi vì ngươi thê tử trợ giúp, đạt được không ít tài nguyên, theo ngươi kia một bộ điện ảnh thành công, ngươi trở thành ảnh đế. Cũng thật đương ngươi thỏa thuê đắc ý thời điểm, thê tử của ngươi mang thai, nàng ra thế cùng phía trước trợ giúp làm ngươi không thể không ở sự nghiệp đỉnh tuyên bố kết hôn. Vì thế sự nghiệp của ngươi đình trệ, ngươi nội tâm phẫn hận nàng không để bụng ngươi, lại sợ hãi nàng ra thế, bằng mặt không bằng lòng. Thẳng đến các ngươi nữ nhi trở thành tân tình, vốn là đối nàng không thèm để ý ngươi đánh lên chủ ý, tìm được rồi này than tản ra mùi hôi nước bùn. Vệ Trục Trục nhìn thoáng qua dần dần thu liễm tư thái Ngô Nhĩ, chiều hắn gợi lên khóe môi. Theo sau lại đem tầm mắt quay lại đến nam nhân trên mặt, ngươi muốn dùng nàng đổi lấy ngươi phiên hồng tài nguyên, liền ở vừa mới, các ngươi đang ở đàm luận chuyện này, ngươi lừa gạt đối với ngươi thượng có một tia nhụ mộ chi tình nữ nhi, sách, dùng rác rưởi đều không thể hình dung ngươi. Theo Vệ Trục Trục nói âm rơi xuống đất, nam nhân đều đồng tử cũng kịch liệt co rút lại. Bộ dáng này, cùng cái kia Lý Ích thật sự rất giống. Đã nhận ra nam nhân đều không thích hợp. Nô Nhĩ mang nhẫn ngón tay gõ gõ cái bàn, tiểu cô nương, lời nói cũng không thể nói bậy a. Nô Nhĩ vẻ mặt ngươi còn trẻ bộ dáng, đứng lên tay cất vào trong túi đi đến Vệ Trục Trục trước mặt. Bất quá Vệ Trục Trục cũng không có ngẩng đầu xem hắn, tầm mắt vẫn luôn là nhìn thẳng nhìn phòng điểm nào đó. Nô Nhĩ vươn tay, một chút đang muốn leo lên Vệ Trục Trục bả vai, bất quá bị Vệ Trục Trục vươn tay ngăn trở. Nô Nhĩ kinh ngạc một cái trước mắt, theo cột bò, chuẩn bị nắm lên tay nàng. Vệ Trục Trục thở dài, nếu ngươi không động thủ động cước, ta khả năng còn sẽ nghe một chút các ngươi vô nghĩa cùng nhìn xem các ngươi buồn cười kỹ thuật diễn. Vệ Trục Trục đem kia chỉ bám vào tiểu mận trên lỗ hai tay di vị trí, che khuất tiểu mận đôi mắt. Sau đó một cái nhấc chân, thẳng đánh Nô Nhĩ trọng điểm bộ vị. Nô Nhĩ thân thể một cung, không tự giác kinh hô ra tiếng, hai mắt giận mở to, sắc mặt đỏ bừng. Như vậy làm ở đây mặt khác giới tính vì nam người cùng sinh vật không tự giác kẹp chặt chân. Nay còn không có xong, Vệ Trục Trục ngẩng đầu, một cái lưu loát đá chân. Đem Ngô Nhị đá bay đến sofa phía trước trên bàn trà. Bàn trà hoa động thanh âm thập phần chói tai. Chính là liền tính phòng nghỉ nháo ra lớn như vậy động tĩnh, bên ngoài vẫn là quỷ dị an tĩnh. Hảo, kế tiếp nên giải quyết người. Vệ Trục Trục đem tiểu mẫn hướng Tiền Lai phương hướng đẩy. Tiền Lai cùng Chu Tiêu Khách luôn cuống tay chân kéo qua nữ hải, một người che lô thai một người che đôi mắt. Không. Người đây là đả thương người, ta có thể báo nguy bắt ngươi. Nam nhân lắp bắp, không có Vệ Trục Trục cấp chế. Hắn giờ phút này phản xạ tính sau này lui. Tùy ngươi. Vệ Trục Trục chắp tay sau lưng chậm gì gì đi qua đi, bất quá cũng muốn ngươi hoàn thành công. Bởi vì muốn tham gia tiệc tối duyên cớ, Vệ Trục Trục ăn mặc nửa cao giày cao gót, gót giày đánh trên mặt đất thanh âm làm nam nhân càng ngày càng sợ hãi. Phần 46. Hắn vẫn là cường chống khí thế nói, đây là chuyện của ta, ngươi nhiều quản cái gì nhàn sự. Huống hồ ngươi quản ta một cái, ngươi có thể quản toàn bộ vòng sao. Nếu Ngô Nhĩ lúc này có thể nói lời nói, nhất định sẽ mắng to cái này ngu xuẩn, một câu đem đối phương nói đều nhận. Ngươi tin hay không ta hiện tại đi ra ngoài nói ngươi vô duyên vô cơ hậu đả tiền bối, phỉ báng tiền bối, ngươi có thể lập tức bị vạn người thoá mạ. Mà nàng, dù sao cũng là ta nữ nhi. Nói đến cuối cùng một câu, nam nhân lại tìm về điểm dũng khí. Chính là hắn nhìn về phía Vệ Trục Trục biểu tình, lại mang theo khó hiểu cứng đờ tại chỗ. Ngươi vì cái gì không sợ? Vì cái gì còn có thể cười ra tới? Ta vì cái gì muốn sợ đâu? Vệ Trục Trục đứng yên, vươn một bàn tay như là muốn sờ hướng hắn mặt, giây tiếp theo vệ trục trục thay đổi sắc mặt, một tay bắt lấy nam nhân tóc. Nam nhân bị nàng đột nhiên bùng nổ bộ dáng dọa đến vô pháp núp ních, cho dù trong đầu kêu gào chạy mau, chính là thân thể lại vẫn không núp ních. Trục trục. Lão bản. Tiền Lai cùng Chu Tiêu khách kinh hô, chính là giây tiếp theo càng thêm che khẩn tiểu mẫn lộ thai. Chỉ thấy vệ trục trục bắt lấy nam nhân tóc xuống phía dưới lôi kéo, theo sau đột nhiên chiều trên tường khấu đi. Nam nhân hoảng sợ giữ miệng, hắn tựa hồ dự cảm tới rồi sắp đến đau đớn, hắn yếu ớt đầu lâu thậm chí sắp tại đây một khắc dập nát. Gần chỉ qua vài giây mà thôi, kia hết thể chỉ là chính mình ảo tưởng, hắn cũng không có cảm nhận được đau đầu. Hắn nhìn đến trước mặt nữ nhân treo tà ác cười, như cũ bắt lấy nàng tóc. Đừng như vậy khẩn trương, mọi người đều là người văn minh, bạo lực như thế nào có thể giải quyết vấn đề đâu. Tiền Lai cùng Chu Tiêu khách nhìn nhìn khăn giấy còn che lại hạ thể Ngô Nhĩ, cùng với còn bị nắm tóc quá khí ảnh đế Vô Ngữ. Đây là trợn mắt nói dối sao? Ta sai rồi. Hắn run rẩy nói. Không, ngươi không sai. Vệ trục trục buông ra tay, nàng tuy rằng là cười, chính là ánh mắt lạnh nhạt, là bởi vì vừa mới ngươi sinh mệnh đã chịu uy hiếp, cho nên ngươi mới theo bản năng nói ngươi sai rồi, ngươi loại người này như thế nào sẽ thật đến nhận thức đến chính mình sai đâu. Không phải phải hướng truyền thông tố giác ta sao, như vậy ở ngươi trở thành ngục giam một phần tử phía trước, ta cho ngươi cơ hội này. Nói, vệ trục trục chiều nàng cong cong khỏe miệng, nâng lên tay, đem nam nhân đánh vựng trên mặt đất. Vệ trục trục sửa sang lại một chút quần áo, lại xoay người đi đến Ngô Nhị trước mặt. Lúc này hắn thoáng hoán lại đây, bất quá vẫn là ngồi quỳ trên mặt đất, bộ dáng chật vật. Hắn chịu khí nói, ta biết ngươi tuổi này tiểu cô nương nội tâm tràn ngập chính nghĩa, chính là ngươi phải biết rằng cái này vòng ai có thể chọc ai không thể chọc a. Hắn tham lam lại si mê đối vệ trục trục nói, ta chính là không đối bọn họ làm được kia bức a, rốt cuộc ta còn không có như vậy cầm thú. Ngô Nhị ra mặt dạy bộ dáng làm một bên Tiền Lai hai người ghê tởm một vòng cơm đều phải nổ ra. Ta chính là nhận thức này vòng không ít người, gió mát tập đoàn người cầm quyền biết không, Lý Phong thiếu đương ra, còn có rất nhiều rất nhiều. Nô Nhĩ thần sắc càng thêm quái dị, chỉ cần ngươi chịu thua, ta có thể đương ngươi trẻ người non dạ tha thứ ngươi, đến nỗi nàng. Hắn nhìn mắt tiểu mẫn, ta tự nhiên sẽ bán ngươi cái mặt mũi. Chu Tiêu khách thần sắc cũng quái dị đi lên, hắn có phải hay không phát hiện vị này đã từng phong cảnh vô cùng đại lao không người biết một mặt. Vệ trục trục đi đến trước mặt hắn, thu hồi người ghê tởm ánh mắt. Nói xong. Nàng chịu hắn một miệng. Chính là này chẳng những không làm Ngô Nhĩ tức giận, càng thêm làm hắn hưng phấn. Mọi người tiến vào giới giải trí đều là vì danh lợi, ngươi cũng giống nhau đi, chính là nếu ta tuân ra đi ngươi hôm nay hành động, ngươi kết cục có thể nghĩ, ngươi không sợ hay sao? Ta sợ. Vệ trục trục cười, ta sợ cái gì? Ngươi gặp qua ác nhân làm việc sợ này sợ kia bó tay bó chân sao? Kia nếu là bị phong sát đâu? Sự nghiệp của ngươi mới khởi bước đi. Vệ trục trục thở dài. Nàng cái dạng này làm Ngô Nhị cho rằng nàng thỏa hiệp. Hắn liền quỳ xuống đất tư thế, về phía trước bỏ vài bước. Cho nên, ngươi chịu thua. Này vòng có cái gì hảo lệnh người lưu luyến. Vệ trục trục rũ mắt thấy trên mặt đất cái này rõ ràng không bình thường trung niên nam nhân. Nói tiếp, bất quá ngươi nói đúng, vì tránh cho quá mức phiền thoái, cho nên ta còn là muốn khác nhau đối đãi. Liên tỷ như nói, ta phải làm ngươi không có thời gian đi tìm ngươi cái gọi là nhân mạch. Ngô Nhị bộ dáng quá mức làm người không khỏe. Vệ trục trục cũng không có kéo khởi tóc của hắn, chỉ là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Nhị đôi mắt, trong nháy mắt kia, Ngô Nhị cảm giác được một loại kỳ quái chói buộc cảm. Vệ trục trục nhìn hắn, cười, ngươi so với ta tưởng tượng dễ đối phó. Có lẽ là địa vị cao ngồi lâu rồi, người liền cảm thấy một ít đồ vật không cần che giấu, cho nên một ít việc giấu vết liền thập phần rõ ràng. Tựa hồ bị vệ trục trục ánh mắt kinh sợ đến bình tĩnh, Ngô Nhị rất là tiếc nuối nhìn vệ trục trục, ngươi loại này tiểu cô nương ta thấy nhiều. Tự xưng là vì chính nghĩa, nhưng ngươi có thể làm cái gì đâu. Là đi truyền thông cho hấp thụ ánh sáng. Hoặc là hủy bồ thượng chỉ trích. Ngươi tự đại chỉ biết hại ngươi. Huống hồ, cho dù ngươi có thể vặn ngã ta lại như thế nào. Nô Nhĩ cười nhạo nhìn vệ trục trục, này vòng không ngươi tưởng tượng như vậy sạch sẽ. Ngươi có thể vặn ngã một cái ta, ngươi có thể vặn ngã vô số ta sao. Nói xong, hắn phá lên cười. Vệ trục trục nhìn hắn cao cao tại thượng bộ dáng, cười nhạo. Cho nên ta thực chán ghét bị người khác tùy tiện định nghĩa vì chính nghĩa đồng bọn. Vệ trục trục ở trước mặt hắn ngồi xổm đi xuống, đôi mắt cười mị lên, bất quá ta tuy rằng cũng không phải chính nghĩa đồng bọn, nhưng là có một chút, ta kỳ thật vẫn là thực hảo tâm, nếu ngươi như vậy lo lắng ta, ta khiến cho ngươi nhìn xem ta rốt cuộc có thể hay không làm được đến. Tới, nhìn ta đôi mắt. Vệ trục trục thanh âm trầm thấp mà thong thả, theo nàng cuối cùng một chữ rơi xuống, nàng nheo lại đôi mắt chậm rãi mở. Câu nói kia giống như có kỳ quái ma lực. Làm Ngô Nhị đem tầm mắt định ở nàng đôi mắt thượng. vẫn luôn ở cửa đổ tiền lai cùng Chu Tiêu khách lại cho nhau nhìn thoáng qua. Bọn họ không biết Vệ Trục Trục đang làm cái gì. Chỉ là từ Vệ Trục Trục thân ảnh có thể cảm giác ra tới, cho dù ngồi xổm xuống đi Vệ Trục Trục nhìn qua so Ngô Nhĩ lùn một đoạn, nhưng khí thế thượng so với hắn cao một mảng lớn. Cũng gần bất quá một phút thời gian lại có lẽ liền một phút cũng không có. Ngô Nhĩ thần sắc hoảng sợ, phảng phất thấy được cực kỳ khủng bố đồ vật. Ha ha! Vệ Trục Trục cười khẽ, nàng đứng lên. Vừa lúc che khuất Ngô Nhĩ mặt, từ tiền lai phương vị chỉ nhìn đến Ngô Nhĩ thân thể chậm rãi run rẩy. Quỷ! Ma Ngô Nhĩ trong miệng đứt quãng xuất hiện không nối liền từ ngữ. Vệ Trục Trục nhìn thoáng qua trên tường quải đồng hồ, lúc này đây chưa cho đối phương nói nữa cơ hội, đồng dạng đem hắn đánh vựng trên mặt đất. Sau đó, đó là cả phòng yên tĩnh. Chu Tiêu khách không tự giác dán tiền lai. Trước mắt cảnh tượng rõ ràng không thích hợp tiểu mẫn quan khán, đứa nhỏ này vừa rồi vẫn luôn liền an tĩnh tĩnh, đại khái là cảm nhận được hai người thiện ý cùng Vệ Trục Trục mang đến cảm giác an toàn, thân thể của nàng đã sớm không ở run rẩy. Vệ Trục Trục xoay người, lại lần nữa sửa sang lại một chút quần áo, cho dù trải qua vừa mới đại biên độ động tác, nàng sợi tóc không có tán loạn. Trục Trục, hiện tại, Tiền Lai nhìn xem ngã xuống đất hai người, lại nhìn bên người Tiểu Mẫn, cuối cùng nhìn Vệ Trục Trục. Vệ Trục Trục đi tới, che ở Tiểu Mẫn trước người, mới kéo ra Tiền Lai tay. Tiểu Mẫn mở mắt ra chớp vài cái, giảm bớt quang kích thích, vừa mới chuẩn bị méo mó thân thể xem trong nhà tình huống, đã bị Vệ Trục Trục cố định đầu. Nàng dương mắt nhìn Vệ Trục Trục. Hiện tại, muốn đem mụ mụ ngươi kêu lên tới sao? Hoặc là ngươi có khác ý tưởng? Tiểu Mẫn đại đại đôi mắt không có sợ hãi, nàng nhìn Vệ Trục Trục trong chốc lát nói, có thể trước đi theo bên cạnh ngươi sao? Mụ mụ hôm nay có quan trọng hội nghị. Ngoan ngoãn bộ dáng làm một bên Chu Tiêu khách cùng Tiền Lai tâm đều hóa, hai người oán hận nhìn mắt cầm thú không bằng kia hai người. Nội tâm vì Vệ Trục Trục điên cuồng vỗ tay. Tiểu Mẫn trong ánh mắt có sợ bị cự tuyệt bất an. Vệ Trục Trục không như vậy phát rồ, muốn treo một cái tiểu hài tử. Đi thôi, bất quá so sánh với cái kia hội nghị, ta cảm thấy mụ mụ ngươi coi trọng chính là ngươi. Vệ Trục Trục lay khai đổ ở cửa hai người, dẫn đầu đem Tiểu Mẫn đẩy đi ra ngoài. Theo ở phía sau ra tới Tiền Lai bất an hỏi, Trục Trục, trong phòng mặt người làm sao bây giờ? Tuy rằng hai người bị đánh tơi bởi bộ dáng sắc thật làm người thực sảng, nhưng là hiện tại có bao nhiêu sảng, lúc sau liền có bao nhiêu phiền toái. Ai nha, sợ cái gì, ngươi lão bản không phải nam gia người sao, cùng lắm thì xuất động nam gia lực lượng. Chu Tiêu khách vỗ vỗ Tiền Lai bả vai, tuy rằng Nô Nhĩ bên này khả năng còn muốn dễ rủa một phen, nhưng là xem ở nam gia mặt mũi, Nô Nhĩ sau lưng người hẳn là sẽ không vì hắn quá mức nhằm vào Vệ Trục Trục. Không, ai nói ta muốn mượn dùng nam gia lực lượng. Vệ Trục Trục đứng yên, nghiêng thân mình nhìn bọn họ hai cái nói. Chương 51 thời thượng chủ sự buổi lễ long trọng thảm đỏ. Thời thượng chủ sự buổi lễ long trọng thảm đỏ đô, các nhà truyền thông lớn sớm tại trước tiên liền đã phát cái thẳng ra. So với thời trẻ còn cần trở về tu đồ, gần mấy năm các nhà truyền thông lớn đầu tiên sẽ phát một đợt cái gọi là vô lự kính vô tu đồ sinh đồ. Các ngôi cao đã sớm bắt đầu rồi sánh bằng kéo dẫm, thảo luận ai sinh đồ đẹp, ai dáng người không tồi, lại có vị nào ở núi sâu rừng ra đóng phim lần này xuất hiện các loại đề tài. Vệ Trục Trục thảm đỏ chiếu vừa ra, tự nhiên đạt được một đợt ca ngợi. Nàng nhan giá trị tự nhiên là giới giải trí trần nhà chi nhất, đến nỗi vì cái gì là chi nhất, mỗi cái loại hình mỹ đều là không giống nhau. Mà Vệ Trục Trục không thể đại biểu sở hữu loại hình. Lần trước là ai giết chết hắn? Đoàn phim thả ra gián phiến, ngắn ngủn một cái không tiếng động màn ảnh làm Vệ Trục Trục lại nhiều cái yêu dã lại bệnh tiểu nhãn. Lúc này đây màu đen tây trang, thập phần có thể làm người mang nhập đến bộ điện ảnh này giai đoạn trước cái kia sấm rền gió cuốn người đại diện nhân vật trên người. Bất quá thực mau, fan cũng hảo, không quen nhìn Vệ Trục Trục gan tỷ fan cũng hảo, còn có nhàn tới không có việc gì ăn dưa còn chúng, đều ném ra cái này ý tưởng. Tuy rằng buổi lễ long trọng nội chàng không đối người ngoài mở ra, nhưng có chút chạm tỉ cùng fans vẫn như cũ sẽ lợi dụng quan hệ đến cái nhân viên công tác hoặc là truyền thông thẻ bài tiến vào nội chàng, này lại không phải tương đối nghiêm túc trường hợp. Cho dù tiến vào nội chàng, chụp ảnh đèn flash cùng màn chập vẫn như cũ tràn ngập ở các góc. Lễ trao giải còn chưa bắt đầu, nội chàng ánh đèn thiên phấn tím lại mang điểm lam. Các gia các fan còn ở điên cuồng ở thời thượng quan về chuyển phát nhà mình ca ca tỉ tỉ mỹ đồ, lại đổi mới. Đã bị phía chính phủ tân ra một chương đổ kinh diễm tới rồi. Vệ Trục Trục ăn mặc màu đen tây trang vẻ mặt mặt vô biểu tình, phảng phất cao cao tại thượng thần chỉ, thật dài tóc bị chắt thành cao đuôi ngựa, tán loạn ở bên thai sợi tóc cho nàng mặt ra tăng rồi một tia nhu hòa. Bên cạnh là ăn mặc đáng yêu tiểu nữ sinh, gắt gao đi theo bên người nàng, vươn một bàn tay nắm Vệ Trục Trục tay. Mà hai người hai bên, một bên là mặc quần áo thời thượng hoa lệ nhìn qua rất là tự luyến tiểu đệ, bên kia là nhìn qua nhược chít chít mềm mại tiểu đệ, tuy rằng nhược khí điểm nhưng vạn nhất là cái bạch thiết hắc nhân thiết đâu. Tuy rằng bốn người có bất đồng biểu tình bất đồng khí chất, nhưng giờ khắc này lại vô cùng hài hòa. Nếu dùng mấy chữ tới hình dung này bức ảnh, như vậy chỉ có bốn chữ, đại lao ra phố. Làm người có thể bỏ qua giới tính hắc, nói đại lao, rõ ràng sát khí mười phần, nhưng là nội bộ cũng thập phần ôn nhu, mang theo không đáng tin cậy tiểu đệ cùng tuyệt đối nhược thế tiểu nữ hài. Này trương đồ bị nhanh chóng chuyển phát, ở đêm nay bị phủng thượng thần đồ bảo tọa. Bất quá có người phát hiện vấn đề. Tiểu cô nương hình như là ảnh đế hồ tạp nữ nhi à, như thế nào cùng vệ trục trục ở bên nhau, nàng ba đâu? Sắc thật là tiểu mẫn, các nàng như thế nào nhận thức? Lúc đó ảnh đế hồ tạp còn vượng ở cái kia phòng nghỉ, vệ trục trục cùng tiểu mẫn xuất hiện chỉ là khiến cho bộ phận fans tò mò. Buổi lễ long trọng nội tràng lúc này đây áp dụng chính là bàn tròn thức chỗ ngồi, trên bàn là đủ loại kiểu dáng điểm tâm rượu vang đỏ, giống như tiệc cưới hội trường giống nhau. Bất quá không ai sẽ tại đây loại trường hợp ăn cái gì. Loại này điển lễ chính thức bắt đầu phía trước, giống nhau là các nghệ sĩ cùng một ít nhãn hiệu phương cùng với tương quan chức nghiệp giao lưu thời gian. Vệ trục trục thật xa liền thấy Văn Phượng mở ra hai tay, chiều nàng xua tay. Nàng nắm tiểu mẫn đi qua giặc. Giống nhau loại này bàn tròn chế hội trường sẽ không an bài cái nào nghệ sĩ ngồi ở cái nào vị trí, phần lớn đều là người quen tụ tập ở bên nhau. Vệ trục trục đi qua đi vừa thấy, nhận thức kia mấy cái tất cả tại. Văn Phượng, Đường Mạnh Tư, Ninh Lễ, Thi Khê. Hơn nữa nàng, có thể đánh bàn bảo hoàng. Tiền Lai cùng Chu Tiêu khách đi xa hơn một chút nhân viên công tác khu, tiểu mẫn ngoan ngoãn buông ra nắm vệ trục trục tay, sau đó ngồi ở nàng bên cạnh. Phần 47. Mấy cái đại nam nhân liền nhìn tiểu cô nương chính mình ngồi xuống trên ghế, sau đó vệ trục trục đem điểm tâm xả lại đây, phóng tới người trước mặt, nàng liền ngoan ngoãn cầm lấy điểm tâm cái miệng nhỏ ăn. Làm không khí sinh động tổ Văn Phượng tưởng ngồi vào vệ trục trục bên kia, bất quá bên kia là Thi Khê. Vị này lao sư phảng phất nhìn không thấy Văn Phượng ánh mắt, ngồi ở vị trí thượng bất động như núi. Văn Phượng bất đắc dĩ đành phải cách hắn hỏi vệ trục trục, ngươi như thế nào đem nhân gia nữ nhi mang lại đây, ngươi bắt cóc nhi đồng. Hắn nhìn vệ trục trục ánh mắt đều không thích hợp. Vệ trục trục nhìn hắn, ngón tay vô ý thức động một chút. Tạm thời giám hộ. Vệ trục trục đem mặt chuyển tới tiểu cô nương trên người, đối kia chỉ tư duy khiêu thoát hợp kỳ lựa chọn làm như không thấy. Thi Khê chiều bên phải liếc qua đi, nâng lên tay một cái đầu băng đưa cho Văn Phượng. Văn Phượng ngao một tiếng bưng kín tóc, lên án nhìn đối với hắn tới nói thập phần lão cẩu so Thi Khê. Thi Khê lạnh lạnh nói, người nhiều nhĩ tạp. Văn Phượng khờ là khờ điểm, không phải ngốc, Thi Khê vừa nói, cũng hồi quá vị tới, nghĩ vệ trục trục không nhiều lời, tự nhiên cái này liền không tốt ở hỏi. Đường Mạnh Tư ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa cười đều mau rớt trên mặt đất, Văn Phượng quay đầu cùng hắn khắp lên. Thi Khê vừa mới chuẩn bị cùng vệ trục trục nói cái gì, bị Ninh Lễ đánh gãy. Hội trường ồn ào. Ninh Lễ vốn dĩ ly vệ trục trục là xa nhất, vì phương tiện nói chuyện, hắn đi tới tiểu mẫn bên cạnh vị trí ngồi xuống. Bất quá hoạt động một chút ghế dựa, cùng tiểu mẫn thoáng kéo ra một chút khoảng cách. Hắn không thấy tiểu mẫn, nhìn ánh mắt nhìn qua vệ trục trục nói, lần trước vừa vặn cùng đạo diễn gặp được, nói là đã xác định tốt hơn ánh thời gian. Nga. Đại niên mùng 1. Vệ trục trục còn nhớ rõ đạo diễn cái kia kỳ ba ý tưởng. Hiển nhiên Ninh Lễ cũng đối đạo diễn khiêu thoát rất là vô ngữ. Cho dù vẫn luôn bình tĩnh ôn nhu tự giữ như hắn, ở vệ trục trục hỏi lại giờ khắc này, cũng thay đạo diễn cảm thấy xấu hổ lên. Bất quá ngẫm lại vị kia đạo diễn định ra nhật tử, hắn thanh âm cũng có chút phiêu, không, cũng không phải kia một ngày. Ôn nhu mắt đào hoa chớp một chút, hắn rất là bất đắc dĩ nói, là nguyên đán. Cái này nhật tử so đại niên mùng một sớm một chút, nhưng thử hỏi nhà ai huyền nghi kịch đạo diễn sẽ lựa chọn ở nguyên đán ngày này chiếu đâu. Vệ trục trục. Hai người cũng không có tiếp tục nói chuyện với nhau. Ninh Lễ không cần thiết nói quá nhiều, rốt cuộc phim nhựa một ít phối hợp là đạo diễn bên kia đến lúc đó sẽ cùng các vị diễn viên liên hệ. Thời thượng buổi lễ long trọng thực mau liền bắt đầu, làm một cái phi quyền uy tính phân thịt heo đại hội. Cũng không sẽ có cái gì tốt nhất nam nữ chủ linh tinh phần thưởng, đều là một ít được hoan nghênh nhất diễn viên, nhất có ảnh hưởng lực nghệ sĩ linh tinh không quan hệ đau khổ giải thưởng. Mà vệ trục trục, vừa lúc được một cái niên độ lực ảnh hưởng nữ diễn viên giải thưởng. Vệ trục trục ở mọi người vỗ tay chung, chiều trên đài đi đến. So với những người khác một ít phức tạp tuyên ngôn, vệ trục trục cầm cái kia cúp đứng ở mịt rổ phổn phía trước, nhìn thoáng qua toàn trường. Sau đó mang theo chút ý vị thâm trường cười nói, cảm ơn ban tổ chức cho ta cái này thưởng, thực mau ta sẽ chứng minh, đây là danh xứng với thật. Vệ trục trục chút nào không khiêm tốn lên tiếng, làm dưới đài tĩnh một cái chớp mắt. Vẫn là làm tiểu đồng bọn Văn Phượng cùng Đường Mạnh Tư phản ứng nhanh chóng, trước tiên vỗ tay, toàn trường lại lần nữa vang lên vỗ tay. Vệ trục trục lên tiếng lại thành ở đây các nghệ sĩ đề tài câu chuyện, này giới điển lễ có tình hình thực tế phát sóng trực tiếp, bởi vậy vẫn luôn chờ đợi ở trước máy tính người xem, cũng nghe tới rồi nàng lên tiếng. Vệ Trục Trục nói chính mình danh xứng với thật này một cái đề tài nhiệt độ, lại một lần lấy gió bao tốc độ trưởng thành. Tiền Lai ngồi ở người đại diện khu vẻ mặt ta, các phàm nhân biểu tình, Chu Tiêu Khách nhìn hắn đáng tiếc lắc lắc đầu, điên rồi. Nhìn thấu hết thể Tiền Lai cũng không có duy trì cái này biểu tình bao lâu, lúc sau liền vẫn luôn cầm di động soát các ngôi cao, ở phòng làm việc trong đàn điên cuồng an bài đại gia tùy thời chú ý. Thi Khê nhìn Vệ Trục Trục bước chân nhẹ nhàng đi trở về tới híp híp mắt. Ngươi làm cái gì? Đương Vệ Trục Trục ngồi xuống thời điểm, hắn không chế âm lượng hỏi. Vệ Trục Trục đem cúp hướng trên bàn một phóng, vẻ mặt nhàn nhã nhìn hắn, lời này nói như thế nào? Thi Khê nhìn nàng không nói lời nào. Vệ Trục Trục hỏi lại nói tiếp, ngươi cư nhiên tham gia loại này hoạt động. Mặc kệ là trong nguyên tắc vẫn là lúc sau tiếp xúc, Thi Khê đều là đối loại này hoạt động có thể trốn tắc trốn người, cho dù tổng nghệ cũng là ở người đại diện mãnh liệt yêu cầu hạ, đi thỉnh thoảng làm phi hành khách quý soát soát mặt. Nghe được Vệ Trục Trục hỏi như vậy, Thi Khê chấn động, nhớ tới vừa mới muốn nói lại bị Ninh Lễ đánh gây nói. Ta, làm chúng ta chúc mừng Thi Khê, đạt được niên độ chịu yêu thích nam nghệ sĩ. Không biết là trời cao cố ý cùng hắn đối nghịch vẫn là thời cơ liền như vậy xảo, Thi Khê nói lại một lần bị đánh gãy. Ở màn ảnh cùng đại bộ phận người tầm mắt lại đây phía trước kia một khắc, chỉ có Vệ Trục Trục từ kia trương đại bộ phận thời gian lạnh nhạt trên mặt thấy được một tia nghẹn khuất sinh khí, bất quá giây lát lại biến trở về cái kia diện than bộ dáng. Chờ Thi Khê lấy xong giải thưởng trở về lúc sau, cũng không nói, đôi tay ôm ngực ngồi trên vị trí. Một lát sau nói, sau khi chấm dứt lại nói. Bất quá lại một lần, hắn lại mất đi cơ hội này. So với thời khắc bại lộ ở màn ảnh hạ nghệ sĩ, nhân viên công tác khu chờ người liền phá lệ tự do. Đương các đại ngôi cao đẩy đưa thông chi bùm bùm vang lên, Tiền Lai cờ lật mở phát hiện nhân vật chính là Trục Trục thời điểm, kia một khắc cũng không có tưởng tượng xuất ruột, ngược lại là rốt cuộc tới thả lỏng. Tiền Lai này một khối đúng là các nghệ sĩ người đại diện, trợ lý hoặc là mang chuyên viên trang điểm, đương tất cả mọi người dùng kỳ quái ánh mắt nhìn hắn thời điểm, hắn bình thản ung dung sửa sang lại quần áo, kêu lên Chu Tiêu Khách đi Vệ Trục Trục bên kia. Vệ Trục Trục chính nhìn tiểu mẫn cái miệng nhỏ uống nước, nhìn đến Tiền Lai phảng phất hamster giống nhau cùng Chu Tiêu Khách chạy tới, đứng thẳng người tiểu biên độ hoạt động một chút. Trừ bỏ tiểu mẫn, vài người khác sôi nổi cảm giác được trên người nàng hơi thở lại lần nữa sinh động. Phải đi sao? Văn Phượng Khoa Trương dùng miệng hình hỏi nàng. Vệ Trục Trục cong cong đôi mắt, ta muốn đi làm rác rưởi phân loại, tái kiến. Văn Phượng. Cả mạ giặt đại bộ phận thời gian quay chụp đến là sân khấu, trong lúc này cũng có không ít nghệ sĩ sẽ đi ra ngoài, bởi vậy Vệ Trục Trục rời đi cũng không có khiến cho quá nhiều chú ý. Nắm tiểu mất tay, lại lần nữa trải qua cái kia hành lang, trải qua kia gian phòng. Vài người từ bên ngoài là có thể thấy mở rộng ra cửa phòng, vẫn duy trì phía trước hỗn độn bộ dáng. Chính là buồn hẳn là ở phòng người đều không ở nơi này. Tiểu mẫn phản xạ có điều kiện co rúm lại một chút, Vệ Trục Trục dừng lại bước chân. Các ngươi tại đây bồi nàng, thông chi nàng mụ mụ một tiếng. Tiền Lai lo lắng nói, nếu không làm tiểu Chu tại đây bồi nàng, ta và ngươi đi ra ngoài đi, bên ngoài khả năng. Vệ Trục Trục một bàn tay chọc tới rồi trên má hắn, ngươi đi ra ngoài là phải bị bọn họ ăn luôn sao. Vệ Trục Trục thần sắc nhẹ nhàng, chút nào không hoảng hốt. Nàng nhìn Tiền Lai chậm rãi cười, ta nói rồi. Ngươi phải đối ta có tin tưởng. Ác quỷ Vệ Châu, lại lần nữa xuất hiện. Chương 52 Vệ Trục Trục vừa xuất hiện ở ngoài cửa. Vệ Trục Trục vừa xuất hiện ở ngoài cửa thời điểm, đã sớm ở ngoài cửa chờ lâu ngày truyền thông nhóm, hai mắt thả ra có thể chiếu sáng lên địa cầu quan mang, nhanh chóng tụ tập, vây quanh lại đây. Vệ Trục Trục chắp tay sau lưng, mặt mang mỉm cười. Vệ Trục Trục mắt phong đảo qua, phía trước ở phòng nghỉ kiêu ngạo lại chật vật ảnh đế hồ tạp, giờ phút này phảng phất bị thiên đại hủy khuất. Hai mắt đỏ bừng bị vài người vây quanh, hắn vẻ mặt phẫn hận nhìn Vệ Trục Trục. Tụ tập lại đây truyền thông, đem mịt rổ phồn cùng màn ảnh rôi đến Vệ Trục Trục trước mặt, một người tiếp một người hỏi vấn đề. Hồ Tạp nói ngươi ở hậu đài đối hắn khẩu ra ác ngôn, lại thực thi bạo lực, xin hỏi là sự thật sao? Ngươi cùng hắn không có giao thoa, vì cái gì sẽ đối hắn gây bạo lực? Hắn nói ngươi bôi nhọ hắn, hơn nữa mang đi hắn nữ nhi, là thật vậy chăng? Truyền thông nhóm trong miệng bùn bùn hỏi vấn đề. Liên ở vừa mới. Vệ Trục Trục đang ở điển lễ đại sảnh tiếp tục nhàm chán nhìn điển lễ thời điểm, Hồ Tạp từ phòng nghỉ tỉnh lại. Tỉnh lại trước tiên, hắn cũng không có nhìn đến Ngô Nhĩ. Thân thể đau đớn làm hắn nháy mắt nhớ lại ngất xỉu phía trước phát sinh hết thảy, nội tâm sợ hãi đầu tiên đứng thượng phong. Ở kết hôn phía trước, Hồ Tạp chính là một cái ích lợi tối thượng người. Hắn dựa vào tuấn tiếu bề ngoài cùng hoa ngôn xảo ngữ, thành công đuổi tới tiểu mẫn mụ mụ. Nhà gái ra thế tuy rằng trong ngành chưa nói tới quá mức xuất sắc. Hồ Tạp nội tâm thập phần rõ ràng, thân thế càng tốt nữ nhân cho dù cùng hắn ở bên nhau, hắn gia đình cũng không đồng ý, hắn cũng không hy vọng nhà gái quá mức cường thế. Tiểu Mẫn mụ mụ là cái thực tốt đối tượng, hắn cũng thành công. Đó là một cái ôn nhu lại thập phần có sự nghiệp tâm nữ nhân, Hồ Tạp dựa vào xuất sắc kỹ thuật diễn làm nàng đối nàng 100% không có cảnh giác. Cứ như vậy, ở sự nghiệp nhất đỉnh, bởi vì nàng mang thai, hắn lại cần thiết muốn cùng nàng kết hôn, kia một khắc, hắn là nghĩ tới chia tay. Nhưng là hắn gia đình bối cảnh quá mức bình thường, hắn vô pháp thừa nhận nhà gái gia đình mang đến trả thù. Cho nên hắn thỏa hiệp, hắn tưởng, cho dù kết hôn vận tắc tốt lời nói, hơn nữa thê tử bên này vẫn như cũ có thể cho hắn tài nguyên, hắn cũng có thể tiếp tục ở trong vòng sinh động đi xuống. Chính là hắn đánh giá cao Fensen sẽ độ, cũng không có phòng chứng đến, nhà gái bên này hy vọng hắn mấy năm trước có thể tạm thời lui vòng trợ giúp mang hài tử. Bọn họ buồn cười lý do là, hài tử trưởng thành không rời đi cha mẹ, vẫn là hy vọng cha mẹ bên này ở hài tử khi còn nhỏ đều có thể tham dự. Đương diễn viên hiển nhiên vô pháp cấp hài tử quá nhiều đến phụ thân cảm. Ở đỉnh kết hôn, làm sự nghiệp của hắn đình trệ, thê tử ra bên này hiển nhiên tạm thời cũng không chuẩn bị cho hắn đẩy tài nguyên, cho nên hắn cắn răng đáp ứng rồi. Kia một khắc, hắn đối thê tử, hắn đối nữ nhi, hắn đối nhạc phụ một nhà là hận. Hồ Tạp nhân phẩm không tốt, nhưng là hắn lại có thập phần tốt kỹ thuật diễn. Ít nhất ở Tiểu Mẫn trưởng thành 12 năm chung, thê tử bên kia đối hắn thập phần vừa lòng, liền Tiểu Mẫn cũng thập phần gián nàng. Tiểu Mẫn 7 tuổi thời điểm, hắn bắt đầu cố ý vô tình nhắc tới giới giải trí một ít việc, nhắc tới thân phận của hắn, thành công làm Tiểu Mẫn sinh ra tò mò. Nàng 10 tuổi năm ấy, thành công lấy Tiểu Mẫn hướng tới giới giải trí lý do, một lần nữa mang theo nàng trở lại vòng, hơn nữa rửa nàng phiên hồng. Giới giải trí tuy loạn, nhưng ở thê tử trong mắt, Hồ Tạp tự nhiên sẽ hảo hảo bảo hộ nữ nhi, hơn nữa nàng tiếp xúc gia tộc sản nghiệp, hỏi đến liền không quá nhiều. Hồ Tạp tâm càng lúc càng lớn, hắn hiện tại nhiệt độ đều là Tiểu Mẫn mang đến, tất cả đều là tổng nghệ, hắn tưởng một lần nữa diễn kịch. Đương hắn còn đang suy nghĩ khi nào cùng thê tử đề thời điểm, hắn nghe được một sự kiện, về Ngô Nhị sự. Hắn đánh lên Tiểu Mẫn chủ ý, vì thế hắn mang theo Tiểu Mẫn tìm được rồi Ngô Nhị. Tiểu Mẫn tuy rằng ý thức được không thích hợp hơn nữa không tình nguyện, nhưng là từ nhỏ bọn họ cũng không có đối nàng đề cập quá nhiều giới tính quan niệm, cho dù thê tử cố ý vô tình muốn nói, cũng bị hắn lấy hài tử còn nhỏ lại đại đại lý do lừa gạt qua đi, thẳng đến Tiểu Mẫn dần dần lớn lên. Hơn nữa người trong nước bản thân đối tính giáo dục thuộc về lảng tránh trạng thái, thê tử cũng càng ngày càng vội ở, tự nhiên liền quên. Tiểu Mẫn từ nhỏ nghe lời hắn, hắn vốn định nhiều hống hống nàng, đáng tiếc đã bị vệ trục trục đánh gãy. Nghĩ vậy, tỉnh lại Hồ Tạp trong lòng đột nhiên trào ra một cổ phẫn nộ, cái gì sợ hai đã sớm vứt chi náo ngoại, hắn nghĩ thầm, nếu ngươi như vậy không sợ ta cùng truyền thông tố giác, kia ta liền đi tìm truyền thông nháo một hồi. Khi đó Hồ Tạp trong lòng trừ bỏ tự đắc, cũng không có tự hỏi quá nhiều sự. Tiểu Mẫn cho hắn mang đến danh tiếng vẫn luôn là chính diện, tin tưởng đại chúng nhất định sẽ tin tưởng hắn. Hắn như thế tự tin nghĩ, cũng mặc kệ Ngô Nhị hiện tại là cái gì chẳng huống. Làm phòng làm việc liên hệ truyền thông, liền bắt đầu khóc lóc kể lể. Đề tài nhanh chóng lên men, làm hắn càng thêm tự đắc, xem đi một cái bản thân liền hắc liêu đầy người nghệ sĩ. Hắn hơn nữa này một phen hỏa, mặc cho nàng nói như thế nào, ai đều không tin. Hắn đơn giản lại tự tin tưởng. Quay chung quanh ở vệ trục trục bên người truyền thông mười mấy 20 cái, liên tiếp vấn đề cũng không có được đến trả lời. Vệ trục trục khí định thần nhàn đứng ở tại chỗ, nhìn bọn họ từng cái hưng phấn sắc mặt, thẳng đến hơn 10 phút lúc sau, bọn họ không hẹn mà cùng lui ra phía sau một bước kéo ra một cái an toàn khoảng cách. Không biết vì cái gì, vừa mới bọn họ đột nhiên cảm giác được một cổ làm người tim đập nhanh hơi thở. Hỏi xong, vệ trục trục nhất nhìn nhóm người này, ở trả lời vấn đề phía trước, ta cũng có một vấn đề. Hắn nói ta bôi nhỏ hắn cái gì? Vệ trục trục vấn đề vừa ra, hiện trường cứng lại, nguyên bản vây quanh ở Hồ Tạp bên kia mấy cái truyền thông cũng chạy tới. Phần 48. Đúng vậy, nghe thấy Hồ Tạp vẫn luôn tại đây khóc lóc kể lể, còn nói này đau kia đau, nguyên bản nhìn luôn luôn ôn hòa hắn phảng phất một cái tiểu bạch liên giống nhau liền đủ làm cho bọn họ rất nổi da gà, nơi nào còn lo lắng hỏi vệ trục trục nói cái gì? Truyền thông người đầu góc càng thêm linh hoạt, mọi người đột nhiên một giật mình, phảng phất nghe thấy được dưa hương khí. Trong đó một người hỏi, nói gì? Vệ trục trục cho người nọ một cái rất biết điều ánh mắt, sau đó nói, ta nói, bán nữ nhi nột. Giọng nói vừa ra, toàn trường ồ lên. Người nói bậy. Hồ Tạp cả kinh, tùy cơ sắc mặt phẫn nộ chỉ vào vệ trục trục vọt lại đây, bất quá vẫn là bị truyền thông người tưởng chắn ở bên ngoài. Hai người một cái đứng ở bên này, một cái đứng ở bên kia, lần này nhưng thật ra phương tiện này đó truyền thông. Vệ trục trục đứng ở bậc thang, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hồ Tạp. Thanh âm phảng phất mang theo một loại kỳ diệu giai điệu, ta thật là nói bậy sao? Ngươi hồ. Lời còn chưa nói xong, Hồ Tạp đột nhiên sửng sốt, sau đó biến sắc, thần sắc dữ tợn, ta chính là phải dùng cái kia tiểu tạp chủng đổi tài nguyên lại như thế nào. Là nàng cùng nàng cái kia mẹ hủy hoại ta tinh đồ, ta đem nàng đưa cho Ngô Nhĩ, đổi một điện ảnh, này không phải thực hảo sao, ha ha ha ha. Nói hắn ánh mắt phẫn hận nhìn Vệ Trục Trục, đều là ngươi cái này xen vào việc người khác tiện nhân. Nếu không phải ngươi xuất hiện, giao dịch liền hoàn thành. Chờ Hồ Tạp nói xong, truyền thông nhóm sợ ngây người. Không chỉ bị lời nói bên trong nội dung, cũng vì Hồ Tạp đột nhiên tự bạo, bộ dáng này phảng phất được Thất Tâm Phong giống nhau. Mà càn rỡ Hồ Tạp lúc này lại vẻ mặt kinh sợ, hắn nhìn Vệ Trục Trục, đầu óc trong nháy mắt thanh minh, hắn không hiểu vì cái gì ở phòng nghỉ tỉnh lại chính mình, sẽ đột nhiên sinh ra cái loại này dũng khí. Sớm tại Vệ Trục Trục đem hắn trạng huống nói ra thời điểm, hắn liền đã nhận ra đối phương một tia không thích hợp, hơn nữa cẩn thận như hắn như thế nào sẽ không làm chuẩn bị liền như vậy đem sự tình bạo cấp truyền thông. Nô Nhĩ sau lưng người càng đắc tội không nổi, liền tính hắn có động tác cũng yêu cầu cùng đối phương thương lượng. Còn có, vừa mới hắn nói gì đó. Hắn đầu góc trống rồng long long vang lên, hắn biết chính mình xong rồi, nhưng là hắn lại một lần phát hiện Vệ Trục Trục càng thêm không thích hợp được đến địa phương. Người này quá tà tính. Hắn hoảng sợ chỉ vào hắn, là nàng. Là nàng. Chào. Ta làm cái gì sao? Vệ Trục Trục mở miệng, ta chỉ là không quen nhìn ngươi hành động ở phòng nghỉ đem ngươi đánh vượng mà thôi. Là ngươi trong lòng có quỷ tướng chính mình sự tin nóng ra tới, đúng không? Vệ Trục Trục thốt ra lời này xong, ở đây truyền thông đột nhiên thống nhất chớp hạ mắt, đầu óc nhoáng lên thần, nhìn xem Vệ Trục Trục nhìn xem Hồ Tạp. Bọn họ cho nhau nhìn đối phương, lúc này đây đem mịt rổ phồn cùng màn ảnh thay đổi phương hướng, nhất trí đối hướng Hồ Tạp. Ngài vừa rồi nói Ngô Nhĩ là lần này ban tổ chức chi nhất Ngô Nhĩ tiên sinh sao? Ngươi vẫn là cái phụ thân sao, quả thực cầm thú không bằng. Ngươi thê tử biết chuyện này sao? Xin hỏi ngài là cố ý, vẫn là bởi vì nào đó dược vật ảnh hưởng đột nhiên tự phơi. Hồ Tạp nhìn này đó truyền thông, hắn vừa mới đã nhận ra những người này không thích hợp, hiện tại phảng phất không một người nghi hoặc hắn vì cái gì đột nhiên tự phơi, mai cho đến hắn nhận thấy được trong đầu ở chậm rãi quên Vệ Trục Trục lời nói. Hắn nhìn Vệ Trục Trục, nội tâm không tiếng động hô to, là quỷ, quỷ. Hắn rõ ràng phát hiện chính mình đang ở chậm rãi quên mất chuyện này. Mãi cho đến cuối cùng, hắn trong đầu chỉ có, chính mình nội tâm có quỷ tướng sự tin nóng ra tới ý tưởng. Ở truyền thông phía sau Vệ Trục Trục đối hắn gợi lên một cái tươi cười, chiều hắn làm cái túi chào thủ thế. Hồ Tạp tự phơi dùng nữ nhi làm giao dịch chuyện này, thập phần nhanh chóng bị truyền thượng võng, nhiều gia quan vê nhanh chóng truyền phát. Các đại áp vong hưu mới vừa mắng xong Vệ Trục Trục, dây tiếp theo liền chịu khổ vả mặt. Em đi, tiếp theo về Vệ Trục Trục dưa, ta nhất định phải từ từ lại ăn, mặt đều sưng lên. Ghê tởm A, cái này Hồ Tạp không làm người A, hưởng làm cha. Thời trẻ có tin nóng hắn vì tài nguyên mới nhận thức thế tử, sau lại xem hắn mang nữ nhi thượng tiết mục biểu hiện như vậy ôn nhu, còn suy nghĩ bịa đặt không làm người, này mẹ nó niên độ cầm thú chính là hắn A. Đừng động Hồ Tạp, nơi này còn xả đến một người, thời thượng người có quyền Ngô Nhĩ A. Ta thiên nột, rốt cuộc là Hồ Tạp chó cùng dứt dậu tùy tiện kéo người cùng chết. Vẫn là việc này là thật sự A ta ca mới vừa cùng thứ này có hợp tác ca. Thảo, một loại thực vật, trên lầu trước đường động hợp tác rồi, quan tâm người ca trinh tiết. Tỷ tử ngữ bức, trồn ăn dưa tới. Trên mạng, tương quan đề tài lại lần nữa làm các đại áp xuất hiện ngắn ngủi hỏng mất. Vệ Trục Trục trở lại hành lang, Tiền Lai cùng Chu Tiêu Khách hai người chính soát di động, Tiểu Mận chắp tay sau lưng dựa vào trên tường. Nhìn đến Vệ Trục Trục trở về, ba người trước mắt sáng ngời. Tiền Lai cùng Chu Tiêu Khách là xem đại lao ánh mắt, Tiểu Mẫn còn lại là thấy được an toàn ánh mắt. Vệ Trục Trục sờ sờ đối phương đầu, nàng mụ mụ bên kia thế nào? Ta đem tình huống nói một chút. Tiền Lai nhớ tới nguyên bản ôn ôn nhu nhu vị kia nữ sĩ, ở nghe được sự tình lúc sau tức giận lại khóc thút thít thanh âm, đã đuổi lại đây. Vệ Trục Trục gật gật đầu, vậy tại đây chờ một chút đi. Chu Tiêu Khách tê một tiếng, đại hai người nhìn qua thời điểm, hắn nói, ngài thật đúng là lớn mật. Sẽ không sợ thời thượng bên này người tới oanh ngươi đi ra ngoài sao. Tuy rằng Ngô Nhĩ hiện tại cũng thượng hot xệ ấp, nhưng là hắn cũng tỉnh, nói không chừng đang ở liên hệ tương quan người tới tìm bọn họ. Ta nói nha. Vệ Trục Trục mang lên ngọt nị nị âm cuối, tiếp theo câu liền dị thường lãnh khốc, làm hắn không rảnh cố kỵ ta. Chu Tiêu Khách nhìn nàng, dùng mình một cái. Đột nhiên tưởng đem 1.000 vạn còn đi trở về đâu. Chứ 53 vẫn là không có khả năng còn. Vẫn là không có khả năng còn, đòi tiền không có. Muốn mệnh một cái. Chu Tiêu Khách, L. Bởi vì bên ngoài hiện tại còn thực hỗn loạn, bên trong điển lễ còn ở tiếp tục, bọn họ còn cần chờ đợi Tiểu Mẫn mụ mụ, liền chuẩn bị đi phòng nghỉ ngồi một lát. Chờ. Chờ một chút. Một cái khàn khàn thanh âm từ bọn họ phía sau vang lên. Mấy người trở về đầu vừa thấy, một cái ăn mặc còn tính đơn giản trên mặt lại có úc sắc trung niên nam nhân từ một cái khác ao hãm chỗ cọ sát ra tới. Thiền Lai nhăn lại mi, không biết người này từ khi nào tránh ở kia. Đang chuẩn bị nói cái gì, liền nghe được vệ trục trục nhàn nhạt nói, rốt cuộc bỏ được xuất hiện. Nàng ngữ khí không có nghi hoặc, hình như là đã sớm biết. Vệ trục trục kéo kéo khoe miệng, nếu xuất hiện, liền tới đây đi. Nói, dẫn đầu lôi kéo tiểu mẫn hướng phòng nghỉ đi. Nam nhân nắm tay chỉ, kinh ngạc lại kiên định đi theo mấy người phía sau. Phòng nghỉ, vệ trục trục ngồi ở trên sofa, nhìn đối diện ngồi xuống liền túi đầu thập phần co quắp nam nhân. Sớm tại đem Ngô Nhĩ cùng Hồ Tạp đánh vượng ở phòng nghỉ, bọn họ đi trước hội trường đại sảnh thời điểm, nàng liền đã nhận ra có người đang ở cách đó không xa. Rốt cuộc võ lâm cao thủ bờ UFF vẫn luôn ở, biết mấy mét ở ngoài có hay không người điểm này vẫn là có thể làm được. Nàng thậm chí còn biết, nam nhân ở bọn họ đi xa sau, đi vào phòng nghỉ. Ta kêu Tôn Đông, là cái. Đạo diễn. Tôn Đông lời này nói có chút chột dạ, hắn túi đầu vẫn luôn không dám nhìn vệ trục trục mấy người. Tuy rằng không xem, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, nội tâm liền hơi chút thả lỏng một chút, không giống vừa rồi tim đập. Đạo diễn. Tới cùng ta ước diễn. Vệ trục trục hỏi.